Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thiên ma, tách ra trấn thủ, mỗi ma thần đều có địa bàn riêng, bình thường sẽ không đến địa phận của ma thần khác, trừ khi có nguy hiểm gì hoặc là có nguy cơ lớn, thì chín trụ ma thần mới đoàn kết lại để ứng phó với nguy hiểm. Ngoài ra, thời gian khác, những ma thần kia đều sẽ ở trong địa bàn của mình, trong cung điện của mình. Rất ít khi đến xem địa bàn ma thần khác, dù sao ma thần không giống loài người, còn có thể giữ hòa khí bên ngoài, bọn chúng vừa gặp mặt đã đánh nhau, thậm chí những ma thần cũng tìm mọi cách để thôn phệ các ma thần khác. Dù sao đây là bản tính của chúng, không thể thay đổi được, dù đã thành ma thần, chúng cũng muốn nuốt chửng, khó mà cưỡng lại dục vọng thôn phệ này, vì chỉ khi thôn phệ các ma thần khác, chúng mới có thể tăng lên cảnh giới cao hơn, rốt cuộc ma thần có phải là cảnh giới cuối cùng hay không thì không ai biết. Có thể sau khi nuốt hết tất cả các ma thần khác, kẻ thôn phệ đó sẽ tiến hóa thành một cảnh giới vô thượng đáng sợ hơn. Đến lúc đó sẽ sinh ra một tồn tại đáng sợ như thế nào thì không ai nói rõ được. Nếu thật sự có một ngày như vậy, thì cường giả chư thiên vạn giới sẽ gặp họa lớn, vì một khi nuôi dưỡng được một tồn tại vô cùng mạnh như vậy, thì bên chư thiên vạn giới gần như không ai có thể ngăn cản. Theo lý thuyết thì chư thiên vạn giới chỉ còn cách chờ chết. Nhưng ngày đó dường như rất khó xảy ra, hoặc là gần như không thể xảy ra, dù sao các ma thần cũng rất thù hằn và đối địch với nhau. Chúng không tin tưởng đồng bọn của mình. Thêm vào thực lực của chúng cũng tương đương nhau, rất khó phân thắng bại, nên muốn thôn phệ ma thần khác gần như là không thể. Vì thế, qua nhiều năm như vậy, gần như mấy chục vạn năm, trăm vạn năm, trong khoảng thời gian dài như vậy, cũng chưa từng có ma thần nào thôn phệ được ma thần khác. Ngay cả khi một ma thần nào đó bị trọng thương, các ma thần khác muốn thôn phệ cũng gần như không thể. Vì nếu ma thần đó không muốn bị thôn phệ thì chỉ cần tự bạo là được. Theo lý thuyết, dù bị thương nặng, không phải là đối thủ của ma thần khác, nhưng khi đối mặt với ma thần khác muốn thôn phệ mình, ma thần bị thương chỉ cần tự bạo. Chương 2086, ma thần tự bạo tất cả sức mạnh của mình, rồi tạo ra một vụ nổ kinh thiên động địa. Cần biết, một ma thần tương đương với cường giả gần đỉnh phong chủ tể cảnh. Sức mạnh ẩn chứa của chúng mạnh đến mức nào thì gần như không ai biết. Một khi lực lượng này bùng nổ, thì ngay cả toàn bộ chư thiên vạn giới cũng phải run rẩy. Khi một ma thần khác muốn thôn phệ ma thần bị thương sẽ dứt khoát phóng thích toàn bộ năng lượng của mình, tạo thành một vụ nổ cực lớn. Vụ nổ này không những có thể làm bị thương nặng ma thần muốn thôn phệ mình, mà còn có thể giải phóng hoàn toàn lực lượng của mình. Rồi trở về thiên ma chỉ đầu thai, ma thần muốn thôn phệ sẽ không có gì cả, không những không thể thôn phệ đối phương, mà còn chuốc họa vào thân, xem ra thế nào cũng là một kế hoạch không có lợi. Vì thế, dù mỗi ma thần đều tìm mọi cách để nuốt chửng đồng bọn ma thần của mình, nhưng thực tế chúng đều biết đây là chuyện không thể làm được. Trời đất ban cho chúng dục vọng như vậy, nhưng lại đặt lên người chúng một loại cấm chế, khiến dục vọng của chúng dù sâu sắc đến đâu cũng không thể thành hiện thực. Chỉ có thể nói là số phận đang trêu đùa chúng, vì ma thần căm thù lẫn nhau, nên lúc này Vệ Tông mới cảm thấy kỳ lạ, sao cung điện của một ma thần lại đột nhiên xuất hiện hai ma thần. Hai ma thần thông thường sẽ không xuất hiện cùng nhau, trừ khi chúng có âm mưu gì, Vệ Tông không biết đối phương có âm mưu gì, hiện tại hắn cũng không muốn biết những chuyện này, hắn muốn tìm ra vị trí cụ thể của tiếng gọi, rồi tìm ra rốt cuộc là thứ gì đang gọi mình, thứ này mang lại cho hắn một cảm giác thân thiết khó hiểu. Hơn nữa Vệ Tông cũng cảm nhận được cảm giác thân thiết này giống hệt như khi hắn thôn phệ tinh thể đen trước đây, bởi vậy Vệ Tông cơ hồ có thể chắc chắn, thứ này chắc chắn có liên quan đến kết thúc chi lực trên người mình. Thậm chí một khi đối phương bị mình thôn phệ, cũng có thể có trợ giúp cao hơn đối với kết thúc chi lực của mình. Cũng nói không chừng, Vệ Tông có loại cảm giác này rất huyền diệu, rất kỳ quái, cũng không có nguyên do gì, nhưng Vệ Tông chính là cảm thấy sự tình hẳn là như vậy. Tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, bởi vậy, ngay sau đó, Vệ Tông bước ra một bước, lặng lẽ đến bên trong ma thần cung điện, lúc này hai đạo khí tức ma thần đã rất gần hắn. Đó là một loại khí tức khủng bố vô cùng nguy nga. Cảm nhận được loại khí tức này, ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy hô hấp hơi dừng lại một chút. Dù sao ma thần rất cường đại, hắn kiếp trước đã lĩnh giáo qua, mặc dù kiếp trước hắn là cường giả đỉnh phong chủ tể cảnh. Hắn tự thân cũng đánh chết mấy ma thần, nhưng những ma thần này chẳng mấy chốc sẽ trùng sinh từ thiên ma trong ao. Bởi vậy coi như hắn đánh chết đối phương, ý nghĩa cũng không lớn. Hơn nữa, trong quá trình giao chiến với những ma thần này, Vệ Tông cũng cảm nhận sâu sắc sự khó chơi của bọn chúng. Bọn gia hỏa này có rất nhiều thủ đoạn, hơn nữa đều rất quỷ dị, nhiều khi giao chiến với cường giả chư thiên vạn giới hoàn toàn không giống. Nhiều thủ đoạn của ma thần căn bản là không giảng đạo lý. Rất nhiều khi không hiểu sao đã khiến ngươi trúng chiêu, ngươi thậm chí không biết mình trúng chiêu như thế nào, cũng rất quỷ dị. Bởi vậy, ngay cả Vệ Tông, sau khi giao thủ với bọn chúng nhiều lần, dần dần trở nên tốt hơn. Ma thần, hoặc có lẽ khuyết điểm của những vực ngoại thiên ma này là thủ đoạn của bọn chúng tuy rất quỷ dị nhưng lại tương đối đơn nhất, bởi vì những thủ đoạn này tương tự như kỹ năng thiên phú của chúng, không thể dễ dàng thay đổi, Theo lý thuyết, nếu hiểu rõ một chút về thủ đoạn của những vực ngoại thiên ma này, chuẩn bị trước một chút, sau đó nhắm vào phá giải thì vẫn có thể được. Chỉ có điều, ma thần là vực ngoại thiên ma đứng đầu nhất, chắc chắn không giống với vực ngoại thiên ma bình thường. Thủ đoạn càng quỷ dị, phức tạp, ẩn nấp và cường đại hơn. Loại kỹ năng thiên phú cường đại không giảng đạo lý của ma thần quả thật khiến Vệ Tông phải chịu không ít đau khổ. Mãi đến cuối cùng, hắn muốn đánh giết đối phương cũng rất tốn sức. Cuối cùng, mặc dù đánh chết mấy ma thần, thành công trấn nhiếp bọn chúng, Vệ Tông lúc đó cũng rất đau đầu, bởi vì hắn xông vào địa bàn thiên ma ngoài ý muốn này một lần. Thu hồi không lớn, bị chín trụ ma thần ngăn lại chưa nói, bản thân cũng không thể xâm nhập sâu hơn. Mặc dù đánh chết ma thần, nhưng bản thân cũng bị thương chút ít. Điểm mạnh duy nhất có lẽ là danh tiếng của Vệ Tông triệt để vang dội trong địa bàn của vực ngoại thiên ma này. Trước đó, Vệ Tông đã là cường giả đỉnh cao của chư thiên vạn giới. Nhưng những vực ngoại thiên ma kia không thực sự hiểu rõ về Vệ Tông. Cho đến lần này Vệ Tông đến, dùng kiếm đạo lôi đình đánh chết mấy ma thần, mới khiến những vực ngoại thiên ma này cảm thấy sợ hãi. Đúng vậy, chính là sợ hãi, chúng khó có thể tưởng tượng một nhân loại lại có thể nắm giữ sức mạnh kinh khủng như vậy. Kiếm đạo kinh khủng đó giống như thiên phạt, ầm ầm ngừng trời rơi xuống, mặc kệ là cái gì, trước mặt nó đều phải gánh cái cự kiếm trảm thiên ấy. Hoàn toàn bị chém vỡ thành vô số mảnh vụn, không biết bao nhiêu vực ngoại thiên ma bị kiếm đạo của Vệ Tông xé nát. Dù có được chuyển sinh từ thiên ma ao, chúng cũng khó quên sức mạnh kinh khủng mang đến áp lực cho mình. Lúc đó, Vệ Tông giao chiến với chín trụ ma thần, cả bầu trời dường như bị xé rách, không gian, đại địa khắp nơi biến thành vô số mảnh vụn, Vệ Tông không ngừng huy kiếm, vô số kiếm khí tràn ngập thiên địa, ngay cả chín trụ ma thần cũng không thể gặp nhau, bởi vì không gian, thời gian, thậm chí cả nhân quả cảm giác của bọn chúng đều bị kiếm khí của Vệ Tông cắt đứt. Một người đồng thời giao chiến với chín ma thần, hơn nữa còn đánh chết mấy tên, đây chính là Vệ Tông, cường giả đứng đầu chư thiên vạn giới. Tuy nhiên, Vệ Tông lúc đó chiến đấu rất sảng khoái, nhưng trên thực tế không ngăn nắp đẹp đẽ như hắn biểu hiện. Bởi vì sau khi giết mấy ma thần không bị tổn thất gì, chúng trùng sinh lại, cũng không ảnh hưởng gì, ngược lại chính Vệ Tông lại bị một ít nguyền rủa của ma thần. Bị thương rất nặng, chỉ là Vệ Tông lúc đó không biểu hiện ra ngoài, hắn giả vờ cường đại, sau đó trực tiếp duy trì khí thế cao nhất rồi rời đi. Các ma thần thấy Vệ Tông cường hãn như vậy, tự nhiên không dám đuổi theo, mặc kệ Vệ Tông rời đi. Chỉ là sau khi ra khỏi địa bàn của vực ngoại thiên ma, thương thế trên người Vệ Tông bắt đầu hiện ra, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Chương 2087, đi qua, một, kỳ thực hắn cũng bị thương rất nặng, mặc dù trước đó không biểu hiện ra ngoài, nhưng sau khi ra khỏi địa bàn ma thần, thương thế của hắn có chút không áp chế được. Không thể không nói, thủ đoạn của ma thần rất quỷ dị, rất nhiều chỗ Vệ Tông không hiểu sao, hoàn toàn trong lúc bất chi bất giác đã trúng chiêu, lúc muốn hối hận. Hắn lại phát hiện đã muộn, mặc dù Vệ Tông liều mạng trọng thương, mặt không đổi sắc đánh chết mấy ma thần, nhưng thương thế không thể áp chế mãi được. Đến lúc này, Vệ Tông cảm thấy đại đạo của mình gần như bị xé rách. Đây là một loại đạo thương, muốn khỏi hẳn e rất khó, cũng chính vì lần bị thương nghiêm trọng này mà Vệ Tông sớm quyết định kế hoạch chuyển thế trùng sinh. Lúc đó, hắn đã có ý định chuyển thế trùng sinh, muốn cố gắng tiến lên một bước, nhưng vẫn chậm chạp không đưa ra quyết định, bởi vì ngay cả hắn cũng biết chuyển thế trùng sinh đi kèm với vô số nguy hiểm. Hơn nữa mọi thứ đều bắt đầu lại từ đầu, muốn một lần nữa leo lên vị trí hiện tại, còn không biết phải mất bao nhiêu năm, chính vì vậy mà ngay cả Vệ Tông cũng hơi do dự một chút. Dù sao, từ bỏ địa vị đỉnh phong hiện tại, một lần nữa trở thành một chàng trai bình thường, đó là một quyết định khó khăn đến mức nào. Vệ Tông tuy có kế hoạch này, nhưng vẫn đang do dự, mãi đến khi bị đạo thương nghiêm trọng như vậy, hắn mới quyết định chuẩn bị trùng sinh, vì hắn biết thương thế nghiêm trọng như vậy, nếu cứ tiếp tục sẽ càng bất lợi cho mình, sau này muốn trùng sinh lại càng nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, Vệ Tông không định cứ thế rời đi, không một lời từ biệt thế giới này không phải là tính cách của hắn. Hắn muốn trước khi đi thanh toán một nhóm người, bởi vậy, Vệ Tông rất nhanh đưa ra quyết định, sau khi hắn rời khỏi lãnh địa của vực ngoại thiên ma. Một tin tức lan truyền nhanh chóng, rằng Thái Sơ kiếm chủ đã xâm nhập lãnh địa của vực ngoại thiên ma. Giao chiến với chín trụ ma thần, mặc dù đánh chết mấy ma thần, nhưng chính mình cũng bị thương nặng, không còn sống được bao lâu nữa. Tin tức này lan truyền khắp chư thiên vạn giới trong nháy mắt. Vô số cường giả chấn kinh. Một số người chấn kinh trước thực lực của Vệ Tông khi giao chiến với chín trụ ma thần, còn có thể đánh giết mấy tên trong đó, rồi thong dong trở ra, đó là một thực lực đáng kinh ngạc, đúng là cường giả đỉnh phong của chư thiên vạn giới, danh bất hư truyền. Đồng thời, cũng có người tiếc nuối, một cường giả khủng bố như vậy lại phải bỏ mạng, xem ra ma thần thật đáng sợ, ngay cả cường giả đỉnh cấp như Thái Sơ kiếm chủ cũng không thể thoát khỏi thủ đoạn của bọn chúng. Nếu vực ngoại thiên ma thực sự tấn công vào, e rằng sẽ rất phiền phức, dù sao bọn chúng bất tử bất diệt. Cường giả bên mình có thể giết chết chúng hết lần này đến lần khác, nhưng lại không thể chống lại khả năng vô hạn trùng sinh của chúng. Cứ như vậy, đám thiên ma sẽ đứng ở thế bất bại. Suốt nhiều năm qua, dù nhiều cường giả liên thủ giam vực ngoại thiên ma trong địa bàn nhỏ bé của chúng, nhưng những thiên ma này vẫn luôn dục dịch, muốn phản công chư thiên vạn giới, không thể không nói vực ngoại thiên ma đúng là một tai họa ngầm rất lớn. Nếu không thể giải quyết triệt để, sớm muộn gì chúng cũng sẽ tấn công vào chư thiên vạn giới. Đến lúc đó e rằng sẽ là một đại kiếp nạn của chư thiên vạn giới. Hơn nữa, có rất nhiều người hoài nghi, cảm thấy đại kiếp kỷ nguyên trong truyền thuyết có lẽ là do vực ngoại thiên ma mang đến. Chính vì không thể áp chế chúng, dẫn đến việc chúng phản công chư thiên vạn giới, cuối cùng gây ra sự hủy diệt của chư thiên vạn giới. Đó chính là lai lịch của đại kiếp kỷ nguyên, rất nhiều người phỏng đoán như vậy, thậm chí bao gồm một vài cường giả chủ tể cảnh cũng nghĩ như vậy. Họ đều cảm thấy vực ngoại thiên ma mang đến tai họa thực sự. Vì vậy, trong những năm gần đây, nhiều cường giả chủ tể cảnh cũng đang thăm dò kiểm tra địa bàn của vực ngoại thiên ma. Vệ Tông trước đó cũng vì lý do này mà xông vào địa bàn của vực ngoại thiên ma. Hắn muốn xem trong địa bàn của chúng có ẩn chứa bí mật gì liên quan đến chư thiên vạn giới. Đồng thời, hắn cũng muốn xem xét rõ ràng thiên ma ao đến cùng là thứ gì. Tại sao có thể khiến vực ngoại thiên ma vô hạn phục sinh? Theo lẽ thường thì điều này không nên tồn tại, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Chỉ vì vậy mà Vệ Tông đã phải trả một cái giá thảm khốc như vậy. Cùng lúc đó, sau khi tin tức này lan truyền khắp chư thiên vạn giới, mọi người không chỉ chấn kinh và tiếc nuối, dù sao, chư thiên vạn giới không phải là một khối sắt đá, rất nhiều người cũng thù hận Vệ Tông, mong cho hắn chết, những người này không hề tiếc nuối trước tin tức Vệ Tông bị thương nặng. Ngược lại, họ đang ở trong một trạng thái cuồng hỉ, cuối cùng cũng có thể loại bỏ Vệ Tông, người mà họ luôn muốn tiêu diệt. Thực ra, họ cũng từng hoài nghi tính xác thực của tin tức này. Nhưng việc Vệ Tông xông vào lãnh địa của vực ngoại thiên ma, giao chiến với chín trụ ma thần là không thể giấu giếm. Gần như tất cả cường giả đỉnh cấp trong chư thiên vạn giới đều biết chuyện này. Thậm chí khi Vệ Tông giao chiến với chín trụ ma thần, họ còn đang quan sát từ chư thiên vạn giới. Bởi vậy, đây không phải là bí mật, cũng đã chứng minh tin tức này không phải Vệ Tông bịa đặt ra. Hắn thực sự đã giao chiến với chín trụ ma thần, và rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến cảnh hắn bị thương nặng. Vì vậy, tin tức này hoàn toàn là sự thật, chỉ có điều Vệ Tông có thực sự bị trọng thương, sắp chết hay không thì không chắc chắn. Tuy nhiên, dù sao Vệ Tông cũng đồng thời giao chiến với chín trụ ma thần. Dù hắn có mạnh đến đâu, khi đối mặt với chín trụ ma thần, không thể chỉ bị thương nhẹ được, có lẽ đã thực sự động đến căn cơ, khiến hắn sắp vẫn lạc. Ít nhất, khả năng của tin tức này vẫn rất lớn. Hơn nữa, điều quan trọng nhất khiến họ hoàn toàn tin tưởng tin tức này là do tin tức này được truyền ra từ miệng của Lý Thanh Phong, đồ đệ được Thái Sơ kiếm chủ tin tưởng nhất. Lý Thanh Phong là đệ tử chân truyền của Thái Sơ kiếm chủ. Thực lực đã đạt hỗn nguyên cảnh, gần như đã được Thái Sơ kiếm chủ nhận định là truyền nhân đời sau. Vì vậy, tin tức này hoàn toàn có thể tin tưởng. Cho nên, sau khi biết tin tức này, những kẻ thù của Vệ Tông gần như không hề do dự. Họ nhanh chóng liên lạc với nhau. Sau đó, theo mật báo của Lý Thanh Phong, họ chọn thời điểm Vệ Tông suy yếu nhất rồi đánh lén hắn. Chương 2088, đi qua. 2. Lúc đó, bọn chúng biết Vệ Tông đã trọng thương ngã gục. Bởi vậy chúng gần như không che giấu ý định của mình mà trực tiếp ngang nhiên đánh lén Vệ Tông. Chúng nghĩ Thái Sơ kiếm chủ dù thực lực cường đại, nhưng bây giờ thân thể bị thương nặng thì không thể nào địch lại 5 người chúng liên thủ. Nếu đổi lại là thời điểm Thái Sơ kiếm chủ ở đỉnh phong, bọn chúng dù có gan lớn đến đâu cũng không dám dễ dàng ra tay. Nhưng bây giờ thì khác, đối phương đã bị thương nặng, đây chính là thời điểm thích hợp để chúng xuất thủ. Về lý do tại sao lại chọn lúc này để ra tay giết Thái Sơ kiếm chủ, vẫn là vì chúng biết Vệ Tông có một vật rất quan trọng trong tay. Chúng nhất định phải lấy được, nếu cứ để Vệ Tông chết như vậy, thì vật kia không biết sẽ rơi vào tay ai. Chúng chỉ có cơ hội này để giết Vệ Tông rồi cướp vật đó từ tay hắn. Chỉ có điều bọn chúng không biết rằng, tin tức Vệ Tông trọng thương ngã gục hoàn toàn là do chính Vệ Tông tung ra. Mục đích của hắn chính là để dẫn bọn gia hỏa này mắc câu. Vệ Tông đã quyết định chuyển thế trùng sinh, vậy thì tự nhiên phải triệt để đánh giết một vài kẻ đạo trích trước khi chuyển thế. Bọn gia hỏa này bình thường đã rất bất mãn với hắn, chỉ là vì phải duy trì sự cân bằng của chư thiên vạn giới, ngay cả Vệ Tông cũng không thể tùy ý ra tay giết chúng. Dù sao, một khi Vệ Tông ngang nhiên hoành hành không sợ làm việc, át sẽ dẫn đến tất cả chúa tể chư thiên vạn giới cùng chung mối thù căm hận hắn. Dù sao ngươi, Vệ Tông, hôm nay có thể tùy ý đánh giết những người kia, có phải chăng ngày mai sẽ có thể tùy ý đánh chết chúng ta? Đến lúc đó chẳng phải toàn bộ chư thiên vạn giới đều trở thành nơi ngươi độc đoán. Trước đây sinh tử đế quân cũng vì ỷ vào thực lực cường đại của chính mình, nên mới hoành hành không sợ, muốn giết ai liền giết, coi như đối phương là cường giả chủ tể cảnh cũng không ngoại lệ. Tiện tay liền giết, bởi vậy mới khiến toàn bộ cường giả chư thiên vạn giới phẫn nộ. Lúc đó tất cả mọi người vây công hắn, bày ra một cuộc đại chiến kéo dài, cuối cùng đem sinh tử đế quân triệt để đánh giết, chỉ có điều sinh tử đế quân vẫn chưa chết. Đương nhiên, những chuyện này mọi người đều không biết, hơn nữa việc sinh tử đế quân chuyển kiếp cũng là chuyện sau này. Bởi vậy, dù ngay lúc đó Vệ Tông cũng không thể dễ dàng động thủ, nên dù hắn nhìn đám gia hỏa này rất bất mãn, nhưng cũng không ra tay đánh chết bọn họ. Chỉ có điều lần này, Vệ Tông đã chuẩn bị chuyển thế trùng sinh, nên cũng không còn điều kiêng kỵ gì, trực tiếp tìm một cái lý do lừa bọn họ tới. sau đó triệt để đánh giết, tổng cộng 5 người, 5 người này ngày thường vốn không đối đầu với Vệ Tông, rất bất mãn với Vệ Tông, hơn nữa nhiều lần, khi Vệ Tông còn chưa chứng đạo, bọn họ đã không ngừng chèn ép Vệ Tông, sớm đã kết thâm thù với Vệ Tông, chỉ có điều về sau khi Vệ Tông chứng đạo, bọn họ từng người trốn tránh Vệ Tông, núp xa, khiến Vệ Tông không thể nào ra tay, bởi vậy lúc này, cửu nhân gặp mặt tự nhiên hết sức đỏ mắt, cuộc chiến này thực tế không kéo dài quá lâu, dù sao Vệ Tông tuy bị thương, nhưng không nghiêm trọng như bọn họ tưởng tượng, dù mang thương tích, Vệ Tông vẫn rất dễ dàng đánh giết bọn gia hỏa này. Bất quá, sau khi đánh giết bọn họ, Vệ Tông phát hiện do mình vận dụng thực lực quá độ, vậy mà khiến thương thế nghiêm trọng chuyển biến xấu, nên hắn không còn thời gian, vốn hắn tính sau khi giết đám người này, tiện thể đi giết Lý Thanh Phong, chỉ tiếc thương thế đột ngột chuyển biến xấu, khiến hắn muốn giết Lý Thanh Phong cũng không còn thời gian. Vệ Tông không thể không hủy kế hoạch, sớm chuyển thế rời đi, cứ như vậy, một cuộc chiến kinh thiên động địa kết thúc, toàn bộ các cường giả chủ tể cảnh trong chư thiên vạn giới đều biết cuộc chiến này. Lần này, họ mới biết Vệ Tông thật đã chết, trong lúc thổn thức, họ cũng chấn kinh trước thực lực kinh thiên động địa của Vệ Tông. Dù mang trọng thương vẫn mang theo 5 cường giả chủ tể cảnh. Thực lực này quả thực kinh người vô cùng, chỉ sợ trong lịch sử chư thiên vạn giới, chỉ có Sinh Tử Đế Quân trước đây mới so được với Vệ Tông. Nếu Vệ Tông không bị thương nặng, có lẽ lại là một Sinh Tử Đế Quân, chỉ có cường giả chư thiên vạn giới liên thủ mới đánh chết được. Sự tồn tại này chết đi, đối với chư thiên vạn giới mà nói, có lẽ là chuyện may mắn, dù sao, nếu một ngày Vệ Tông nghĩ quẩn, muốn thống trị chư thiên vạn giới, có lẽ khi đó với mọi người sẽ là tai họa, chư thiên vạn giới xuất hiện cường giả quá mức mạnh mẽ cũng không tốt. Chỉ khi tất cả cường giả chủ tể cảnh thực lực không chênh lệch nhiều, mọi người chế ước lẫn nhau, đây mới là trạng thái tốt nhất cho chư thiên vạn giới. Vì thực lực không sai biệt lắm nên không ai có ý đồ xấu. Mọi người vẫn có thể giữ vẻ bề ngoài bình an vô sự. Dưới sự trấn áp của những cường giả chủ tể cảnh này, các thế lực mới có thể bình an vô sự, duy trì hòa bình bề ngoài cho chư thiên vạn giới. Đương nhiên, ở cấp trên là hòa bình, chỉ là trong các tiểu thế giới, chiến tranh hay đấu đá vẫn rất thường gặp. Trong những thế giới nhỏ này, có thế giới do một cường giả độc quyền, hay xảy ra vô số chiến tranh, có ma đầu tàn sát thế giới, những chuyện này đều quá bình thường. Bất quá, tình huống như vậy chỉ là cục bộ, ít nhất về phương hướng lớn vẫn duy trì được hòa bình cũng đã đủ. Bởi vậy, tin Vệ Tông chết cũng làm nhiều cường giả thở phào, chỉ những cường giả giao hảo với Vệ Tông, như Đế Lâm hoặc Minh Hoàng, biết Vệ Tông vẫn chưa chết, đặc biệt là Minh Hoàng, vốn trưởng quản minh giới, càng mẫn cảm với biến hóa sinh tử, hắn biết Vệ Tông không những không chết, mà đã triệt để chuyển thế, sống rất tự do, bọn họ cũng khâm phục khí phách của Vệ Tông, đổi lại họ chắc không làm được, có thể từ bỏ thực lực đỉnh cao, bắt đầu lại từ một mao đầu tiểu tử bình thường, không nói người bình thường, ngay cả họ cũng tuyệt đối không làm được như vậy. Vệ Tông còn thuần túy điên cuồng hơn họ, đương nhiên, người biết Vệ Tông chuyển thế trùng sinh không nhiều, ngay cả Lý Thanh Phong cũng không biết, lúc đó, hắn còn tưởng sư phụ mình đã chết thật, bởi vậy, hắn hưng phấn đến cực hạn, dứt khoát chiếm cứ Thái Sơ kiếm các, nhờ chỗ tốt những người đã hứa với hắn, hắn miễn cưỡng chứng đạo kiếm chủ cảnh giới, chương 2089, đi qua 3. Bởi vậy, dù trận chiến trước đó của Vệ Tông làm chư thiên vạn giới mất đi 6 cường giả chủ tể cảnh, nhưng lúc này lại có thêm một người, chính là Lý Thanh Phong. Hắn có danh xưng Thiên Nhận kiếm chủ, nhưng vì chiếm Thái Sơ kiếm các, nên nhiều người vẫn gọi hắn là Thái Sơ kiếm chủ, muốn kế thừa danh hiệu sư phụ, chỉ có điều, mọi người không coi trọng hắn, vì biết danh hiệu này có được thế nào, nên những đồng bối khác, như các cường giả chủ tể cảnh khác vẫn gọi hắn là Thiên Nhận kiếm chủ. Chỉ có vài người dưới trướng nịnh bợ hắn mới gọi Thái Sơ kiếm chủ. Khiến Lý Thanh Phong có chút khó chịu, nhưng không thể tránh được, vì trong giới cường giả chủ tể cảnh, hắn yếu nhất, không tìm được ai yếu hơn, nên dù bất mãn, hắn cũng không nói được gì. Cũng không dám nói, dù sao vị trí chủ tể cảnh của hắn có chút không chính đáng, nên không thể nói ra. Lúc đó, hắn có chút sợ Vệ Tông sống lại, sợ những bạn hữu của sư phụ tới tìm hắn tính sổ. Dù là Minh Hoàng hay Đế Lâm, thực lực đều vô cùng kinh khủng, nếu muốn tính sổ, hắn rất sợ, nhưng, người đứng sau nói với hắn, Đế Lâm và Minh Hoàng sẽ không động thủ, hắn mới yên tâm. Quả nhiên, như người kia nói, Đế Lâm và Minh Hoàng sau khi nghe tin Vệ Tông ngã xuống, không động thủ, chỉ đón con gái Vệ Tông đi. Ngoài ra, dù biết hắn chiếm Thái Sơ kiếm các, những người kia cũng không nói gì, Lý Thanh Phong tuy có chút kỳ quái, nhưng vì những người đó không truy cứu, hắn tự nhiên không có vấn đề gì, cứ coi như không biết, chiếm Thái Sơ kiếm các. Về sau, tình huống này kéo dài 1 vạn năm, đến khi Lý Thanh Phong tưởng mình đã vững vàng là Thái Sơ kiếm chủ, thì bỗng một ngày biết sư phụ không chết, còn chuyển thế trùng sinh, lòng sợ hãi lại bao trùm toàn bộ tâm trí hắn, nếu sư phụ không chết mà biết mình làm tất cả, chắc chắn sẽ giết mình, dù là cường giả chủ tể cảnh. Lý Thanh Phong vẫn sợ hãi, toàn thân run rẩy. Hắn hiểu rõ tính tình sư phụ, từ trước đến nay có thù tất báo, mình không những bán rẻ hắn, còn chiếm địa bàn của hắn, khiến hắn vô cùng sợ hãi, sư phụ mà biết, nhất định sẽ giết hắn, khiến hắn vĩnh viễn không được siêu sinh, thậm chí giày vò bao nhiêu năm cũng chưa chắc. Nghĩ đến đây, Lý Thanh Phong hoàn toàn điên cuồng, bất chấp tất cả, lấy thân phận kiếm chủ ra tay với sư phụ. Lúc biết sư phụ ở vực ngoại chiến trường, hắn không để ý người khác ngăn cản, bất chấp khế ước, ngang tàng ra tay với sư phụ trong chiến trường, chỉ là một kích đó không giết được sư phụ, ngược lại để sư phụ trốn thoát. Sau đó, Lý Thanh Phong ăn ngủ không yên, phái người không ngừng tìm kiếm, muốn tìm ra tung tích sư phụ, nhưng sau đó sư phụ đã biến mất, chư thiên vạn giới bao người tìm cũng không thấy, không biết tin tức gì. Đến giờ, Lý Thanh Phong vẫn sống trong hoảng sợ, hắn sợ, sợ vô cùng, thậm chí, vì quá sợ, hắn còn tìm đến người đứng sau. Tiếc là lúc này người kia cũng có chút ú ớ, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, chỉ nói một chút không nhịn được, liền đuổi hắn đi. Lý Kim Phong tuy tức giận, nhưng không dám nói gì, vì người đứng sau hắn, hắn cũng không thể trêu vào, sư phụ hắn không thể trêu vào, người đứng sau cũng không thể trêu vào, hắn vô cùng phiền muộn, trong lòng bực bội, chỉ có thể chút giận lên thủ hạ, đám thủ hạ đệ tử đã không biết bị hắn giết bao nhiêu. Vì vậy, Thái Sơ kiếm các lúc này rất nhiều đệ tử bỏ đi, vì không biết các chủ nổi điên gì, thỉnh thoảng lại đánh giết đệ tử không lý do. Trong chốc lát, cái gọi là Thái Sơ kiếm các có chút hương vị chúng bạn xa lánh. Vô số đệ tử và trưởng lão bỏ trốn, cuối cùng, người đi theo Lý Thanh Phong chỉ còn lại mấy đệ tử thân truyền. Lúc này, những đệ tử thân truyền này cũng đối đãi Lý Thanh Phong thận trọng hơn, vì sư phụ thái độ càng lúc càng mất kiên nhẫn với họ. Dù không trực tiếp đánh giết, nhưng rõ ràng thấy sư phụ tính tình ngày càng nóng nảy, hở chút là chửi mắng, chuyện này rất ít thấy ở sư phụ trước đây. Dù sao, bình thường Lý Thanh Phong bề ngoài vẫn rất có khí độ, biểu hiện như tông sư một phái, dù sao cũng là cường giả chủ tể cảnh, không thể mất khí độ. Chỉ là bây giờ, vì quá sợ hãi, Lý Thanh Phong đã lộ bản tính, vốn là người nóng nảy, âm hiểm xảo trá, chỉ có thể nói, vệ tông thu hắn làm đồ đúng là mắt mù, đương nhiên cũng không thể nói mù, lúc đó vệ tông nhận hắn bất quá là vì trả ơn phụ thân hắn. Trước đây, phụ thân Lý Thanh Phong từng là bạn tốt của vệ tông, cứu vệ tông một mạng, vì vậy mà hy sinh, vì vậy, vệ tông cảm thấy mắc nợ hắn, mới thu con trai bé nhỏ làm đồ đệ, mang theo bên mình tự bồi dưỡng. Tiếc rằng Lý Thanh Phong bản tính âm hiểm xảo trá, vệ tông dù biết vẫn muốn cải biến, nhưng có câu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, bản tính Lý Thanh Phong như vậy, người khác muốn thay đổi bằng ngoại lực là vô cùng gian khổ. Chuyện này vệ tông cuối cùng cũng không làm được, sau cùng, vệ tông cũng đã thấy rõ, tính người này không sửa được, cũng không có cách nào. Hơn nữa, về sau vệ tông phát hiện tên này bắt đầu cấu kết với người ngoài, muốn tính kế mình, khiến vệ tông nổi giận. Vốn vệ tông là người lòng dạ độc ác, thấy mình bồi dưỡng ngươi bao năm, có ân dưỡng dục, cũng coi như báo đáp ơn cha ngươi, vậy mà ngươi không cảm ơn, ngược lại còn giúp người ngoài muốn cắn ngược lại mình, đừng trách ta không niệm tình xưa. Chương 2090, lẻn vào. Trong mắt vệ tông, dù phụ thân Lý Thanh Phong cứu mình, nhưng sau bao nhiêu năm, mình dốc lòng bồi dưỡng Lý Thanh Phong cũng coi như trả đủ ân tình của hắn. Chỉ là Lý Thanh Phong bản tính âm hiểm xảo trá, không muốn đi đường chính, còn cấu kết người ngoài ám hại hắn, vệ tông cũng không còn cách nào, hắn không biết điều như vậy, đừng trách vệ tông lòng dạ độc ác, dù sao vệ tông chưa bao giờ là người nhân từ nương tay. Bất kể ai động đến lợi ích của mình, đều phải chịu trừng phạt, đó là quy tắc làm việc của vệ tông từ trước đến nay. Đương nhiên, đây đều là vệ tông nhớ lại, trong địa bàn của vực ngoại thiên ma, vệ tông vô thức hồi tưởng lại đủ chuyện quá khứ, trước kia, cũng chính ở đây, hắn bị trọng thương, nên phải sớm chuẩn bị chuyển thế trùng tu, cũng chính vì trận chiến kinh thiên động địa đó, vệ tông càng hiểu rõ thực lực của vực ngoại thiên ma, cũng hiểu rõ thủ đoạn của chúng đáng sợ đến mức nào. Trong mắt vệ tông, vực ngoại thiên ma vốn không phải sinh linh chư thiên vạn giới. Chúng so với sinh linh chư thiên vạn giới, càng giống sinh linh vũ trụ song song khác, vì chư thiên vạn giới không thể thai nghén ra những tồn tại kỳ quái này. Tất cả chuẩn tắc của chúng đều ngược lại với quy tắc bên trong chư thiên vạn giới, hoặc giả thuyết là không thể dung hợp, cũng không biết đám gia hỏa này rốt cuộc xuất hiện như thế nào, hoặc giả thuyết là xuất hiện vào lúc nào, lai lịch của những vực ngoại thiên ma này căn bản không ai biết được. Ngay cả vệ tông cũng không rõ nội tình bên trong, lần trước, vệ tông chính vì muốn dò xét những thứ này, cho nên mới xông vào lãnh địa vực ngoại thiên ma, chỉ là hắn cuối cùng bị thương rất nặng, mà cuối cùng cũng không điều tra ra được gì, chỉ có thể nói là có chút đáng tiếc. Điều duy nhất mà vệ tông biết được là, trước đó, do giao đấu với những cửu tộc ma thần kia, nên vệ tông có chút hiểu rõ thủ đoạn của bọn chúng. Bởi vậy lúc này đối mặt với hai tên ma thần, vệ tông ít nhất không đến mức hoàn toàn không hiểu gì về hai người bọn chúng. Tùy tiện xông lên sẽ gặp bất lợi, bởi vậy, đến bây giờ, ánh mắt vệ tông hơi lóe lên, hắn đã cảm nhận được khí tức của hai tên ma thần kia. Chỉ có điều vì trên người mình bị kết thúc chi lực bao quanh, nên khí tức của mình không bị hai tên ma thần kia cảm giác được. Theo lý thuyết, bây giờ vệ tông đang ở trong bóng tối, còn hai tên ma thần kia ở ngoài sáng. Cùng lúc đó, trong lòng vệ tông, thứ vẫn luôn kêu gọi sức mạnh, hoặc có lẽ là khí tức của vệ tông, lúc này cũng đang ở bên cạnh hai tên ma thần, cách bọn chúng rất gần. Theo lý thuyết, bây giờ Vệ Tông tuy đang ở trong bóng tối, nhưng muốn thần không biết quỷ không hay lặng lẽ lấy đi vật kia cũng không thực tế. Dù sao, dù có trung cực chi lực bao bọc, nhưng với khoảng cách gần như vậy, Vệ Tông muốn lặng lẽ lấy đi vật kia rõ ràng là không thể. Với khoảng cách gần như vậy, cho dù có kết thúc chi lực che giấu, Vệ Tông cũng không thể qua mắt được cảm giác của hai tên ma thần. Dù sao hai tên ma thần dù gì cũng tương đương với cường giả đỉnh cấp chủ tể cảnh. Thực lực của bọn chúng tuyệt đối không thể xem thường. Còn Vệ Tông bây giờ, cảnh giới cũng vẫn chỉ là hỗn nguyên cảnh. Bởi vậy, Vệ Tông cảm thấy vẫn nên cẩn thận thì hơn. Hắn chuẩn bị ẩn nấp ở chỗ này một hồi, xem hai tên ma thần kia có rời đi không. Chỉ cần chờ bọn chúng đi, mình sẽ tiếp tục động thủ. Nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng buông hết tâm tư, cứ thế không nói một lời trực tiếp ẩn nấp. Ở đây như thể đã mất hết khí tức, bên ngoài, mặc kệ thiên ma nào đi qua, đều không thể cảm thấy sự tồn tại của Vệ Tông ở đây. Còn ở chỗ cách hắn không xa, chính là vị trí của hai tên ma thần. Hai tên ma thần này cũng hoàn toàn không biết gì về chuyện bên ngoài. Bọn chúng căn bản không nghĩ đến trong ma thần cung của mình lại có một nhân loại xông vào. Hơn nữa tên nhân loại này còn đang nhắm vào đồ của bọn chúng. Thời gian từng chút trôi qua, không biết qua bao lâu, cuối cùng một tên ma thần chậm rãi rời đi. Cảm nhận được điều này, Vệ Tông khẽ run lên, tiếp đó đột nhiên mở mắt ra. Sau một khắc, Vệ Tông trong lòng hơi động liền muốn ra tay, chỉ có điều trong nháy mắt hắn lại dừng lại. Bây giờ tuy chỉ còn lại một ma thần, nhưng dù sao, muốn cướp đồ từ tay ma thần cũng không dễ dàng như vậy. Bởi vậy bây giờ tốt nhất vẫn là quan sát trước rồi tính. Biết đâu tên ma thần này cũng sẽ rời đi. Đương nhiên, đây chỉ là mong muốn của Vệ Tông. Ma thần này là chủ nhân ma thần cung, hắn sẽ không dễ dàng rời đi. Dù nói vậy, Vệ Tông vẫn kiên nhẫn chờ đợi một thời gian. Sau khi chờ một thời gian rất dài, thấy ma thần này dường như thật sự không có ý định rời đi. Thế là Vệ Tông thở dài, không còn cách nào, xem ra chỉ có thể tự mình ra tay lấy nó. Dù sao, thực lực Vệ Tông bây giờ cũng không yếu, thêm việc bản thân hắn có thời không chi luân che chở. Cùng với sự lý giải của Vệ Tông về thời không chi lực, nếu hắn thực sự có thể đoạt được, sau đó bình yên rời đi thì cũng không phải là vấn đề gì. Bởi vậy, sau một khắc, Vệ Tông mượn kết thúc chi lực bảo hộ, lặng lẽ tiềm nhập vào cung điện của ma thần kia. Trong cung điện có một cự nhân to lớn vô cùng, giống như thần minh, đang ngồi trên ngai vàng cao lớn được chất chồng từ xương cốt. Toàn thân hắn thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thẫm, trên trán có hai chiếc sừng dài vút lên trời, như muốn xuyên thủng cả thương thiên, chỉ ngồi đó thôi đã cho người ta một loại uy áp vô tận. Ma thần này thân hình cao lớn, toàn thân tản ra nhiệt độ vô cùng nóng bỏng, Vệ Tông đi qua, cảm giác thần hồn mình như muốn tan chảy, nhưng may là có kết thúc chi lực bảo hộ, nên nhiệt độ này nhanh chóng bị ngăn cách. Trước kết thúc chi lực, bất kể sức mạnh gì cuối cùng cũng tiêu tan trong vô hình. Mà ma thần này chính là Xích Viêm ma thần, một trong chín trụ ma thần. Lúc này, Xích Viêm ma thần đang ngồi trên ngai vàng của mình, năm ngón tay của hắn có vô tận lực lượng đang luân chuyển. Nhìn kỹ, dường như có vô số thế giới không ngừng sinh diệt trong lòng bàn tay hắn. Trông rất kinh khủng, phải biết, đây không chỉ là ảo ảnh mà là sự tồn tại chân thực trên bàn tay của hắn. Thế giới không ngừng sinh diệt, mỗi một thế giới đều tràn ngập sức mạnh hỏa diễm đáng sợ. Ngọn lửa này còn mạnh hơn bất kỳ ngọn lửa nào Vệ Tông từng thấy ở các cường giả chư thiên vạn giới. Dù sao đây là sức mạnh thiên phú của Xích Viêm ma thần, là năng lực khống chế ngọn lửa đỉnh cấp mà thiên ma chỉ ban tặng. Uy lực vô song, chương 2091, đoán được, ngay khi Vệ Tông lẻn vào, Xích Viêm ma thần vốn đang ngồi bất động không cảm xúc. Dường như cảm nhận được điều gì đó, hắn đột nhiên nhíu mày, tiếp đó ánh mắt hơi đảo qua, dưới ánh mắt uy nghiêm của hắn, thần điện không có bất kỳ ngóc ngách nào có thể trốn tránh. Thậm chí một con ruồi bay vào cũng bị hắn chú ý. Chỉ có điều, lần đầu tiên quét mắt, hắn không cảm nhận được gì khác biệt, điều này khiến Xích Viêm ma thần có chút kỳ lạ, vì cảm giác của hắn không sai, vừa rồi rõ ràng cảm thấy một chút dao động yếu ớt, như có thứ gì đó xông vào, nhưng khi hắn vừa nhìn lướt qua thì không thấy gì, điều này không bình thường, nếu là người khác, có thể cho rằng cảm giác trước đó là ảo giác, nhưng đối với cường giả như Xích Viêm ma thần thì không có chuyện ảo giác. Theo lý thuyết, quả thực có người xông vào mà hắn không nhận ra. Điều này chỉ có thể giải thích là thực lực của kẻ xông vào không thể coi thường. Chẳng lẽ là cường giả từ chư thiên vạn giới? Chỉ có khả năng này, vì chín trụ ma thần bọn hắn rất quen thuộc thủ đoạn của nhau. Không thể có ai trong các ma thần khác lén lút xông vào mà không bị hắn phát hiện. Hơn nữa, chín trụ ma thần kia cũng khinh thường làm những chuyện này. Nếu bọn chúng tìm đến thì sẽ trực tiếp đánh lên chứ không lén lút xông vào như bây giờ. Đối với ma thần, hành động như vậy quá thấp kém. Nghĩ đến đây, Xích Viêm ma thần đột nhiên trợn to mắt, trong mắt hắn, vô số ngọn lửa đang ngưng kết. Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn biến thành một màu đỏ rực, tiếp đó, một luồng nhiệt lượng kinh khủng bùng phát ra từ người hắn. Nhiệt độ trong toàn bộ ma thần điện tăng lên nhanh chóng. Dưới nhiệt độ này, Vệ Tông nhờ kết thúc chi lực bảo hộ nên không hề khó chịu, vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí còn tỏ ra rất nhẹ nhàng. Sau một khắc, ánh mắt Vệ Tông hơi khóa chặt, hắn đã chú ý đến thứ kêu gọi mình là gì, đó là một hạt châu đen như mực, Lúc này hạt châu đang được khảm trên vách tường sau lưng Xích Viêm Ma Thần. Nó đang được dùng làm vật trang trí, khảm vào bức tường làm từ xương cốt, trông giống như một con mắt xương. Rất rõ ràng, Xích Viêm Ma Thần không biết hạt châu này là gì nên mới tùy tiện để nó ở đây. Tất nhiên, việc khảm hạt châu này không phải do chính hắn mà là do thuộc hạ thấy nó đẹp mắt nên tiện tay gắn vào, Xích Viêm Ma Thần cũng không thấy nó có gì kỳ lạ. Cứ thế để nó ở đó mà không hề phát hiện ra điều gì. Mãi đến khi Vệ Tông đến, Vệ Tông nhìn hạt châu đen như mực kia, cảm nhận được khát vọng của nó với mình, hoặc có lẽ là khát vọng của mình với hạt châu này. Trong lúc bất tri bất giác, hắn sinh ra cảm giác đói bụng, như thể nhất định phải nuốt hạt châu này vào, nếu không thì sẽ luôn đói. Cảm giác này rất kỳ diệu, ngay cả Vệ Tông cũng không diễn tả được, nhưng rất nhanh Vệ Tông đã kìm nén cảm giác này. Hắn đang chậm rãi di chuyển về phía vách tường. Bây giờ, nhân lúc Xích Viêm Ma Thần chưa phát hiện, mình nên ra tay trước thì tốt hơn. Lúc này, tuy Vệ Tông nắm giữ thời không chi lực, nhưng dù thế nào thì việc vận dụng thời không chi lực chắc chắn sẽ tạo ra dao động sức mạnh. Một khi dao động sức mạnh lan ra thì dù có kết thúc chi lực cũng không thể che giấu được thân hình, nhất định sẽ bị Xích Viêm Ma Thần phát hiện. Vì vậy, dù Vệ Tông biết chỉ cần vận dụng thời không chi lực thì sẽ lập tức lấy được hạt châu, nhưng làm vậy vẫn quá mạo hiểm. Nhân lúc Xích Viêm Ma Thần chưa phát hiện, Vệ Tông cảm thấy nên nhờ kết thúc chi lực che chở, lặng lẽ tiến tới thử trước, nếu không được, bị Xích Viêm Ma Thần phát hiện thì lúc đó dùng thời không sức mạnh cũng không muộn. Mang ý nghĩ như vậy, Vệ Tông động tác rất nhanh, nhưng không hề gây ra tiếng động, hắn lặng lẽ tiến về phía bức tường. Lúc này, Xích Viêm Ma Thần vẫn đang không ngừng tìm kiếm dấu vết của kẻ xâm nhập trong Ma Thần Cung. Càng tìm kiếm, hắn càng nhíu mày, vì không tìm thấy gì cả, rõ ràng là không thể, vì hắn đã sớm cảm thấy có người xông vào, đến bây giờ vẫn không tìm thấy, điều này chứng tỏ thực lực của kẻ đó không thể xem thường. Thậm chí có thể nói là một cường giả chủ tể cảnh. Đường đường cường giả chủ tể cảnh lại lén lút đến nơi này của mình. Chắc chắn hắn có âm mưu gì đó, chẳng lẽ muốn gây bất lợi cho bọn mình. Nhưng không đúng, những ma thần bọn họ vốn là tồn tại bất tử bất diệt. Những cường giả chủ tể cảnh chư thiên vạn giới kia dù có dùng âm mưu gì để hại bọn họ cũng vô dụng. Làm sao giết được bọn họ, ngay cả Thái Sơ kiếm chủ năm xưa cường đại như vậy. Cuối cùng cũng chỉ khiến bọn họ một lần nữa hồi sinh ở thiên ma trì. Căn bản không gây ra tổn thương gì, đây chính là ưu thế của ma thần. Mặc cho ngươi đánh thế nào cũng không thể giết chết, mà chuyện này, cường giả chư thiên vạn giới không thể không biết, họ càng không thể mạo hiểm đến đây thi triển âm mưu. Vậy, ngoài việc muốn gây bất lợi cho bọn họ, thì chỉ còn một khả năng là họ đến để điều tra. Hoặc có lẽ là muốn lấy thứ gì đó. Phải biết, những ma thần này không giống với những thiên ma cấp thấp. Những thiên ma cấp thấp thậm chí không có thần trí, trong đầu chỉ có giết chóc và thôn phệ. Nhưng những thiên ma cấp cao như ma vương, ma hoàng thì đã có thần trí khá cao, đến cấp độ ma thần. Sự thông minh của họ thậm chí có thể rất cao, không hề thua kém những cường giả ngang cấp trong chư thiên vạn giới. Cho nên, nếu ai xem thường sự thông minh của họ, có thể sẽ phải trả giá đắt. Lúc này, Xích Viêm Ma Thần nhanh chóng nghĩ đến khả năng này. Thế là, hắn khẽ nhíu mày, đồ tốt ở đây của mình quả thật không ít. Vậy kẻ xông vào kia rốt cuộc muốn tìm cái gì? Chương 2092, phong tỏa. Xích Viêm Ma Thần chậm rãi đảo mắt, đầu tiên hắn chú ý đến những nơi cất giấu bảo vật của mình. Chỉ có điều khiến hắn ngạc nhiên là những nơi đó không có động tĩnh gì. Theo lý thuyết thì tên kia không phải đến vì bảo bối của hắn. Vậy không phải vì bảo bối thì rốt cuộc là vì cái gì? Xích Viêm Ma Thần vẫn ngồi trên ngai vàng suy nghĩ. Lúc này, Vệ Tông đã đến rất gần hắn. Thậm chí, Vệ Tông theo bản năng nín thở. Dù biết với kết thúc chi lực bảo hộ thì việc nín thở hay không cũng không quan trọng. Nhưng theo bản năng Vệ Tông vẫn làm vậy. Đồng thời, Vệ Tông đã gần như đến bên cạnh Xích Viêm Ma Thần. Nhìn Ma Thần Xích Viêm to lớn như người khổng lồ, Vệ Tông trước mặt hắn đơn giản nhỏ bé như con kiến. Vệ Tông vô tình ngẩng đầu. Nhìn Xích Viêm Ma Thần cao lớn, đối phương vẫn không chú ý đến mình. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi leo lên trên, để che giấu mình, hắn thậm chí không chạm vào bất kỳ sức mạnh nào, ngay cả bay cũng không mà chỉ từng chút leo lên. Cũng may, bức tường này ở sau vương tọa của Xích Viêm Ma Thần. Theo lý thuyết, Xích Viêm Ma Thần đang ngồi trên ngai vàng nên không chú ý đến động tĩnh của Vệ Tông. Mà lúc này đây, Xích Viêm Ma Thần vẫn đang ở trong trạng thái suy tư. Hắn đang suy nghĩ xem còn có chỗ nào mình sơ sót. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đột nhiên nghĩ đến một điểm. Đó chính là vương tọa dưới thân mình, phải biết, vương tọa này bản thân cũng là một kiện bảo vật vô cùng trọng yếu. Thậm chí ngày thường hắn xuất hành cũng chính là ngồi trên vương tọa. Chẳng lẽ nói mục tiêu của đối phương chính là vương tọa dưới người hắn? Mà lúc trước, hắn một mực ngồi ở phía trên, cho nên mới, dưới đèn thì tối, cũng không chú ý tới điểm này. Nghĩ tới đây, Xích Viêm Ma Thần đột nhiên đứng dậy, tiếp đó quay đầu nhìn về phía vương tọa sau lưng mình. Chỉ có điều lúc này trên ngai vàng vẫn không có gì cả. Theo lý thuyết, mục đích của đối phương không phải cái vương tọa này. Chẳng lẽ nói mình đã nghĩ sai? Xích Viêm Ma Thần khẽ nhíu mày, không nên, ngoài chỗ này ra thì cũng không còn vị trí trọng yếu nào khác. Ngay khi hắn nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn từ dưới vương tọa chậm rãi rời lên trên. Ánh mắt lơ đãng của hắn đột nhiên dừng lại, khóa chặt vào bức tường sau lưng, Lúc trước, hắn một mực ngồi trên ngai vàng, quay lưng về phía vách tường, cho nên không chú ý nhiều đến bức tường phía sau. Đương nhiên, cũng bởi vì bức tường này chỉ là một đống xương cốt chất đống, không phải thứ gì quan trọng. Phía trên mặc dù có trang trí, nhưng những thứ này cũng chỉ là vật phẩm thông thường, dùng để bày cho có, không có bảo vật chân quý nào. Cho nên trước đó, hắn vẫn luôn cảm thấy thứ này không quan trọng, cũng không đặt nhiều tâm tư vào nó. Nhưng bây giờ, ngay khi Xích Viêm Ma Thần lơ đãng ngước mắt, lại đột nhiên phát hiện có điều không đúng. Trên vách tường có một dao động nhỏ, tuy rằng dao động này được giấu rất kỹ, có vẻ như bị một loại sức mạnh rất cao cấp che giấu. Nhưng dưới con mắt của hắn, đối phương che giấu vẫn còn sơ hở. Dù sao, hắn là ma thần mà, ở khoảng cách gần như vậy, đối phương làm sao có thể hoàn toàn che giấu hành tung của mình được. Mà vừa lúc này, Vệ Tông trong lòng cũng cả kinh, trên người hắn đột nhiên run lên, thậm chí trong nháy mắt đều dừng ngay tại chỗ, không dám cử động, bởi vì ngay lúc này, hắn rõ ràng cảm thấy ánh mắt của Xích Viêm Ma Thần như dung nham, đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhiệt độ xung quanh thân thể hắn tăng lên kịch liệt, thậm chí sức mạnh kết thúc của hắn lúc này cũng cảm thấy có chút không chịu đựng nổi, không thể hoàn toàn xóa đi cái nhiệt độ cao đó. Đáng giận tiểu côn trùng, thì ra ngươi ở đây, thật là làm ta khó tìm. Lúc này, Xích Viêm Ma Thần cũng tựa hồ cuối cùng đã phát hiện ra điều gì, hắn ầm ầm mở miệng. Ngay lúc này, Vệ Tông cũng đột nhiên cảm thấy không thích hợp, hắn cắn răng một cái, biết bây giờ không thể trì hoãn nữa, thế là hắn bỗng nhiên thúc giục thời không chi luân trong cơ thể. Lúc này đã bị phát hiện, vậy tiếp tục che giấu cũng không có ý nghĩa gì, chi bằng trực tiếp vận dụng sức mạnh thời không. Sau một khắc, vô số hỏa diễm xuất hiện quanh thân Vệ Tông, hóa thành từng gã hỏa diễm cự nhân cao lớn nhào về phía hắn. Bất quá, ngay lúc này, một dao động tối tăm đột nhiên xuất hiện trên người Vệ Tông. Tiếp đó, thân hình Vệ Tông trực tiếp biến mất, ngay sau đó xuất hiện bên cạnh hạt châu màu đen kia. Tiếp đó, Vệ Tông không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nắm lấy hạt châu màu đen kia. Sau một khắc, khi hắn phát động thời không chi luân định rời khỏi nơi này thì đột nhiên phát hiện thân thể xung quanh mình như bị định trụ, không gian không nhúc nhích như đọng lại. Sau một khắc, không gian quanh người Vệ Tông đột nhiên vỡ nát, hắn nắm hạt châu màu đen, bỗng nhiên rơi vào một mảnh thế giới dung nham vô tận. Trên trời dưới đất đều là lửa, dưới mặt đất là dung nham chảy xuôi, còn trên trời là từng đạo hỏa vũ đang rơi xuống. Ở đây, Vệ Tông phát hiện ngay cả thời không chi luân của mình cũng có chút trở nên yên lặng. Đáng ghét tiểu côn trùng, ngươi cho rằng như vậy thì có thể đi được sao? Thực sự quá ngây thơ rồi. Ngay sau đó, trên trời truyền đến giọng nói ầm ầm của Xích Viêm Ma Thần. Hắn có vẻ trào phúng ý nghĩ của Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông nhíu mày, bởi vì hắn xác thực phát hiện không gian xung quanh đây có chút kỳ quái. Ngay cả thời không chi luân lúc này cũng có chút dừng lại vận chuyển. Đương nhiên, không phải là thời không chi luân không có biện pháp nào, chỉ là do Vệ Tông vận dụng thời không chi luân còn non, tạm thời chưa phát huy được toàn bộ sức mạnh của nó. Nhưng nếu có thời gian, hắn vẫn có thể thôi động thời không chi luân phá vỡ phong tỏa nơi này. Xích Viêm Ma Thần so với lần gặp trước có vẻ mạnh hơn, cách hắn vận dụng sức mạnh cũng cường hãn hơn. Đây chính là những ma thần, có chút làm người ta nhức đầu, bọn hắn tự thân bất tử bất diệt thì thôi, mà còn dần dần mạnh hơn trong việc vận dụng sức mạnh. Dù sao, theo thời gian tích lũy, những ma thần này bản thân không phải kẻ ngu, nên việc lĩnh ngộ sức mạnh của mình tốt hơn cũng là chuyện bình thường. Chỉ là như vậy, đối với Vệ Tông cũng có chút phiền phức, bởi vì lần trước hắn giao đấu với các ma thần, Xích Viêm Ma Thần không hề thể hiện sức mạnh cường đại như vậy đối với thế giới, đối với không gian, thậm chí bây giờ, đến cả thời không chi luân cũng bị hắn phong tỏa, không thể thoát khỏi giam cầm nơi đây. Chương 2093, ra tay. Không thể không nói, bây giờ ngay cả Vệ Tông cũng có chút không ngờ, hắn không nghĩ rằng sau nhiều năm như vậy, thực lực của Xích Viêm Ma Thần lại tiến bộ nhiều như thế. Quả nhiên, ngay từ đầu hắn đã xem nhẹ người này, may mà trước đó, khi hai ma thần kia còn ở đây, hắn không ra tay, nếu không, chỉ sợ sẽ thực sự phiền phức. Hiện tại, chỉ có một mình Xích Viêm Ma Thần, Vệ Tông vẫn rất nắm chắc, bởi vậy, bây giờ hắn ngược lại không hoảng hốt. Bên cạnh Vệ Tông, hỏa vũ vô tận không ngừng rơi xuống, thỉnh thoảng có thiên thạch rơi xuống cạnh hắn, đập dung nham dưới đất thành những cái hố lớn. Tiếp đó, dung nham văng ra tứ phía, Vệ Tông cứ lẳng lặng đứng tại chỗ, mặc cho ngọn lửa kia đánh vào người mình. Chỉ là, khi chạm vào người hắn, ngọn lửa tự động dập tắt. Trên người Vệ Tông lúc này có sức mạnh kết thúc bảo hộ, ngọn lửa này không dễ làm bị thương hắn, cũng chính là Vệ Tông. Nếu người khác vào không gian này, chỉ sợ đã bị nhiệt độ cao cực đoan luyện hóa trong nháy mắt, đến cặn bã cũng không còn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Còn Vệ Tông bây giờ vẫn không hề hấn gì. Một màn này, ngay cả Xích Viêm Ma Thần lúc này cũng có chút kinh ngạc. Ồ, ta không nhớ chư thiên vạn giới lại có thêm một tôn cường giả chủ tể cảnh như ngươi. Hắn nhìn Vệ Tông một cách sâu sắc, rồi xoa cằm, tựa hồ đang suy tư, thời điểm nào mà chư thiên vạn giới lại xuất hiện một cường giả như vậy. Phải biết, mỗi khi chư thiên vạn giới xuất hiện một cường giả chủ tể cảnh, thì đó là một sự kiện kinh thiên động địa, toàn bộ chư thiên vạn giới đều sẽ biết, mà bọn hắn, những ma thần này, tự nhiên cũng không bỏ qua tin tức đó. Thế nhưng, những năm gần đây, chư thiên vạn giới không hề có cường giả chủ tể cảnh nào mới xuất hiện. Bây giờ, chư thiên vạn giới cũng toàn là những lão già kia, Xích Viêm Ma Thần đều quen thuộc, còn người trước mặt rõ ràng không thuộc về số đó. Theo lý thuyết, gia hỏa này bỗng dưng xuất hiện, điều này làm Xích Viêm Ma Thần cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ chư thiên vạn giới còn có con át chủ bài nào mà hắn không biết? Họ âm thầm nuôi dưỡng những cường giả khác, mục đích là lén lút gây bất lợi cho bọn hắn, những ma thần này. Nhưng rất nhanh, Xích Viêm Ma Thần đã loại bỏ ý nghĩ này, vì hắn biết ma thần của mình là bất tử bất diệt. Dù chư thiên vạn giới có âm mưu thủ đoạn gì, cũng không có tác dụng gì. Sau khi loại bỏ ý nghĩ này, Xích Viêm Ma Thần tiếp tục đánh giá Vệ Tông, quan sát từng cử động của hắn. Một lát sau, hắn nhíu mày, rồi hít một hơi, tê, không đúng, ngươi căn bản không phải cường giả chủ tể cảnh. Cảnh giới của ngươi vẫn dừng lại ở hỗn nguyên cảnh. Như phát hiện điều gì đó không thể tin, Xích Viêm Ma Thần trong nháy mắt lên tiếng kinh hô, nhìn Vệ Tông sâu sắc, cảm nhận khí tức như có như không trên người hắn. Không sai, hắn tuyệt đối không cảm giác sai, khí tức của đối phương vẫn dừng lại ở hỗn nguyên cảnh. Theo lý thuyết, đối phương không phải cường giả chủ tể cảnh, mà chỉ là một võ giả hỗn nguyên cảnh. Hỗn nguyên cảnh tuy là một nhân vật cự đầu trong chư thiên vạn giới, nhưng so với chủ tể cảnh thì không thể so sánh được. Đương nhiên, so với ma thần như hắn thì càng không thể so được. Hơn nữa, điều làm Xích Viêm Ma Thần khó hiểu hơn là, một cường giả hỗn nguyên cảnh bình thường khi bị kéo vào không gian viêm ngục của hắn, chỉ sợ trong nháy mắt đã bị đốt thành tro bụi, không để lại chút dấu vết nào, nhưng người trước mặt lại không hề hoảng hốt, cứ như đang đi dạo trong viêm ngục không gian của hắn, không hề chịu một chút tổn thương nào. Trước đó, thấy gia hỏa này tự nhiên như vậy, Xích Viêm Ma Thần mới cho rằng hắn là một cường giả chủ tể cảnh. Nhưng bây giờ, nhìn lại thì đối phương không phải chủ tể cảnh mà chỉ là hỗn nguyên cảnh. Vậy nói, chẳng lẽ, Xích Viêm Ma Thần mắt sáng lên, trong nháy mắt ánh mắt lập tức bừng sáng, chẳng lẽ trên người đối phương có bảo vật đỉnh cấp nào đang bảo vệ hắn, khiến hắn không bị tổn thương bởi viêm ngục không gian? Không thể không nói, suy đoán của Xích Viêm Ma Thần khá có lý, chỉ là hắn đoán sai, bảo vệ Vệ Tông không phải bảo vật mà là sức mạnh kết thúc trên người hắn. Sức mạnh kết thúc, một trong tứ đại sức mạnh tối cao, bản thân uy lực khó có thể tưởng tượng, Xích Viêm Ma Thần không biết cũng là điều đương nhiên. Sau một khắc, thấy viêm ngục không gian không làm gì được Vệ Tông, Xích Viêm Ma Thần không còn cách nào khác, đành phải tự mình ra tay. Chỉ thấy, trước mặt Vệ Tông, vô số nham tương ngưng tụ, tạo thành một cự nhân nham tương cao lớn vô cùng. Cự nhân này giống Xích Viêm Ma Thần như đúc, có lẽ đây chính là hóa thân của Xích Viêm Ma Thần. Để đối phó với Vệ Tông, Xích Viêm Ma Thần khinh thường tự mình ra tay, chỉ phái một hóa thân ra, muốn giết Vệ Tông. Thấy cảnh này, Vệ Tông khẽ nhíu mày, sắc mặt vẫn không thay đổi. Lúc này, Vệ Tông thực ra đang âm thầm thôi động thời không chi luân. Trước đó, thời không chi luân của hắn bị đình trệ, nhưng Vệ Tông không hề từ bỏ, luôn tìm cách phá vỡ sự yên lặng của nó, muốn thôi động nó. Quá trình này chậm nhưng ổn định, từng chút một tiến lên, không khiến Vệ Tông hoàn toàn mất hy vọng. Theo lý thuyết, giờ đối mặt với cự nhân này, Vệ Tông chỉ có thể dựa vào bản thân, nhưng may mắn thay, hắn nắm giữ sức mạnh thời không và sức mạnh kết thúc. Dù không có thời không chi luân giúp đỡ, thực lực của hắn cũng không hề yếu hơn bất kỳ cường giả chủ tể cảnh nào. Dù đối mặt với Xích Viêm Ma Thần, Vệ Tông cũng không hoảng hốt, hắn không phải không có cơ hội chiến đấu. Xích Viêm Ma Thần muốn giết hắn là rất khó. Sau một khắc, cự nhân nham tương liếc Vệ Tông, không nói nhảm, liền nâng đại thủ được tạo thành từ vô số nham tương, che xuống thẳng Vệ Tông. Động tác nhìn không nhanh, nhưng khi lòng bàn tay ấn xuống, Vệ Tông cảm giác không khí xung quanh bị nén lại thành một khối, rồi nổ tung bên cạnh hắn. Uy lực của vụ nổ không khí khổng lồ này đã lật tung toàn bộ nham tương xung quanh, hóa thành một nhà giam nham tương, bao phủ Vệ Tông ở trong đó. Một trường còn chưa hoàn toàn rơi xuống đã cho thấy uy lực như vậy, quả thực là đáng sợ. Chương 2094, ngưng trọng, nhưng cũng bình thường, dù sao đây cũng là không gian viêm ngục của Xích Viêm Ma Thần. Ở đây mọi thay đổi đều do hắn định đoạt, có thể hiểu đây là một loại lĩnh vực, chỉ có điều, nó cao cấp hơn lĩnh vực vô số lần. Đây là năng lực thiên phú của Xích Viêm Ma Thần, hắn có thể đưa bất kỳ không gian nào đến không gian viêm ngục của mình. Và trong không gian này, tất cả quy tắc đều do hắn định ra, đối phương muốn thi triển gì ở đây, sẽ càng khó khăn. Cũng chính vì vậy, ngay cả thời không chi luân của Vệ Tông lúc này cũng bị trói buộc lại. Đây chính là uy lực sức mạnh thiên phú của những ma thần. Sức mạnh thiên phú của bọn họ, Vệ Tông đã được chứng kiến trước đó, đó là một loại sức mạnh hoàn toàn không giảng đạo lý. Hắn nói nên như thế nào thì nó là như thế đó. Không quan tâm quy tắc thế giới vận hành ra sao, loại sức mạnh này quả thực rất kỳ lạ, là phản quy tắc. Chính vì lẽ đó, Vệ Tông trước đây rất không hiểu lai lịch của các ma thần. Bọn hắn tuyệt đối không phải sản phẩm của chư thiên vạn giới này. Chư thiên vạn giới không thể xuất hiện dạng sinh linh vô lý như vậy. Lực lượng của bọn hắn quả thực căn bản không theo đạo lý nào, hoàn toàn chỉ dựa vào ý muốn của mình mà hành động. Lúc này, Vệ Tông lại một lần nữa gặp phải sức mạnh vô lý như thế. Khi nham tương cự nhân vỗ một chưởng xuống, thân thể Vệ Tông đã bị nhà giam dung nham bao phủ. hắn muốn rời khỏi nhưng cũng không thể, vì vô số dung nham vây chặt hắn bên trong. Thấy cảnh này, Xích Viêm Ma Thần mỉm cười, ngay sau đó dung nham cự nhân trực tiếp hung hăng vỗ một chưởng xuống, bất ngờ đập vào nhà giam dung nham. Sau một khắc, nhà giam dung nham cùng vệ tông bên trong bị một chưởng này triệt để nghiền nát. Một tiếng nổ vang, cả mặt đất đột ngột rung chuyển, rồi vô số dung nham cuồn cuộn dựng lên cao, sau đó bình tĩnh lại, mà dưới chưởng của nham tương cự nhân, mọi thứ đều biến mất. Vệ tông dường như bị thiêu thành tro tàn, hoặc là bị một chưởng này đánh thành tro, tóm lại hắn đã hoàn toàn biến mất trong vô hình. Nhưng lần này, Xích Viêm Ma Thần không còn nụ cười như trước, nụ cười của hắn hơi thu lại, vì một chưởng này dù nhìn như đã tiêu diệt vệ tông, nhưng khí tức của đối phương không hề biến mất. Hắn mơ hồ cảm thấy, đối phương vẫn ở trong không gian này, chỉ là mình không tìm thấy mà thôi. Ngay khi hắn nghĩ vậy, thân hình vệ tông chậm rãi hiện lên từ trong không gian. Sắc mặt hắn vẫn không hề thay đổi, như thể không hề bị thương tổn gì. Thực tế cũng đúng là như vậy, khi trưởng kia vừa vỗ xuống, vệ tông đã vận dụng thời gian lực lượng của mình, rồi trốn vào một thứ nguyên tuyến thời gian khác. Một trưởng này tuy vỗ xuống, nhưng không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến vệ tông đang ở đó. Vì vệ tông không còn ở trên tuyến thời gian này, công kích trên tuyến thời gian này tự nhiên hoàn toàn vô hiệu với hắn. Đó chính là sự lợi hại của thời không chi lực. Lực lượng này, là thời gian sao? Rất rõ ràng, Xích Viêm Ma Thần không phải là kẻ ngu xuẩn. Hắn cảm nhận được dao động sức mạnh trên người vệ tông, rồi nhanh chóng hiểu được vệ tông nắm giữ sức mạnh gì. Thế là sắc mặt hắn lập tức trở nên ngưng trọng. Thời gian chi lực, ngay cả hắn cũng cảm thấy là một loại sức mạnh vô cùng áp lực. Phải biết, ma thần bọn hắn sở dĩ cường đại là vì sức mạnh thiên phú của bọn hắn thật sự rất vô lý. Căn bản không cần theo bất kỳ quy tắc nào, có thể dễ dàng tiêu diệt đối phương, mà bọn họ kiêng kỵ thời gian lực lượng, là vì nó cũng giống như sức mạnh thiên phú của họ. Cũng là một loại sức mạnh có chút vô lý, trực tiếp trốn vào những tuyến thời gian khác, người căn bản không làm gì được hắn. Loại lực lượng này chính là như vậy, vô lý, mà hết lần này tới lần khác ngươi không thể làm gì. Vì khác với sức mạnh thiên phú của ma thần, thời gian lực lượng dù vô lý, nhưng vẫn tuân thủ quy tắc cơ bản nhất. Lúc này, Xích Viêm Ma Thần nhìn vệ tông với ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Bây giờ hắn mới biết vệ tông dám tự tiện xông vào ma thần cung của hắn khi chỉ ở hỗn nguyên cảnh. Hóa ra không phải hoàn toàn không có chuẩn bị, đối phương có sức mạnh rất lớn, không thể coi thường, nắm giữ thời không sức mạnh, đúng là có thể hoành hành không sợ ở chư thiên vạn giới này và rất nhiều nơi của thiên ma. Vì nhờ thời gian chi lực, căn bản không ai có thể giữ hắn lại hoàn toàn. Sau một khắc, cùng với vẻ mặt ngưng trọng của Xích Viêm Ma Thần, dung nham cự nhân khổng lồ bỗng chốc hóa thành vô số ngọn lửa, biến mất vô hình. Dung nham cự nhân này bị Xích Viêm Ma Thần tiêu tán, rồi ngay trước mắt vệ tông, Xích Viêm Ma Thần chậm rãi xé rách không gian, rồi từ chỗ tối bước ra. Thân hình hắn vẫn rất to lớn, vệ tông trước mặt hắn chỉ như một con kiến nhỏ, chỉ có điều cúi đầu. Xích Viêm liếc vệ tông một cái rồi thân hình hắn bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Rất nhanh thân thể Xích Viêm Ma Thần trở nên cùng kích thước của vệ tông, nhưng khí tức trên người hắn lại càng thêm kinh khủng. Dường như khi thân thể thu nhỏ, lực lượng của hắn cũng bị nén lại. Lúc này Xích Viêm Ma Thần so với trước đây, đơn giản là kinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần. Ngay cả vệ tông lúc này cũng cảm thấy chút áp lực khổng lồ. Lực lượng của Xích Viêm Ma Thần này mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Xem ra không thể coi thường những ma thần này. Từ lần trước hắn giao chiến với những ma thần chín trụ, đã qua vạn năm, trong vạn năm này, tốc độ tiến bộ của đối phương còn lớn hơn nhiều so với nhiều cường giả chủ tể cảnh của chư thiên vạn giới. Trước đây vệ tông ở đỉnh phong dám thách thức ma thần chín trụ còn có thể toàn thân trở ra, nhưng nếu đổi lại vệ tông ở đỉnh phong đi thách thức ma thần chín trụ bây giờ, e là không dễ dàng như vậy. Hắn muốn toàn thân trở ra chắc là không thể. Tốc độ tiến bộ của đám gia hỏa này có thể nói là quá kinh khủng. Hoặc là nói, vì lần trước vệ tông giết vài ma thần rồi chạy trốn, khiến những ma thần này cảm thấy vô cùng nhục nhã, nên họ càng cố gắng khai quật sức mạnh của mình, dẫn đến tình cảnh như vậy. Tóm lại, thực lực của đám người này tăng nhiều là sự thật. Lúc này, Xích Viêm Ma Thần chậm rãi bẻ cổ, rồi nhìn chằm chằm vệ tông, thời gian lực lượng đúng không? Ta không tin ngươi có thể sử dụng thời gian lực lượng vô hạn. Chương 2095, trốn vào. Xích Viêm Ma Thần nghĩ rất đơn giản, hắn biết thời gian lực lượng kinh khủng thế nào, nhưng cũng biết, chính vì thời gian lực lượng khủng bố như vậy, nên không thể sử dụng vô hạn, càng muốn sử dụng lực lượng kinh khủng như vậy, thì tiêu hao cũng lớn vô cùng. Với thực lực hỗn nguyên cảnh của vệ tông, hắn vận dụng thời gian sức mạnh này chắc cũng không được mấy lần. Chỉ cần sức mạnh của đối phương cạn kiệt, thì mình có thể dễ dàng bắt được. Đó là ý nghĩ của Xích Viêm Ma Thần, rất có lý, chỉ là vệ tông vốn là người không thích theo lẽ thường. Thấy Xích Viêm Ma Thần đột nhiên ra tay với mình, vệ tông cũng không hề dao động, chân hắn hơi động, rồi trong nháy mắt cơ thể hơi hư ảo, ngay sau đó một chảo của Xích Viêm Ma Thần xuyên thẳng qua người hắn, không gây tổn thương gì cho vệ tông. Lúc này, vệ tông vẫn vận dụng thời gian lực lượng, vừa rồi trong nháy mắt, thân thể hơi trốn vào các tuyến thời gian khác, rồi tránh được đòn đánh này. Dù một kích thất bại, Xích Viêm Ma Thần cũng không hề nản chí, vì hắn biết một kích này vốn không có ý định giết vệ tông. Hắn chỉ muốn thăm dò vệ tông, xem Vệ Tông vận dụng thời gian chi lực đến mức nào. Chỉ là, kết quả còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng, vì hắn phát hiện Vệ Tông vận dụng thời không chi lực đã đạt đến trình độ rất tinh diệu. Vừa rồi Vệ Tông lại có thể khống chế thân thể, ngay khi chịu đòn đã trốn vào các tuyến thời gian khác. Rồi trong nháy mắt khi công kích thất bại lại trốn về. Độ khống chế này đã đạt đến mức cực kỳ vi diệu. Thậm chí có thể nói là đăng đường nhập thất, xem ra muốn dễ dàng giết đối phương. Chuyện này không dễ làm như vậy, Xích Viêm Ma Thần nghĩ cũng rất rõ, đối phương dám đến, chắc chắn là có tự tin rất lớn. Hơn nữa lá bài tẩy của đối phương cũng có thể không chỉ đơn giản như vậy. Nhìn gương mặt bình tĩnh của Vệ Tông, Xích Viêm Ma Thần trong lòng cũng hơi lẩm bẩm, gia hỏa này liệu còn chiêu sát thủ nào chưa dùng không? Thế là hắn cũng trở nên cẩn thận hơn, dù mình sẽ không chết, hắn cũng không cho rằng đối phương có thể giết mình, nhưng bây giờ hắn muốn tước đoạt bảo vật hoặc sức mạnh của đối phương. Không muốn thấy, vì sơ sẩy của mình mà đối phương trốn thoát, một khi đối phương chạy trốn đến chư thiên vạn giới, mình muốn bắt lại hắn, thì gần như là chuyện không thể nào. Thế là lúc này Xích Viêm Ma Thần cũng rất cẩn thận. Hắn liên tục thăm dò Vệ Tông, muốn ép Vệ Tông dùng hết lực lượng, rồi chờ khi Vệ Tông hết sức sẽ trực tiếp đánh chết. Còn Vệ Tông cũng rất thản nhiên, nếu Xích Viêm Ma Thần muốn câu giờ, vậy hắn cứ câu giờ thôi. Tóm lại hắn không sợ tốn thời gian, ngược lại, Vệ Tông bây giờ đang thiếu thời gian, chỉ cần qua một thời gian nữa, Vệ Tông có thể giải khai gò bó của thời không chi luân, rồi thúc đẩy thời không chi luân, như vậy, thiên hạ rộng lớn này cơ bản là nơi nào hắn cũng có thể đi. Ngay cả Xích Viêm Ma Thần cũng đừng hòng giữ chân được mình. Đó chính là sức mạnh thực sự của Vệ Tông. Tất nhiên Xích Viêm Ma Thần không biết điều này, hắn vẫn thận trọng dò xét lẫn nhau với Vệ Tông, muốn ép Vệ Tông dùng hết thực lực. Một lát sau, thiên địa bắt đầu trở nên xoáy vặn, vô số nhiệt độ cao bùng phát từ không khí, Vệ Tông thậm chí cảm nhận được tất cả quy tắc, tất cả trật tự tỏa liên trong thiên địa này đều bắt đầu thiêu đốt. Vô số hạt bắt đầu điên cuồng dao động, không ngừng sinh ra nhiệt lượng, Vệ Tông cảm thấy xung quanh thân thể mình chỗ nào cũng bùng phát nhiệt lượng, chỗ nào cũng bốc cháy, nhiệt độ này gần như có thể đốt cháy cả chư thiên vạn giới. Xem ra, dường như Xích Viêm Ma Thần không muốn dây dưa nữa, hắn muốn tấn công mạnh, trực tiếp ép Vệ Tông dùng hết thực lực. Trong sự bao phủ của nhiệt lượng kinh khủng như vậy, Vệ Tông thậm chí cảm thấy nhiệt lượng này lan đến Trường Hà Thời Không. Ngay cả một mặt Trường Hà Thời Không cũng đang sôi trào. Trong tình huống này, dù Vệ Tông muốn trốn vào tuyến thời gian khác, cũng phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, vì Trường Hà Thời Không cũng bắt đầu thiêu đốt, một khi mình... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tùy tiện đi vào, e là sẽ bị nhiệt độ cao đó thiêu thành cho. Không thể không nói, lực lượng của Xích Viêm Ma Thần này thật kinh khủng. Đối với nhiệt độ, hắn đã đạt đến mức độ chưa từng có, chưa ai làm được, trong toàn bộ chư thiên vạn giới không một cường giả chủ tể cảnh nào có thể khống chế lửa đạt đến. Mức này, chỉ có thể nói không hổ là sức mạnh thiên phú, thật sự quá cường đại. Ngay cả Vệ Tông, lúc này sắc mặt cũng hơi ngưng lại. Chính xác, nếu hắn chỉ có thời không sức mạnh, trong tình huống bị chèn ép như vậy, e là rất khó đối phó, chỉ là Vệ Tông bây giờ không chỉ nắm giữ thời không sức mạnh. Hắn còn nắm giữ sức mạnh kết thúc, sau một khắc, từng đạo hắc khí từ trên người Vệ Tông bùng phát. Rồi trực tiếp bao phủ hắn, tiến vào Trường Hà Thời Không, và đối mặt với Trường Hà Thời Không sôi trào, vô số hắc khí đột nhiên bùng phát từ người Vệ Tông, hóa thành từng con hắc long hung hăng đâm vào Trường Hà Thời Không. Cùng với việc hắc long tràn vào, Trường Hà Thời Không vốn đang sôi trào, đột nhiên trở nên bình tĩnh, giống như trước đây, lại trở về trạng thái giếng cổ không gợn sóng. Thấy cảnh này, sắc mặt Vệ Tông mới hơi bình tĩnh lại. Thực ra, Xích Viêm Ma Thần có thể làm được như vậy, cố nhiên là do sức mạnh của hắn quá lớn, nhưng tương tự, Vệ Tông chỉ dựa vào thời không chi lực cũng không thể giải quyết lực lượng của hắn. Đó chỉ là vì Vệ Tông khống chế thời không chi lực còn kém xa so với Xích Viêm Ma Thần khống chế hỏa diễm chi lực, chứ không phải nói thời không chi lực yếu hơn hỏa diễm chi lực của Xích Viêm Ma Thần. Thực tế, là một trong tứ đại sức mạnh chí cao, thời không chi lực mạnh hơn nhiều so với hỏa diễm sức mạnh của Xích Viêm Ma Thần. Chỉ là Vệ Tông khống chế nó còn hơi kém, không có sự trợ giúp của thời không chi luân, Vệ Tông nắm giữ thời không sức mạnh vẫn còn hơi đơn bạc. Lúc này, Xích Viêm Ma Thần ở bên ngoài thấy không thể ngăn Vệ Tông, lại còn để Vệ Tông trốn vào Trường Hà Thời Gian, hắn lập tức nhíu mày, gia hỏa này đơn giản như con lươn, không sao bắt được, thật là bất đắc dĩ. Nghĩ vậy, Xích Viêm Ma Thần hung hăng thở ra, trong lỗ mũi phun ra vô số ngọn lửa, đốt không gian thành tro tàn. Chương 2096, tình thế, gia hỏa này, ta nhất định phải bắt được hắn. Xích Dạ Ma Thần lạnh lùng phun một hơi, rồi hung ác nói, trong lúc hắn nói, vô số không gian xung quanh bị ngọn lửa hắn phun ra từ miệng thiêu rụi. Ầm ầm, thậm chí thiên địa cũng có xu hướng sụp đổ, dù sao một ma thần tồn tại mang đến áp lực quá lớn. Lớn đến mức ngay cả thiên địa cũng không chịu nổi, còn Vệ Tông lúc này không hề bận tâm, hắn dừng lại trong Trường Hà Thời Gian, nhờ Trường Hà Thời Gian yểm hộ, dù là Xích Viêm Ma Thần cũng không thể làm hại được hắn. Thời gian chi lực đương nhiên rất kinh khủng, chỉ là Vệ Tông muốn dùng thời gian chi lực làm tổn thương Xích Viêm Ma Thần. E là hơi khó, vì Xích Viêm Ma Thần đến từ Thiên Ma Trì, Bản thân độc nhất vô nhị, tự thân có vĩ lực quy về một đời, dù là ở trong tuyến thời gian quá khứ, cũng là một tồn tại cực kỳ khó đối phó, muốn đánh chết hắn khi yếu ớt, e là rất khó. Hơn nữa, kỳ thực so với Xích Viêm Ma Thần, Thiên Ma Chỉ mới là thứ khiến Vệ Tông kiêng kỵ. Vệ Tông cũng không phải chưa từng có ý nghĩ đi đánh giết Xích Viêm Ma Thần khi y yếu. Vệ Tông lúc đó cũng muốn thông qua dòng sông thời gian trở lại trước kia, xem những ma thần này rốt cuộc ra đời như thế nào, bọn hắn rốt cuộc từ Thiên Ma Chỉ đi ra ngoài bằng cách nào, mà Thiên Ma Chỉ rốt cuộc đến từ đâu. Chỉ có điều, sau khi Vệ Tông ôm ấp ý nghĩ này, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một nỗi hoảng sợ. Sau một khắc, ngay khi Vệ Tông dự định đi đến thời điểm xa xưa kia, một nỗi sợ hãi âm thầm đột ngột chiếm cứ tâm linh Vệ Tông. Tựa như nếu hắn muốn tiếp tục tiến về phía trước, thì không biết nguy cơ to lớn nào đang chờ đợi. Dù trên người hắn có thời không chi luân bảo hộ, cũng khó lòng bảo toàn tính mạng. Nỗi sợ hãi âm thầm này đến từ chính sức mạnh của Thiên Ma Chỉ, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Ngay cả đến bây giờ Vệ Tông cũng không biết Thiên Ma Chỉ này rốt cuộc từ đâu đến, xuất hiện như thế nào, vì sao cứ như thuốc cao da chó bám vào xung quanh chư thiên vạn giới mà không rời đi. Cũng may mắn nó chỉ ở chư thiên vạn giới, nếu Thiên Ma Chỉ này xuất hiện ở vũ trụ song song khác, e rằng vũ trụ đó đã sớm bị hủy diệt. Cũng chính vì trong chư thiên vạn giới có đông đảo cường giả, bằng vào sự liên thủ của vô số cường giả mới có thể áp chế Thiên Ma Chỉ cùng đám thủ hạ kiếm ma thần ở nơi này, không để chúng tiếp tục tiến lên, tiếp tục ăn mòn chư thiên vạn giới. Mặc dù trong cuộc chiến đấu với các ma thần, cường giả chư thiên vạn giới cũng vẫn lạc không ít, nhưng hiệu quả đạt được cũng rất kinh ngạc. Những ma thần này và đám thiên ma đều bị áp chế tại mảnh đất man hoang này, không còn cách nào tiến lên một bước. Qua nhiều năm như vậy, cường giả chư thiên vạn giới và đám thiên ma thủ hạ của ma thần đang không ngừng tiến hành đánh giằng co. Mặc dù hai bên đều có thắng bại, nhưng nói tóm lại, tình hình vẫn rất tốt đối với chư thiên vạn giới. Còn các ma thần, dù mấy lần muốn tổ chức phản công chư thiên vạn giới, nhưng cuối cùng đều bị nhiều cường giả liên thủ đánh lui. Trước sự uy hiếp của vực ngoại thiên ma dạng đỉnh cấp, dù các cường giả chủ tể cảnh ở chư thiên vạn giới vốn không hợp nhau cũng buộc phải liên thủ. Dù sao, họ biết ân oán giữa họ là chuyện riêng, chỉ cần giải quyết đám vực ngoại thiên ma này, sau này chậm rãi tính toán cũng không muộn. Nếu chư thiên vạn giới bị đám vực ngoại thiên ma này san bằng, với bản tính khát máu tàn sát của chúng, chúng gần như không tha cho bất kỳ sinh linh nào trong chư thiên vạn giới. Đến lúc đó, tất cả mọi người, bao gồm cả bọn họ, đều phải chết dưới sự uy hiếp như vậy. Mọi người đều hiểu rõ phải làm gì, thù hận giữa họ vẫn là thứ yếu, sự uy hiếp của vực ngoại thiên ma mới là quan trọng nhất. Thực tế, muốn phản công chư thiên vạn giới một cách triệt để, chỉ một người liều mạng là không đủ. Đám vực ngoại thiên ma cũng không phải không nghĩ đến việc bồi dưỡng tay sai hoặc gián điệp trong chư thiên vạn giới, muốn thông qua bọn chúng để lôi kéo hoặc phân hóa cường giả chư thiên vạn giới. Thậm chí, các ma thần đã bắt đầu hành động, tự mình phái người đi liên lạc với cường giả chư thiên vạn giới. Chỉ tiếc, những người được chúng coi trọng, đủ tư cách lôi kéo, đều hiểu rõ bản tính của đám vực ngoại thiên ma. Ai cũng biết thiên tính của vực ngoại thiên ma là hỗn loạn, huyết tinh, chém giết, chúng gần như không tha bất kỳ sinh linh nào. Theo lẽ thường, một khi đầu hàng vực ngoại thiên ma, chắc chắn không có kết cục tốt. Cuối cùng, một khi vực ngoại thiên ma phản công chư thiên vạn giới, những người này vẫn phải chết. Vì thế, sao họ phải nương nhờ vực ngoại thiên ma? Họ đâu phải kẻ ngốc. Bởi vậy, nhiều người dùng ngoài mặt tỏ ra tôn kính với vực ngoại thiên ma, nhưng thực tế không hề nghe theo chúng. Điều này khiến các ma thần vô cùng phẫn nộ, mất cả chi lẫn chài, chỉ phí tổn rất nhiều mà không thu lại được gì. Sau này, đám thiên ma phát hiện biện pháp mềm mỏng không có tác dụng, chúng chỉ có thể dùng biện pháp cứng rắn. Các ma thần dùng thủ đoạn trực tiếp đoạt xá hoặc mê hoặc tâm trí các cường giả chư thiên vạn giới, cưỡng ép biến họ thành nô lệ. Chỉ có điều, thủ đoạn này quá thô bạo, lại quá lộ liễu. Rất nhanh, thủ đoạn này bị nhiều cường giả chủ tể cảnh ở chư thiên vạn giới phát hiện. Họ vừa đánh giết những cường giả chư thiên vạn giới bị ma hóa, vừa tiếp tục phòng thủ nghiêm ngặt trước các thủ đoạn của ma thần. Rất nhanh, các ma thần kinh ngạc phát hiện, lực lượng của mình không thể thẩm thấu ra ngoài, cũng không thể mê hoặc cường giả chư thiên vạn giới nữa. Có thể nói, các cường giả chủ tể cảnh đã phản ứng quá nhanh, khiến họ không kịp thực hiện các bước tiếp theo. Bởi vậy, trải qua nhiều năm như vậy, tình hình giữa chư thiên vạn giới và vực ngoại thiên ma đã trở nên sáng tỏ. Hai bên đều muốn tiêu diệt đối phương nhưng không làm được, lâm vào thế giằng co quỷ dị. Dù hai bên đều muốn giết đối phương nhưng không thể, thế là không còn cách nào khác, cả hai đều chọn cách ẩn nhẫn. Vực ngoại thiên ma thì có 9 trụ ma thần, ngày thường gần như không quản chuyện bên ngoài, mặc cho những thiên ma cấp thấp chém giết trong chiến trường vực ngoại. Còn chư thiên vạn giới thì dường như xem chiến trường vực ngoại là nơi luyện binh, trực tiếp ném các đệ tử của mình vào chiến trường, tính toán dùng vô số trận chiến với đám thiên ma để rèn luyện họ. Chương 2097, Hạt Châu. Hai bên đã đạt đến một sự cân bằng quỷ dị, hơn nữa có vẻ không có ý định tiêu diệt đối phương. Chỉ có điều, ai cũng biết sự bình tĩnh bề ngoài đó không phải là bình tĩnh thật sự. Phải biết, dưới vẻ bình tĩnh đó là sóng ngầm cuộn trào, có vô số nguy cơ tiềm ẩn. Đầu tiên, chín trụ ma thần chắc chắn không cam lòng, dù hiện tại chúng im hơi lặng tiếng, nhưng vẫn đang chuẩn bị kế hoạch nào đó, muốn một lần tiêu diệt toàn bộ chư thiên vạn giới. Còn về phía chư thiên vạn giới, họ cũng không ngừng nghiên cứu tìm ra sơ hở của thiên ma trì, sau đó tiêu diệt toàn bộ thiên ma tộc, đây vốn là mối thù không thể hóa giải giữa hai bên. Bởi vậy, khi Xích Viêm ma thần thấy Vệ Tông, lập tức muốn giết chết, sau đó cướp đoạt toàn bộ lực lượng của đối phương, sức mạnh thời gian quá chân quý, nếu hắn có thể nắm giữ sức mạnh thời gian, bản thân hắn e rằng sẽ vượt qua những ma thần khác. Một khi hắn vượt qua các ma thần khác, hắn có thể nuốt chửng từng người trong số họ, cứ như vậy, hắn chắc chắn sẽ trở thành kẻ mạnh nhất trong vực ngoại thiên ma. Đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết, trên ma thần, nghe đồn, trên ma thần còn có một cảnh giới tối cao, chỉ là từ khi bọn họ sinh ra đến nay, chưa có ai đạt đến cảnh giới này. Tồn tại cao cấp nhất chính là chín trụ ma thần, chín trụ ma thần thôn phệ lẫn nhau mới có thể đạt đến cảnh giới cuối cùng này. Chỉ tiếc bây giờ chín trụ ma thần đang kìm chân nhau, không ai có thể thôn phệ ai. Thực tế, nếu các ma thần chịu hy sinh bản thân để tạo thành một nhân vật hàng đầu, họ sẽ sớm hủy diệt hoàn toàn chư thiên vạn giới. Chỉ tiếc, các ma thần đều ích kỷ, ai cũng muốn đạt đến cảnh giới cuối cùng nhưng không ai muốn bị đồng loại thôn phệ. Đúng là như vậy, lúc này, dưới ánh mắt không ngừng quét qua của Xích Viêm ma thần, không gian bắt đầu cuồn cuộn, tựa như biến thành từng đợt sóng, dưới nhiệt độ cao, không gian bắt đầu vỡ vụn từng mảnh. Chỉ có điều, dù Xích Viêm ma thần dùng thủ đoạn gì, hắn cũng không thể tìm ra dấu vết của Vệ Tông, dù hắn biết khí tức của Vệ Tông vẫn còn, Vệ Tông vẫn chưa đi, nhưng hắn không thể tìm thấy Vệ Tông vì Vệ Tông đang ở trong những dòng thời gian khác. Căn bản không bị hắn phát hiện, đáng chết, con sâu nhỏ, ngươi định trốn mãi như vậy sao? Cút ra đây cho ta. Xích Viêm ma thần tức giận gào thét không ngừng, trong khi hắn gào thét, vô số ngọn lửa từ miệng và mũi hắn phun ra, rất nhanh không gian viêm ngục lại một lần nữa tràn ngập lửa. Lời nói của Xích Viêm ma thần cũng vừa vặn truyền đến tai Vệ Tông. Mặc dù Vệ Tông đang trốn trong dòng sông thời gian, lặng lẽ khôi phục lực lượng, nhưng tình hình của Xích Viêm ma thần luôn bị hắn giám sát. Nghe được lời nói của Xích Viêm ma thần, Vệ Tông mỉm cười, trên mặt mang theo một chút trào phúng, sau đó Vệ Tông không có bất cứ động tĩnh gì, hắn một mực thúc đẩy thời không chi luân trong cơ thể, muốn khôi phục nó hoàn toàn, ở trong những dòng thời gian khác, lại thêm dòng sông thời gian thoải mái, tốc độ thúc đẩy thời không chi luân của Vệ Tông trở nên nhanh hơn rất nhiều. Dòng sông thời gian không ngừng cuốn trôi bên cạnh Vệ Tông, vừa cuốn trôi vừa mang đi những khí tức ngột ngạt trên người hắn. Chính những khí tức ngột ngạt này đã trói buộc thời không chi luân, khiến nó không thể phát huy sức mạnh, và chính trong quá trình không ngừng cọ rửa của dòng sông thời gian, thời không chi luân lại phát ra ánh sáng yếu ớt. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Vệ Tông lập tức lộ ra vẻ vui mừng, hắn biết thời không chi luân đã không còn xa ngày được chữa trị hoàn toàn. Mà nếu không còn xa nữa, vậy thì mình không cần lo lắng, hắn bây giờ ngược lại Xích Viêm ma thần không tìm thấy mình thì Vệ Tông cũng rất an toàn. Thế là nghĩ đến đây, Vệ Tông lấy ra hạt châu phía trước cướp được từ trong ngực. Ánh mắt hơi liếc qua, nghiêm túc nhìn về phía hạt châu này, hạt châu này to cỡ nắm tay, toàn thân đen như mực, tản ra ánh sáng yếu ớt. Khi Vệ Tông nhìn vào, dường như bên trong hạt châu có ma lực hút hoàn toàn tâm thần của Vệ Tông. Ân, Vệ Tông nhẹ nhàng hít một hơi, vừa rồi tinh thần của hắn bị hút vào trong đó, thậm chí trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình đã mất đi bản thân, gần như bị hạt châu này che mắt, thứ này có chút kinh khủng, xem ra mình không thể quá bất cẩn. Sau khi nhẹ nhàng hít một hơi, Vệ Tông bắt đầu thưởng thức hạt châu, không nghi ngờ gì nữa, hạt châu này là một vật vô cùng quan trọng đối với mình. Chỉ có điều Vệ Tông không quá rõ nó quan trọng ở chỗ nào. Trong lòng Vệ Tông luôn có một cảm giác, đó là cảm giác đói bụng mãnh liệt, thúc giục Vệ Tông nhanh chóng nuốt hạt châu này. Khi nhìn hạt châu, Vệ Tông không tự chủ được nuốt nước miếng, hạt châu này trong mắt hắn đơn giản là món ngon nhất. Chỉ cần nuốt vào nó, chắc chắn sẽ được thưởng thức một mỹ vị vô thượng, nhưng đồng thời Vệ Tông cũng biết, cảm giác này càng mãnh liệt thì hắn càng không thể trực tiếp nuốt nó vào. Vì hắn căn bản không biết vật này là gì, đột nhiên cơ thể có cảm giác này, rõ ràng là một chuyện rất quỷ dị. Trước kia cảnh giới của Vệ Tông thấp, nên không chú ý đến khía cạnh này, nhưng bây giờ cảnh giới của Vệ Tông đã tăng lên, hắn biết có nhiều thứ có thể ảnh hưởng đến cảm giác của mình. Theo lý thuyết, cảm giác muốn thôn phệ mãnh liệt này không nhất định do bản thân sinh ra, mà rất có thể do hạt châu này ảnh hưởng đến cơ thể của Vệ Tông, khiến Vệ Tông sinh ra cảm giác này, mục đích là để Vệ Tông nuốt nó vào, và một khi nuốt vào, hạt châu này sẽ gây ra chuyện gì, Vệ Tông không thể nào kiểm soát được. Bởi vậy, cuối cùng Vệ Tông cưỡng ép áp chế cảm giác muốn thôn phệ, chỉ cẩn thận xem xét và thưởng thức nó. Vệ Tông nhìn hết sức nghiêm túc, tỉ mỉ đánh giá hạt châu này từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài mấy lần. Chỉ có điều, ngoại trừ việc hạt châu có chút yêu dị, dễ dàng hấp thụ tâm thần của người khác, Vệ Tông không nhìn ra có gì kỳ quái. Việc hấp thu tâm thần người khác, dù có thể tính là một loại pháp bảo hết sức khủng bố, nhưng đối với Vệ Tông thì vẫn còn thiếu rất nhiều, hắn vẫn cảm thấy thứ này có liên quan đến kết thúc chi lực của mình. Chương 2098, luyện hóa. Theo lý thuyết, nếu mình thật sự ăn vật này, có lẽ kết thúc chi lực sẽ tiến bộ rất lớn, hoặc có lẽ sẽ có tác dụng thúc đẩy rất lớn, chỉ có điều vì vệ tông bản thân cảnh giác, cho nên hắn không tự tiện nuốt vào mà muốn tiếp tục quan sát. Cái đồ chơi này vẫn rất nguy hiểm, cho nên vệ tông sau khi suy nghĩ một chút, hắn bắt đầu thôi động sức mạnh kết thúc bên trong cơ thể. Tiếp đó sẽ dùng chi lực từng điểm trực tiếp thâm nhập vào trong hạt châu màu đen trước mặt. Chỉ có điều khiến vệ tông có chút bất ngờ là, mặc dù mình dùng chi lực kết thúc tiến vào trong hạt châu màu đen, thế nhưng lại không khiến nó sinh ra bất kỳ dị động nào. Điều này không khỏi làm vệ tông cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì lực lượng như vậy tiến vào, lẽ ra phải có dị động chứ. Không đúng, vệ tông đột nhiên nghĩ đến cái gì. Bởi vì thông thường mà nói, chi lực kết thúc kinh khủng đến mức nào, có thể kết thúc hết thảy, mặc kệ là dạng pháp bảo gì, hay là những tài liệu quý hiếm khác, gặp chi lực kết thúc, cơ hồ đều sẽ bị chi lực kết thúc ăn mòn, tiếp đó chịu sự hư hao ở các mức độ khác nhau. Nhưng mà bây giờ vệ tông đối với hạt châu màu đen này đã truyền vào nhiều chi lực kết thúc như vậy, đặt ở bên ngoài cơ hồ có thể dễ dàng hủy diệt một thế giới. Vậy mà hạt châu này lại không có bất cứ động tĩnh gì. Theo lý thuyết, chi lực kết thúc giống như căn bản không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nó. Nghĩ đến đây, ánh mắt vệ tông đột nhiên sáng lên, xem ra cái đồ chơi này tựa hồ thật sự có liên quan đến chi lực kết thúc. Bằng không làm sao có thể hoàn toàn miễn dịch với tổn thương từ chi lực kết thúc. Phải biết, ngay cả pháp bảo cao cấp như thời không chi luân cũng không thể thờ ơ trước uy hiếp của chi lực kết thúc, ngay cả thời không chi luân cũng không dám dễ dàng trực tiếp đối mặt với chi lực kết thúc. Một khi chi lực kết thúc tới gần, thời không chi luân cũng sẽ tự phát sử dụng thời không chi lực để bài xích chi lực kết thúc ra ngoài, chứ không để cho chi lực kết thúc chạm vào mình. Nó khủng bố đến như vậy, bây giờ hạt châu màu đen này căn bản không để ý đến sức mạnh của thời không chi luân. Như vậy có thể khẳng định nó chính xác có liên quan đến chi lực kết thúc. Ôm ý nghĩ như vậy, sắc mặt vệ tông biến đổi, tiếp đó hắn dồn hết sức đem toàn bộ chi lực kết thúc còn lại trong cơ thể mình hướng vào hạt châu. Này, chỉ có điều khiến vệ tông không ngờ là, dù mình có truyền vào nhiều chi lực kết thúc như vậy, hạt châu này vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn thấy cảnh này, vệ tông không khỏi cắn răng, tiếp đó chung kết chi đạo bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Ngay sau đó bỗng nhiên rung động, tiếp đó chi lực kết thúc liên tục không ngừng từ trong cơ thể vệ tông sản sinh, rồi lại liên tục không ngừng vận chuyển vào trong hạt châu màu đen trước mặt. Không ngừng sinh ra, không ngừng chuyển hóa, lại không ngừng bị vận vào trong hạt châu màu đen này. Hạt châu màu đen này giống như một cái động không đáy, không ngừng tiếp thu chi lực kết thúc vệ tông chuyển tới, nhưng căn bản không có chút nào dấu hiệu bị lấp đầy. Giống như bên trong là một vực sâu không đáy, dù vệ tông có cố gắng đến đâu cũng không cách nào lấp đầy nó. Cùng với thời gian từng chút trôi qua, sắc mặt vệ tông thậm chí trở nên có chút tái nhợt. Thân thể của hắn cũng run rẩy không ngừng. Nói thật, đây là lần đầu tiên hắn chật vật như vậy kể từ khi đạt tới chính đạo bước thứ ba. Cảm giác toàn thân có chút hư thoát, mặc dù nói cường giả bước thứ ba có sức mạnh vô cùng vô tận, nhưng mà việc không ngừng chuyển hóa, không ngừng cung cấp sức mạnh, thu phát lực lượng vẫn phải hao phí rất nhiều tinh lực. Hơn nữa đây lại là chi lực kết thúc có sức mạnh kinh khủng như vậy. Vệ tông cảm giác trên người mình đều có chút không còn chút sức lực nào, thậm chí có chút hư thoát. Việc chuyển hóa loại lực lượng này khiến trên người hắn phải chịu rất nhiều gánh nặng. Gánh nặng này không chỉ ở trên thân thể, mà còn ở trong lòng. Vệ tông bây giờ cảm thấy vô cùng mỏi mệt, thậm chí việc khống chế thời không chi lực cũng có chút không yên. Vệ tông ở trong thời không trường hà, thậm chí còn có chút đung đưa trái phải, dường như không cách nào chống cự sự cọ rửa của thời không trường hà. Tiếp tục như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Ngay lúc vệ tông vừa mới có ý định từ bỏ, hạt châu màu đen trước mặt đột nhiên phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Nhìn thấy cảnh này, mắt vệ tông sáng lên. Tiếp đó hắn đột nhiên cắn răng, vứt bỏ hoàn toàn ý định từ bỏ. Ngay sau đó, hắn tiến thêm một bước thôi động sức mạnh trong cơ thể. Tiếp đó chi lực kết thúc liên tục không ngừng chuyển hóa ra, không ngừng đưa vào trong hạt châu màu đen trước mặt. Cường độ chuyển hóa này thậm chí còn lớn hơn, còn mạnh mẽ hơn so với lúc ban đầu. Cứ như vậy, dưới vô số chi lực kết thúc khổng lồ tràn vào, hạt châu màu đen trước mặt cuối cùng cũng có phản ứng. Tiếp đó bắt đầu trở nên càng ngày càng sáng, thậm chí đến cuối cùng, nó trực tiếp lơ lửng trước mặt vệ tông, nhàn nhạt tản ra tia sáng. Đương nhiên, hào quang của nó vẫn là ánh sáng nhạt màu đen, trong ánh sáng bao phủ, vệ tông cảm giác sự mỏi mệt trên người mình đều biến mất. Thân thể vốn đã có chút run rẩy đột nhiên trở nên ổn định lại. Thân tâm linh vốn rất mệt mỏi đột nhiên cảm thấy sự mệt mỏi đều tan biến hết. Tiếp đó vệ tông rõ ràng cảm thấy việc trưởng khống và vận chuyển chi lực kết thúc của mình đều chờ nên lưu loát không ít, điều này khiến vệ tông vô cùng kinh hỉ, hạt châu này thật đúng là thần kỳ, thậm chí không cần phải ăn nó, chỉ cần bị tia sáng chiếu vào đã có hiệu quả tốt như vậy. Nếu như thật sự luyện hóa nó, vậy hiệu quả cuối cùng e rằng sẽ khiến vệ tông khó có thể tưởng tượng. Chỉ là mặc dù trên thân thể khao khát muốn vệ tông trực tiếp nuốt hạt châu màu đen này vào, nhưng lý trí lại đang nói với hắn rằng bây giờ không thể làm như vậy. Một khi làm vậy hậu quả sẽ khó lường, bởi vậy, lúc này vệ tông chỉ nhàn nhạt đưa tay ra, giữ hạt châu màu đen đang tản ra tia sáng ở trong tay. Sau khi hắn nắm chặt, lập tức cảm giác một cảm giác ấm áp truyền đến, Tiếp đó tất cả mệt mỏi trong cơ thể đều tan biến. Thần thái của hắn trở nên sáng láng, tựa hồ còn tốt hơn, còn đỉnh phong hơn so với lúc ban đầu. Sau một khắc, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, hắn nhìn chằm chằm vào hạt châu màu đen này, tiếp đó lập tức một cỗ thời không chi lực bao phủ lấy nó. Vệ Tông muốn mượn sức mạnh của thời không để luyện hóa hạt châu màu đen này. Dù sao nếu không luyện hóa mà trực tiếp nuốt vào, nguy hiểm sẽ quá lớn đối với Vệ Tông, tốt hơn hết là cứ luyện hóa trước đã, mà hạt châu màu đen này chi lực kết thúc còn không làm gì được, thì có thể dùng thời không chi lực để tính toán xem sao. Dù sao thời không chi lực cũng có cùng đẳng cấp chí cao với chi lực kết thúc, chắc hẳn sẽ có cách. Dưới sự dội rửa không ngừng của thời không chi lực, hạt châu màu đen vốn bền chắc không thể phá vỡ cũng dần dần sinh ra một chút biến hóa. Chương 2099, nguy hiểm. Cho dù là hạt châu màu đen này cũng không chịu nổi sự dội rửa không ngừng của thời không chi lực. Trong quá trình dội rửa vô cùng vô tận, hạt châu này cuối cùng cũng lộ ra diện mạo ban đầu của nó. Chỉ thấy cùng với thời gian chi lực phun trào, khí tức trên hạt châu trở nên càng ngày càng quỷ dị, đồng thời cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Cảm nhận được cảnh này, mắt Vệ Tông rõ ràng sáng lên, hắn cảm thấy sự khao khát trong cơ thể mình đối với hạt châu này càng thêm mạnh mẽ. Thời gian từng chút trôi qua, Vệ Tông nhìn hạt châu màu đen này, màu đen trên đó lại từng chút một tán đi, đến cuối cùng hoàn toàn tiêu tan, giống như đã biến thành một quả cầu thủy tinh trong suốt vô cùng, lơ lửng trước mặt Vệ Tông. Cảnh này lại khiến Vệ Tông có chút kỳ quái, dù sao quả cầu thủy tinh này dường như có chút không giống với những gì hắn tưởng tượng. Tiếp đó, sau một khắc, Vệ Tông dường như nghĩ ra điều gì đó, hắn duỗi ngón tay ra, hơi chạm vào quả cầu thủy tinh, tiếp đó quả cầu thủy tinh đột nhiên tan ra, giống như một dòng nước, trực tiếp từ ngón tay Vệ Tông tràn vào cơ thể hắn. Cảm nhận được cảnh này, Vệ Tông đầu tiên là kinh hãi, bởi vì bây giờ hắn vẫn chưa chuẩn bị tốt để hấp thụ quả cầu thủy tinh này. Nhưng sự kinh ngạc của hắn cũng vô ích, bởi vì ngay trong khoảnh khắc kinh ngạc đó, quả cầu thủy tinh đã hoàn toàn tiến vào trong cơ thể hắn. Dù Vệ Tông muốn bài xích nó ra ngoài cũng không thể nào. Bởi vậy không có cách nào khác, ván đã đóng thuyền, Vệ Tông đành phải hết sức chăm chú muốn luyện hóa quả cầu thủy tinh này, dung nhập nó vào huyết thể của mình. Sau khi quả cầu thủy tinh tràn vào cơ thể Vệ Tông, nó trực tiếp hóa thành một cỗ sức mạnh ấm áp, ngay sau đó rót vào toàn thân Vệ Tông. Vệ Tông cảm thấy toàn thân mình đều ấm áp, giống như đang bị thiêu đốt trong lò lửa, cảm giác này rất kỳ diệu. Mặc dù là đang bị thiêu đốt, nhưng Vệ Tông lại không hề có cảm giác khó chịu, mà lại cảm thấy rất thoải mái. Trong cảm giác ấm áp này, Vệ Tông chậm rãi nhắm mắt lại. Hiện tại hắn chỉ cần cố gắng luyện hóa là đủ. Cùng lúc đó, sau khi cỗ sức mạnh ấm áp tiến vào cơ thể Vệ Tông, Vệ Tông cũng rõ ràng cảm thấy sự lý giải của mình về chung kết chi đạo đang nhanh chóng tăng lên. Sự tăng lên này khiến Vệ Tông cảm thấy rất tuyệt diệu. Mặc dù mình lập tức hiểu được nhiều hơn về tri thức liên quan đến chi lực kết thúc, nhưng Vệ Tông lại biết, loại kiến thức này không phải trực tiếp rót vào trong đầu hắn, mà giống như đồ chơi này vốn dĩ thuộc về hắn, chỉ là trước đây chưa nhớ lại, bây giờ được giải khai phong ấn, giống như những thứ này vốn là ký ức của hắn, cho nên việc lĩnh ngộ cũng hết sức nhẹ nhàng. Thực tế, ngay từ khi Vệ Tông còn ở bước thứ hai, việc hắn thôn phệ những tinh thể màu đen đã mang lại cho Vệ Tông cảm giác này. Sau khi thôn phệ tinh thể màu đen, việc hắn lĩnh ngộ những chi lực kết thúc đó dường như không phải do tinh thể màu đen mang lại, mà tác dụng của tinh thể màu đen là giải khai ký ức trong thức hải của hắn, để những tri thức bị phong ấn đó được giải phóng, giống như chi lực kết thúc vốn dĩ đã được hắn lĩnh ngộ từ rất sớm, chỉ là sau này bị phong ấn lại nên bản thân không nhớ tới. Mà cho dù là tinh thể màu đen hay là quả cầu thủy tinh trước mặt, cũng chỉ có tác dụng như một chiếc chìa khóa, trực tiếp giải khai phong ấn, còn thứ thực sự tạo tác dụng vẫn là bản thân Vệ Tông. Thực tế, về điểm này, Vệ Tông cũng đã sớm có chút kỳ quái, bởi vì hắn căn bản không biết mình đã lĩnh ngộ sức mạnh kết thúc này vào lúc nào. Theo lý mà nói, lần đầu tiên hắn lĩnh ngộ chi lực kết thúc một cách tình cờ, hẳn là vẫn còn ở trong hỗn thiên khư trước kia, sau này bản thân chỉ lĩnh ngộ được chút ra lông, căn bản không thể nào có kiến giải sâu sắc hơn về chi lực kết thúc. Cho nên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vệ Tông vẫn luôn có chút không lý giải được, và ngay tại chỗ, cùng với việc Vệ Tông từng chút một tiếp tục cắn nuốt sức mạnh bên trong quả cầu thủy tinh, trên thân Vệ Tông cũng hơi hơi phát ra tia sáng, trong ánh sáng này mang theo vô số sức mạnh kết thúc cường đại. Dưới sự quấy nhiễu của sức mạnh kết thúc, thậm chí cả thời gian Trường Hà chảy qua bên cạnh Vệ Tông cũng bị ảnh hưởng chút ít. Vệ Tông bây giờ có chút không ổn, hắn quên một điều rất quan trọng, đó là bây giờ hắn đang ở trong thời không Trường Hà. Theo lý thuyết thời gian chi lực vẫn đang không ngừng chảy trôi. Bản thân hắn vốn đang có thể giữ một sự cân bằng do lĩnh ngộ chi lực kết thúc và thời không chi lực. Nhưng việc đột nhiên hấp thụ lực lượng cường đại từ quả cầu thủy tinh này lập tức khiến chi lực kết thúc trên người Vệ Tông trở nên vô cùng cường đại, rõ ràng có chút mất cân bằng. Cũng chính vì vậy, chi lực kết thúc quá mạnh mẽ đã trực tiếp bắt đầu ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài, làm nhiễu loạn sự vận hành của thời không Trường Hà. Và điều quan trọng nhất là, bây giờ Vệ Tông còn đang đắm chìm trong việc hấp thụ quả cầu thủy tinh. Bản thân hắn hoàn toàn không cảm nhận được mọi thứ bên ngoài, bởi vậy cũng không biết một mối nguy hiểm đang tiến gần đến hắn. Ngay lúc này, cùng với việc Vệ Tông không ngừng hấp thụ sức mạnh của chi lực kết thúc, khí tức kết thúc trên người hắn ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng đạt đến một giới hạn, khí tức quá mạnh mẽ trực tiếp làm nổi lên những con sóng lớn mênh mông trong thời không Trường Hà. Vốn đang chảy ổn định, Vệ Tông vốn tựa như một tảng đá ngầm nhỏ trong thời không Trường Hà. Vốn vô cùng ổn định, nhưng khi Vệ Tông hấp thụ càng ngày càng nhiều sức mạnh kết thúc, hắn từ một tảng đá ngầm nhỏ đã biến thành một hòn đảo chắn ngang trong thời không Trường Hà. Phải biết rằng thời không Trường Hà vốn dĩ không rộng, lại đột nhiên có thêm một hòn đảo lớn chắn ngang, thời không chi lực vốn có thể chảy qua thuận lợi, liền không cách nào chảy qua, mà lại đánh thẳng vào người Vệ Tông, tạo nên những con sóng lớn mênh mông. Lúc này Vệ Tông vẫn không có bất kỳ cảm giác nào. Nếu lúc này hắn có thể phản ứng lại, thì có lẽ đã tránh được nguy hiểm này, nhưng đáng tiếc là Vệ Tông bây giờ toàn tâm toàn ý đang đắm chìm trong chi lực kết thúc ấm áp đến cực điểm, hắn hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài, cuối cùng, thời không chi lực cũng không thể chịu đựng được nữa, đột nhiên phản ứng lại, một con sóng kinh thiên đánh thẳng vào đỉnh đầu Vệ Tông. Ngay khi Vệ Tông bị cuốn vào trong thời không Trường Hà, thời không chi luân bị phong ấn trước đó trên người Vệ Tông, lúc này cũng đã giải khai phong ấn, tiếp đó thấy Vệ Tông gặp nguy hiểm, thời không chi luân đột nhiên tản ra ánh sáng, vậy mà tự động bắt đầu hộ chủ, thời không Trường Hà nhấc lên những con sóng lớn, đánh Vệ Tông xuống đáy thời không Trường Hà, lúc này thời không chi luân che chở Vệ Tông, tiếp đó đột nhiên tia sáng lóe lên, mang Vệ Tông biến mất không thấy. Chương 2100, Thiên Ma Trì, mà cho đến giờ phút này, Vệ Tông vẫn mơ mơ màng màng, hắn cảm giác trên người mình xảy ra biến cố gì đó. Nhưng bây giờ hắn đã đến điểm cuối của việc lĩnh ngộ kết thúc chi lực trọng yếu trước mắt. Bên ngoài có phát sinh chuyện gì đi nữa, hắn cũng không thể bận tâm. Bởi vậy, Vệ Tông đột nhiên cắn răng, mặc kệ tất cả, tiếp tục hấp thu, lý giải kết thúc chi lực kia. Ở bên ngoài, Xích Viêm Ma Thần đột nhiên cảm giác thời không xảy ra một đợt ba động kinh người. Hắn vốn đang ở đây chờ Vệ Tông đi ra, nhưng không ngờ Vệ Tông chưa kịp đi ra thì thời không lại đột ngột rung chuyển. Loại ba động thời không mãnh liệt này vậy mà ảnh hưởng đến hắn. Hắn rõ ràng cảm thấy vị trí thời không trên người mình phát sinh biến hóa. Nửa người bên trái của hắn, cùng nửa bên phải thân thể, vậy mà đồng thời ở vào hai không gian thời gian khác nhau. Chỉ trong nháy mắt, Xích Viêm Ma Thần đã bị thương nghiêm trọng, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu, rồi ngay sau đó cảm giác sai lệch kia đột nhiên biến mất. Thân thể của hắn khôi phục nguyên dạng, chỉ là vết thương phía trước mang đến vẫn không thể khôi phục hoàn toàn. Đừng nhìn hiện tại thân thể hắn đã khôi phục, nhưng thương thế vẫn rất nghiêm trọng. Đáng chết tiểu côn trùng, đây là thủ đoạn của ngươi phải không? Bằng vào mấy trò vặt này mà muốn giết ta, vẫn không thể được, ngươi cút ra đây cho ta. Xích Viêm Ma Thần tự nhiên cho rằng thủ đoạn này là do Vệ Tông tạo ra. Hắn cảm thấy Vệ Tông đang trốn ở một nơi bí mật gần đó, muốn mượn sức mạnh thời không giết mình, thế là hắn hướng về phía không trung gầm thét, giống như đang cuồng nộ một cách bất lực. Đúng là chỉ có thể cuồng nộ một cách bất lực, bây giờ hắn căn bản không có cách nào tìm ra Vệ Tông, chỉ có thể hướng không khí chút giận. Chỉ là bây giờ Vệ Tông tự thân cũng có chút khó đảm bảo, tự nhiên không rảnh bận tâm đến hắn. Bởi vậy, dù Xích Viêm Ma Thần có chút giận vào không khí thế nào, Vệ Tông cũng không thể đáp lại hắn. Xích Viêm Ma Thần tự nhiên không biết điều này, hắn vẫn đứng chờ ở đó. Hắn biết Vệ Tông sẽ không đi quá xa, nhất định sẽ quay lại tấn công mình. Chỉ là hắn cứ chờ đợi như vậy, không biết đến khi nào, bởi vì Vệ Tông hiện tại đã không biết đang ở thời gian tuyến nào. Không biết qua bao lâu, không gian đột nhiên nứt ra. Tiếp đó, Vệ Tông trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống, hung hăng nện xuống đất. Chỉ là với sức mạnh thân thể hiện tại của hắn, cú ngã này không gây ra ảnh hưởng gì. Đến khi, phịch, một tiếng ngã xuống đất, Vệ Tông mới tỉnh lại từ trạng thái toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ. Lúc này, hắn còn có chút mê mang, rồi lắc đầu nhìn xung quanh, khí tức trong không khí cho hắn một cảm giác bất an. Sau đó, Vệ Tông cẩn thận cảm ứng một đoạn thời gian tuyến, lúc này hắn mới phản ứng lại, hắn vậy mà vô tình trở về quá khứ, hơn nữa là rất xa về trước, nơi này cách thời đại của hắn không sai biệt lắm mấy trăm vạn năm. Thời điểm này có chút quá cổ xưa, xung quanh đây là hoang tàn vắng vẻ, khắp nơi là man hoang khí tức. Vệ Tông nhíu mày, theo bản năng muốn xé rách Trường Hà thời không để trở về thời đại của mình. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện thời không chi luân trên người mình đang tản ra ánh sáng dịu dịu. Tựa hồ có cảm ứng gì đó, thấy vậy, Vệ Tông đầu tiên là nhíu mày, rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì. Thời không chi luân lựa chọn dẫn hắn đến đây, chắc chắn không phải không có nguyên do. Chẳng lẽ nơi này có đồ vật cực kỳ quan trọng, hay là có bảo vật nào đó nhất định muốn hắn đến lấy. Vệ Tông có chút không hiểu, nhưng mặc kệ không hiểu, hắn quyết định cứ ở lại đây xem sao. Dù sao với thực lực của Vệ Tông hiện tại, thiên hạ rộng lớn, hắn đều có thể đi, bất kể là nơi đâu hắn đều có tự tin đến xem. Bởi vậy, Vệ Tông không có gì e ngại, sau khi cẩn thận cảm ứng tình hình xung quanh, hắn hướng về một phương hướng khác, nơi có khí tức cường đại đang đến gần, khí tức mạnh mẽ kia trước đây hắn chưa từng chứng kiến. Hơn nữa từ cường độ khí tức, có vẻ như là một cường giả tương đương với chủ tể cảnh. Phải biết chủ tể cảnh là vô cùng hiếm thấy, vậy mà ở đây lại có thể gặp được một người, thật là kỳ lạ, khiến Vệ Tông không khỏi hiếu kỳ. Sau một khoảng thời gian không biết bao lâu, Vệ Tông cuối cùng đã đến trước mặt tồn tại tản ra khí tức cường đại kia. Đến nơi này, hắn mới phát hiện, kẻ tản ra khí tức chủ tể cảnh này không phải người hay sinh linh nào mà là một cái ma trì cực lớn. Vô cùng quỷ dị, đây là Thiên Ma Trì. Thấy cảnh này, Vệ Tông lập tức ngẩn người, khí tức trên đó khiến hắn nhanh chóng liên tưởng đến Thiên Ma Trì trong vực ngoại tà ma. Thiên Ma Trì chính là nơi trọng yếu nhất để sinh ra vô số vực ngoại tà ma. Chính vì có Thiên Ma Trì, bọn chúng mới có loại sức mạnh cường đại cùng đặc tính bất tử bất diệt. Có thể nói, muốn phá hủy hoàn toàn vực ngoại thiên ma, điều quan trọng nhất là phải phá hủy triệt để Thiên Ma Trì. Nhưng vì có 9 trụ ma thần bảo vệ cùng với sức mạnh bản thân của Thiên Ma Trì, hầu như không có cường giả nào của chư thiên vạn giới có thể phá hủy nó. Ngay cả Vệ Tông đỉnh phong trước đây cũng không thể. Lúc này, Vệ Tông trong lúc trời xui đất khiến lại đến được thời đại này. Nhìn Thiên Ma Trì này, dường như nó còn chưa đạt đến đỉnh phong, khí tức cũng chỉ ở mức chủ tể cảnh, còn lâu mới đạt được sự kinh khủng như hậu thế, thậm chí còn có chút mờ nhạt so với phạm trù siêu việt chủ tể cảnh. Bây giờ nhìn lại, Thiên Ma Trì này vẫn đang trong giai đoạn sơ khai. Theo lý thuyết, nếu bây giờ Vệ Tông ra tay tiêu diệt triệt để Thiên Ma Trì, thì về sau thiên ma sẽ không xuất hiện nữa, chư thiên vạn giới cũng sẽ không cần lo lắng về đám thiên ma quấy rối. Vệ Tông tuy có bản tính lạnh nhạt, nhưng thiên ma dù sao cũng là một mối phiền toái, hắn cũng sinh ra ở chư thiên vạn giới, không hy vọng chư thiên vạn giới bị đám vực ngoại thiên ma phá hủy. Vì vậy, nếu cho hắn cơ hội tiêu diệt hoàn toàn vực ngoại thiên ma, Vệ Tông cũng không bỏ qua. Lúc này, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia lạnh lẽo, hắn chậm rãi tiến về phía Thiên Ma Trì, trên tay, sức mạnh kết thúc kinh khủng bắt đầu ngưng tụ, Vệ Tông chuẩn bị hành động. Thiên Ma Trì nhất định phải bị hủy diệt, chỉ có hủy diệt nó mới không có đám thiên ma đáng ghét sinh ra về sau. Nhưng ngay khi Vệ Tông vừa đến bên bờ Thiên Ma Trì, khi hắn nhìn xuống ao, hắn đột nhiên sững sờ, từ hình ảnh phản chiếu trong Thiên Ma Trì, hắn thấy được chính mình. Chương 2101, rèn luyện, chỉ là hình ảnh của chính mình trong Thiên Ma Trì không phải dáng vẻ Vệ Tông vốn có, mà là một bộ dạng quái vật dữ tợn, trông không khác gì lũ thiên ma. Thấy cảnh này, Vệ Tông hơi sững sờ, rồi bất chợt lắc đầu, muốn mê hoặc ta, không dễ dàng như vậy. Kèm theo giọng nói lạnh lẽo của Vệ Tông, hắn giơ tay lên, rồi hung hăng đánh một chưởng trực tiếp vào Thiên Ma Trì. Ngay sau đó, sức mạnh kết thúc kinh khủng trong cơ thể Vệ Tông bùng nổ, điên cuồng tấn công vào Thiên Ma Trì trước mặt, nhưng vào lúc này, kết thúc chi lực vốn luôn bất lợi lại gặp phải một chút phiền toái. Thiên Ma Trì vẫn giữ được sự ổn định dù bị kết thúc chi lực trùng kích vào. Dù kết thúc chi lực có xung kích vào Thiên Ma Trì bao nhiêu, cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào. Nghe thấy điều này, Vệ Tông không khỏi nhíu mày, sao có thể như vậy? Kết thúc chi lực có thể tiêu diệt mọi thứ, không thể nào không tiêu diệt được Thiên Ma Trì này, chẳng lẽ Thiên Ma Trì này cũng giống như kết thúc chi lực, là một loại sức mạnh cao cấp ngưng tụ, điều này cũng không có khả năng. Vệ Tông nhíu mày, sau đó, Vệ Tông nghĩ ngợi, chẳng lẽ mình đã làm sai cách, nếu từ bên ngoài không thể phá hủy, vậy thì phá hủy từ bên trong. Nghĩ vậy, Vệ Tông không do dự nữa, trực tiếp xoay người nhảy vào Thiên Ma Trì. Vừa khi Vệ Tông vào Thiên Ma Trì, vô số nước ao cuồn cuộn tới, bao trùm Vệ Tông, bị nước ao thiên ma bao phủ. Vệ Tông vô thức muốn phản kháng, nhưng không hiểu sao, chất lỏng này lại cho Vệ Tông cảm giác ấm áp dễ chịu, giống như cảm giác khi thủy tinh cầu kia chảy vào cơ thể mình. Cảm nhận được điều này, Vệ Tông cũng hơi thả lỏng cảnh giác, cẩn thận cảm thụ sức mạnh của dòng nước, xem nó rốt cuộc muốn làm gì mình. Sau đó, hắn cảm giác dòng nước đột nhiên dâng lên, điên cuồng chui vào cơ thể Vệ Tông. Thấy cảnh này, Vệ Tông biến sắc, thứ trong Thiên Ma Trì này không biết là cái quái gì. Vệ Tông không thể để nó dễ dàng xâm nhập vào cơ thể mình. Nếu thứ này gây hại cho cơ thể thì không hay. Thế là, Vệ Tông theo bản năng muốn đuổi nó ra ngoài, nhưng dòng nước này quá nhanh, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ Vệ Tông. Thiên Ma Trì lúc này cũng xoay tròn, sức mạnh vô tận tỏa ra từ đó. Vệ Tông cảm thấy trước mắt một mảnh ánh sáng vô tận, không còn nhìn thấy tình hình bên ngoài. Vệ Tông cảm thấy tay chân lạnh buốt, như bị trói buộc, không thể làm gì. Sau đó, vô số sức mạnh bắt đầu cuồn cuộn, mạnh mẽ đâm vào cơ thể Vệ Tông. Cũng may thân thể Vệ Tông cường hãn, nếu là người khác thì không thể chịu nổi loại lực lượng này. Lực lượng này mạnh mẽ xông thẳng trong cơ thể Vệ Tông, gây ra đau đớn vô tận, nhưng Vệ Tông vô cùng cứng cỏi, dù đau đớn thế nào, hắn vẫn có thể kiên trì. Cứ thế, Vệ Tông cảm giác thân thể bị cọ rửa hết lần này đến lần khác. Sức mạnh của mình tăng lên nhanh chóng, nhục thân từng chút một trở nên mạnh mẽ, thậm chí bất diệt kiếm thể cũng đang biến đổi. Loại biến đổi này là một sự biến đổi về bản chất. Nếu như trước đây bất diệt kiếm thể có giới hạn cao nhất là 10.000, thì bây giờ sự tinh luyện này đã nâng giới hạn lên tới 100 vạn, 1.000 vạn hoặc thậm chí cao hơn. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp trước đây, Vệ Tông cảm giác từng cơ bắp, từng sợi gân, thậm chí mỗi một hạt đều bị nghiền nát, rồi xây dựng lại, sau đó lại nghiền nát, rồi lại xây dựng lại. Trong quá trình nghiền nát và xây dựng lại, vô số sức mạnh được giải phóng, rồi lại bị hấp thụ. Sau khi hấp thụ, chúng tiến hóa thành một loại sức mạnh mới. Thân thể Vệ Tông trước đây ngưng kết từ nguyên lực, còn bây giờ hắn cảm giác nhục thân đã hoàn toàn biến thành ngưng tụ từ kết thúc chi lực. Phải biết, Kết thúc chi lực là một trong tứ đại chí cao sức mạnh. Loại sức mạnh này ngưng tụ thành thân thể thì khủng bố cỡ nào? Uy lực tất nhiên không thể tưởng tượng. Cứ vậy, Vệ Tông cảm nhận được đau đớn vô tận, nhưng cũng cảm nhận được khoái hoạt vô tận. Đau đớn là do xác thịt mang lại, còn khoái hoạt là vì Vệ Tông cảm thấy sức mạnh của mình ngày càng tăng lên, thậm chí có chút vượt khỏi tầm kiểm soát. Cảm giác vô cùng cường đại và không ngừng trở nên mạnh mẽ này khiến Vệ Tông vô cùng vui sướng. Đó chẳng phải là điều hắn theo đuổi sao? Lúc này, Vệ Tông cuối cùng cũng hiểu ra, chất lỏng trong thiên ma chỉ này chính là sức mạnh kết thúc vô cùng tinh thuần. Hơn nữa còn cao cấp và tinh thuần hơn so với sức mạnh kết thúc mà hắn lĩnh ngộ được. Thiên ma chỉ này vốn là một cái ao sinh ra sức mạnh kết thúc. Khi Vệ Tông không ngừng hấp thụ sức mạnh kết thúc trong thiên ma chỉ, hắn cũng hiểu được phần nào lai lịch của thiên ma thần. Thì ra, thiên ma chỉ vốn là một tiên thiên bảo vật trong vô số vũ trụ song song, hình thành cùng với kết thúc. Trong quá trình trôi dạt, nó không ngừng hấp thụ kết thúc chi lực tản mát ra từ mỗi vũ trụ. Cuối cùng, một ngày nọ, nó trôi dạt đến chư thiên vạn giới và được Vệ Tông xuyên qua không gian thời gian đến đây phát hiện. Vệ Tông lại vừa hay lĩnh ngộ được kết thúc chi lực. Lúc này, Vệ Tông ngần sức mạnh kết thúc trong thiên ma chỉ, và thiên ma chỉ cũng cần Vệ Tông, bởi vì trong vô hạn vũ trụ song song này, chỉ có một người như Vệ Tông lĩnh ngộ được kết thúc chi lực. Theo lý thuyết, sức mạnh kết thúc trong thiên ma chỉ bây giờ chỉ có thể dành cho Vệ Tông. Dù sao nó cũng là pháp bảo tiên thiên, vẫn cần người đến trưởng khống. Trong lúc Vệ Tông không ngừng hấp thụ sức mạnh kết thúc trong thiên ma chỉ, quá trình tái tạo thân thể của hắn đã đến hồi kết. Cuối cùng, vào một thời khắc nào đó, thân thể Vệ Tông hoàn toàn đông lại, trở nên vô cùng vững chắc. Lúc này, thân thể Vệ Tông từ bên ngoài nhìn vào không có chút thay đổi nào so với trước đây. Nhưng từ góc độ nhỏ nhất, mỗi phân tử trên người Vệ Tông đều đã biến đổi vô số lần, cường đại hơn vô số lần so với trước, kết cấu cũng trở nên hợp lý và ổn định hơn. Đây là sự ổn định vượt trên đại đạo, không có cách nào diễn tả bằng ngôn ngữ. Chương 2102, chậm rãi. Lúc này, Vệ Tông, từ nội bộ kết cấu mà xem, đã khác hoàn toàn so với trước đây, chỉ là từ bề ngoài mà xem, vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Vệ Tông lúc này chậm rãi mở mắt, hắn hấp thu gần như toàn bộ sức mạnh kết thúc trong thiên ma trì. Lúc này hắn cảm thấy lực lượng của mình đã bành trướng đến mức độ khó tin. Trước đó, trong cơ thể hắn, do hấp thu luyện hóa thời không chi luân, thời không chi lực thậm chí có phần lấn át kết thúc chi lực. Nhưng bây giờ hấp thu lượng kết thúc chi lực khổng lồ này, kết thúc chi lực của Vệ Tông lại chiếm thế thượng phong. Đương nhiên, ai chiếm thượng phong, kỳ thực vốn là một chuyện không quan trọng. Vệ Tông lúc này bước ra một bước, cảnh giới trên người hắn đã đạt đến hỗn nguyên cảnh đỉnh phong. Mặc dù nói là hỗn nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng thực tế lực lượng của Vệ Tông bây giờ không hề kém bất kỳ cường giả chủ tể cảnh nào. Thật khó tưởng tượng, nếu thực lực của hắn bây giờ đột phá đến chủ tể cảnh, sẽ cường đại đến mức nào, ngay cả Vệ Tông cũng không thể nắm chắc được. Ngay khi Vệ Tông hoàn toàn hấp thu toàn bộ sức mạnh kết thúc còn lại trong thiên ma trì, ánh mắt hắn lại có chút phức tạp nhìn về phía thiên ma trì. Bởi vì hắn biết, nơi bồi dưỡng những vực ngoại thiên ma kia chính là thiên ma trì này. Mà bản ý của thiên ma trì, chỉ là một tiên thiên pháp bảo được ngưng kết từ kết thúc chi lực. Nếu cứ như vậy phá hủy thì có phần đáng tiếc. Do đó, cuối cùng, Vệ Tông vẫn thở dài một hơi, không phá hủy nó. Sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông vẫn cảm thấy không thể cứ vậy bỏ qua. Thế là, Vệ Tông chậm rãi ngồi xuống trước mặt thiên ma trì. Hắn muốn luyện hóa nó, ít nhất cũng muốn khắc ấn ký của mình lên đó. Như vậy, tốt xấu gì mình cũng có thể khống chế nó một chút, không để thiên ma trì quá mức vô pháp vô thiên. Có lẽ vì Vệ Tông là người duy nhất lĩnh ngộ kết thúc chi lực ở chư thiên vạn giới, hoặc thậm chí là trong vô số biển vũ trụ, nên thiên ma trì không những không bài xích Vệ Tông mà còn vui mừng khôn xiết. Khi sức mạnh của Vệ Tông tiếp xúc đến thiên ma trì, hắn lại cảm nhận được một hương vị thân thiết, giống như ý thức của thiên ma trì đang phóng thích một loại thiện ý với Vệ Tông. Cảm nhận được điều này, Vệ Tông cũng yên tâm hơn đôi chút, xem ra thiên ma trì này không bài xích sự tồn tại của mình. Điều này cũng bình thường, bởi vì nếu thiên ma trì thực sự bài xích mình, trước kia đã không cho mình hấp thụ toàn bộ sức mạnh kết thúc. Việc nó cho mình hấp thụ chứng tỏ nó rất xem trọng mình. Thế là, rất thoải mái, ý thức của Vệ Tông dễ dàng tiến vào bên trong thiên ma trì. Vừa vào bên trong, Vệ Tông cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng đen như mực và huyền ảo, đang chập trùng trên thần hồn của mình. Vệ Tông rất nhạy bén cảm nhận được luồng khí tức này, rồi lập tức bắt lấy nó. Sau một khắc, hắn trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Hắn không biết khí tức này là gì, nhưng theo Vệ Tông, cứ luyện hóa trước thì không sai. Quá trình này thuận lợi ngoài ý muốn, Vệ Tông rất dễ dàng khắc ấn ký của mình lên đó. Nhưng ngay khi hắn làm xong tất cả, thiên ma chỉ bên ngoài lại không có bất kỳ biến hóa nào. Vệ Tông muốn thôi động nó cũng không thể nào. Theo lý thuyết, luyện hóa một tia khí tức này, tác dụng không lớn lắm. Ngay khi Vệ Tông vừa nảy sinh ý nghĩ đó, trước mặt hắn xuất hiện vô tận khí tức màu đen. Luồng khí tức màu đen này như thủy triều, cuồn cuộn hướng về Vệ Tông mà đến, rất nhanh đã bao phủ hắn hoàn toàn. Trong hơi thở đó, ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy khó thở. Dĩ nhiên, cảm giác khó thở này là ở tầng thần hồn, hắn cảm thấy vô cùng kiềm chế. dường như sắp ngạt thở mà chết dưới luồng khí tức này. Dĩ nhiên, tất cả chỉ là ảo giác, nhưng cũng đủ thấy thiên ma chỉ cường đại, ngay cả vệ tông ở cảnh giới hiện tại cũng không thể chống lại áp lực của nó. Sau một thoáng khó chịu, vệ tông nhanh chóng thích ứng với tiết tấu này, hắn khẽ thở dài một hơi, biết rằng luyện hóa thiên ma chỉ không thể trong thời gian ngắn. Nhưng không sao, vệ tông bây giờ không thiếu thời gian, dù sao hắn đã đến mấy trăm vạn năm trước, có rất nhiều thời gian, cho dù tốn mấy vạn năm để luyện hóa thì có sao. Với ý nghĩ đó, vệ tông bắt đầu chăm chú luyện hóa thiên ma chỉ trước mặt. Từng luồng khí tức bị thần hồn của hắn quấn quanh, sau đó khắc ấn ký của mình lên, rồi chuyển hóa vào trong thiên ma chỉ, để lại khí tức riêng của vệ tông trong đó. Quá trình này vô cùng dài dằng dặc, thuộc về công phu mài giũa từ từ. Thiên ma chỉ, pháp bảo như vậy không dễ dàng luyện hóa, muốn luyện hóa cần thực lực và kiên nhẫn, thực lực thì vệ tông chắc chắn không thiếu, mà kiên nhẫn, vệ tông cũng không thiếu, chỉ có thể từ từ mà thôi. Trong quá trình này, một mặt vệ tông chậm rãi luyện hóa thiên ma chỉ, một mặt cũng cảm nhận được sức mạnh của mình đang không ngừng tăng trưởng. Đây là một cảm giác rất huyền diệu, rõ ràng hắn đã đạt đến hỗn nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng sức mạnh của mình vẫn đang tăng lên, chỉ là không vượt qua phạm trù của chủ tể cảnh, điều này khiến vệ tông thấy thú vị. Nhưng bây giờ hắn không để ý đến việc lực lượng này tăng trưởng bao nhiêu. Với cảnh giới hiện tại của hắn, nó không quan trọng, cảnh giới của hắn đã đạt đến cực hạn sức mạnh, cho dù có bành trướng thế nào cũng không khiến hắn mạnh mẽ hơn bao nhiêu. Trừ khi hắn thực sự có thể phá vỡ giới hạn đó, đột phá đến chủ tể cảnh, lúc đó lực lượng của hắn mới có sự thay đổi về chất. Bằng không, bây giờ sức mạnh của hắn dù có tăng trưởng thế nào, kẻ địch trước đó không đánh lại thì bây giờ vẫn không đánh lại. Kẻ địch trước đó có thể đánh qua thì bây giờ vẫn đánh qua. Căn bản không có gì khác biệt. Vì vậy, vệ tông không quá để ý đến việc sức mạnh trong cơ thể mình tăng trưởng. Hắn dồn hết tâm trí vào việc luyện hóa thiên ma chỉ trước mặt. Cứ như vậy, trăm năm trôi qua, khí tức của vệ tông trên thiên ma chỉ đã bắt đầu tích tụ một chút. Chỉ là so với toàn bộ thiên ma chỉ thì khí tức đó vẫn như hạt cát trong sa mạc. Nhưng sắc mặt vệ tông vẫn không hề biến đổi. Hắn không quan tâm đến thời gian trôi qua. Trăm năm thôi, hắn còn nhiều thời gian. Với ý nghĩ đó, rất nhanh 1000 năm lại qua. 1000 năm đã là một khoảng thời gian khá dài. Nếu ở trong phàm thế, nó gần như là đã trải qua một, thậm chí vài triều đại thay đổi. Đối với phàm nhân, đó đã là một khoảng thời gian dài không thể tưởng tượng. Chương 2103, thôi diễn. Nhưng đối với cường giả như vệ tông, 1000 năm không đáng là gì. Rất nhiều cường giả thậm chí bế quan một lần đi ra đã vượt qua 1000 năm. Đây chính là sự khác biệt giữa người tu hành và phàm nhân. Người tu hành tu luyện một lần đi ra đã là biển cả hóa nương dâu. Mọi thứ trước kia đều tan thành mây khói, mọi thứ bây giờ cũng thoáng qua như mây trôi. Trong 1000 năm này, vệ tông vẫn không hề bỏ cuộc, tiếp tục luyện hóa thiên ma chỉ trước mặt, tiến độ vẫn tương đối thuận lợi, nhưng cũng vô cùng chậm chạp. Lúc này, khí tức của vệ tông trên thiên ma chỉ đã khá nồng hậu, chỉ là vẫn còn cách việc thôi động nó một khoảng cách rất xa. Vệ tông cũng không hề nản chí, hắn biết chuyện này không thể vội vàng, nhất định phải từ từ. Thế là, với ý nghĩ đó, võ giả tiếp tục luyện hóa. Cứ như vậy, rất nhanh 1000 năm trôi qua. 1000 năm, đối với rất nhiều võ giả, cũng là một khoảng thời gian vô cùng dài. Thời gian 1000 năm đủ để nhiều nơi xảy ra biến hóa. Một số thế lực cường đại rất có thể sẽ tan thành mây khói trong 1000 năm này, hoặc bị một thế lực trẻ tuổi khác thay thế hoàn toàn. Dĩ nhiên, 1000 năm không là gì đối với một số thế lực đỉnh cấp thực sự hùng mạnh. Cục diện thế giới cũng gần như không có bất kỳ biến hóa nào trong 1000 năm. Trong 1000 năm này, thiên ma trì trước mặt vệ tông cuối cùng đã tràn ngập toàn bộ khí tức của võ giả. Lúc này, tất cả trong thiên ma trì đều là khí tức của vệ tông. Ngoài khí tức của hắn ra, không còn gì khác, chỉ là điều khiến vệ tông có chút bất ngờ là, mặc dù khí tức của hắn đã tràn đầy thiên ma trì hầu như cũng là ấn ký của hắn, nhưng ngay cả khi đạt được bước này, hắn vẫn không thể nào thúc giục thiên ma trì, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Võ giả có chút sầu não, trăm mối vẫn không có cách giải, vốn cho rằng chỉ cần mình từ từ luyện hóa, để tất cả khí tức bên trong đều luyện hóa thành của mình. Vậy coi như là thành công, nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn không phải vậy, nguồn nước thiên ma này vốn không dễ dàng bị luyện hóa như vậy. Thế là, với sự không hiểu đó, vệ tông bắt đầu suy tư, hắn bắt đầu thôi diễn trong lòng, tính toán tìm ra phương pháp thực sự để luyện hóa thiên ma trì. Chỉ là điều khiến vệ tông rất đau đầu là, bây giờ hắn hoàn toàn không có đầu mối gì, việc tìm ra phương pháp thực sự để luyện hóa thiên ma trì nào có đơn giản như vậy. Ngay cả vệ tông cũng phải tốn rất nhiều thời gian, lại 1000 năm nữa trôi qua. Vệ tông vẫn đau đầu, hắn không tìm ra bất kỳ biện pháp nào, nhìn thiên ma trì trước mặt, bên trong dù tràn đầy khí tức của mình, nhưng lại thờ ơ với sự kêu gọi của mình, ánh mắt vệ tông có chút bất đắc dĩ, lại 5000 năm nữa trôi qua, vệ tông cuối cùng cũng tìm thấy một chút manh mối, hắn bắt đầu thử nghiệm ý tưởng của mình, chỉ là, điều khiến hắn có chút bất đắc dĩ là, ý tưởng của mình lại thất bại, thử nghiệm của mình lại thất bại, đây đã không biết là lần thất bại thứ bao nhiêu trong 5000 năm qua. Thất bại với hắn mà nói đã trở thành chuyện thường. Cứ như vậy, trong sự thất bại không ngừng, lại 2000 năm trôi qua, cuối cùng ý tưởng của Vệ Tông cũng thành công một lần. Hắn không biết đã thay đổi bao nhiêu loại biện pháp, cuối cùng cũng khiến Thiên Ma chỉ rung động một chút, dù chỉ là một chút rung động, nhưng nó cũng khiến ánh mắt Vệ Tông đột nhiên sáng lên. Tâm linh đã đóng băng từ lâu của hắn hoàn toàn trở nên run rẩy. Đây là sự hưng phấn, sau ngần ấy năm, hắn cuối cùng cũng có thể thôi động Thiên Ma chỉ một chút xíu. Dù chỉ là một chút, nhưng với hắn mà nói, đó đã là một đột phá vô cùng lớn. Hơn nữa, đây là một quá trình từ lượng biến đến chất biến. Đừng nhìn bây giờ chỉ động một chút, nhưng nếu hiện tại có thể thôi động một chút, khoảng cách đến việc hoàn toàn thôi động còn xa sao? Với ý nghĩ đó, Vệ Tông tràn đầy phấn khởi tiếp tục bắt đầu thử nghiệm. Chỉ là tình huống phía sau lại giáng cho hắn một đòn cảnh cáo, dội vào người hắn một gáo nước lạnh. Trong 2000 năm sau đó, Vệ Tông tiếp tục đi trên con đường trước đó, muốn nhờ vào đó tiếp tục thôi động Thiên Ma trì, cuối cùng có thể hoàn toàn trưởng khống nó. Nhưng điều khiến hắn có chút thất vọng là, kể từ sau khi thôi động một chút xíu, những phương pháp sau đó không còn tác dụng gì, không có bất kỳ hiệu quả nào. Chẳng lẽ nói, con đường mà mình tưởng là đúng thực ra lại sai lầm? Điều này khiến Vệ Tông rơi vào sự quấn quýt sâu sắc. Hắn không thể tưởng tượng được hậu quả đó, nhưng rất nhanh, Vệ Tông lại một lần nữa lấy lại tinh thần, chấn chỉnh cờ trống, dù sao hắn không phải là người dễ dàng bị thất bại hay trở ngại đánh bại. Dù gặp phải bao nhiêu trở ngại nữa thì sao, hắn tin chắc mình nhất định sẽ thành công. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông lại toàn tâm toàn ý đầu vào quá trình luyện hóa trước mắt. Lần này, hắn hoàn toàn loại bỏ mạch suy nghĩ trước đây, mặc dù mạch suy nghĩ đó có thể khiến Thiên Ma thạch rung động một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, con đường đó đã đến cuối, hắn không muốn tiếp tục lãng phí thời gian trên đó, thế là chọn con đường mới. Cứ như vậy, lại một vạn năm trôi qua. Trong một vạn năm này, Vệ Tông đã có thành công, cũng có thất bại, nhưng nhiều khi, dù có thành công, cũng chỉ có thể khiến Thiên Ma thạch rung động một chút, hoàn toàn không thể thôi động nó. Vì vậy, thấy điều này, Vệ Tông nhanh chóng biết những biện pháp đó đều không có tác dụng gì. Nhanh chóng từ bỏ chúng, rồi một lần nữa tìm kiếm biện pháp mới. Trong sự tìm kiếm không ngừng này, Vệ Tông cũng coi như là nắm bắt được một chút quy luật. Thêm vào sự hiểu biết của mình về kết thúc chi lực và Thiên Ma chỉ trong ấn tượng, Vệ Tông bắt đầu xây dựng một mạch lạc rõ ràng trong đầu. Theo mạch lạc này, Vệ Tông bắt đầu xây dựng một con đường mới. Thiên Ma chỉ dù sao có liên quan đến kết thúc, không dễ suy diễn như vậy. Đó cũng là lý do tại sao trước đây Vệ Tông thôi diễn nhiều lần như vậy mà không thành công lần nào. Nhưng bây giờ không giống, Vệ Tông thất bại nhiều lần như vậy cũng có được một chút thành quả nhỏ. Dựa vào những thành quả nhỏ này, Vệ Tông bắt đầu suy ngược lại toàn bộ Thiên Ma trì. Đây là một quá trình vô cùng dài, lại một vạn năm trôi qua. Trong một vạn năm này, Vệ Tông lần này không tiếp tục luyện hóa, mà tự mình thôi diễn. Hắn gần như dồn hết tinh lực vào việc thôi diễn trước mắt. Cuối cùng cũng tìm được một con đường thích hợp, lần này hẳn sẽ không còn sai sót. Trong lòng Vệ Tông ôm ý nghĩ đó, rồi chậm rãi mở mắt, nhìn Thiên Ma trì trước mặt, hắn nhẹ nhàng nâng tay lên, trong tay là sức mạnh kết thúc vô cùng cường đại đang cuồn cuộn. Sau một khắc, Vệ Tông chậm rãi đè bàn tay xuống, nhẹ nhàng chạm vào phía trên Thiên Ma trì, trong nháy mắt, Thiên Ma trì rung động kịch liệt, lần rung động này mãnh liệt và khoa trương hơn bất kỳ lần nào trước đó. Chương 2104, tái tạo đại đạo. Vệ Tông đã thí nghiệm qua vô số phương pháp, nhưng dù có thành công thì cũng chỉ khiến Thiên Ma trì rung động chút ít. Bây giờ, Vệ Tông chỉ nhẹ nhàng vỗ lên trên mà Thiên Ma trì đã phản ứng kịch liệt như vậy. Vệ Tông vô cùng chắc chắn, hắn biết mình đã tìm ra con đường đúng đắn. Sau 4 vạn năm, cuối cùng hắn cũng từ giai đoạn mò mẫm đi đến một con đường chính xác. Ngay cả việc luyện hóa Thiên Ma trì cũng cần đến 4 vạn năm. Và đó mới chỉ là bắt đầu, huống chi là những người khác, có thể thấy Thiên Ma trì lợi hại đến nhường nào, việc luyện hóa nó gian nan đến mức nào. Với Vệ Tông, hiện tại hắn đã thành công bước đầu. Những bước tiếp theo, Vệ Tông bình tĩnh lại, toàn tâm toàn ý dựa theo kế hoạch luyện hóa Thiên Ma trì trước mặt. Khi sức mạnh của hắn từng chút một hòa tan vào, Thiên Ma thạch cũng rung động càng lúc càng mạnh, nhưng cuối cùng lại trở về bình tĩnh. Thấy sự biến đổi này, Vệ Tông không hề dao động vì hắn biết đây mới là phản ứng chính xác. Ban đầu rung động là do Thiên Ma trì nhận những lực lượng khác tiến vào, muốn khống chế nó nên nó phản kháng kịch liệt, còn việc bình tĩnh trở lại là do sức mạnh của Vệ Tông đã bắt đầu tiếp nhận phần lớn Thiên Ma trong ao, điều khiển nó an tĩnh. Theo lý thuyết, đến bước này, kế hoạch của Vệ Tông đã thành công hơn phân nửa. Đến lúc này, Vệ Tông đã trải qua thêm 5000 năm, so với trước, đây đã là một tiến bộ lớn, ít nhất hắn đã đạt được nhiều thành quả. 5000 năm, so với trước không lâu, nhưng đến bây giờ đã là 45000 năm, một khoảng thời gian vô cùng dài. Vệ Tông tiếp tục luyện hóa, trong mắt hắn tràn đầy sự kiên định và cứng cỏi, hắn biết mình nhất định sẽ thành công, đó chính là sức mạnh của Vệ Tông, cảm giác của Vệ Tông không sai. Cuối cùng, sau 10000 năm, hắn đã hoàn toàn khống chế được Thiên Ma trì trước mặt. Giờ khắc này, Thiên Ma thạch đã như một phần thân thể của hắn, nó gần như làm theo ý muốn của hắn, đã trở thành một loại khí quan của Vệ Tông, như sự kéo dài ý chí của hắn. Đến bước này, Vệ Tông cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, mục đích của hắn đã đạt được. Ngay sau khi luyện hóa xong Thiên Ma trì, Vệ Tông nhận ra nó không đơn giản như hắn tưởng, Nó không chỉ cung cấp sức mạnh mà còn có thể nén và nâng cao phẩm chất sức mạnh kết thúc trong cơ thể hắn. Vệ Tông tuy có sức mạnh kết thúc cường đại, nhưng phẩm chất của nó chưa đủ cao. Ngay từ đầu, sức mạnh kết thúc mà Vệ Tông lĩnh ngộ không chính tông, do hai loại sức mạnh dung hợp mà thành. Lúc đó, Vệ Tông trong tình thế nguy hiểm đã dung hợp hai sức mạnh, tạo thành kết thúc chi lực. Đó hoàn toàn là do cơ duyên xảo hợp. Dù cuối cùng tạo thành kết thúc chi lực, nhưng phẩm chất của nó không cao, thậm chí rất thấp, chỉ vừa chạm đến cánh cửa của kết thúc. Vì vậy, sau này mỗi khi gặp kết thúc chi lực, Vệ Tông đều thấy phẩm chất của nó cao hơn của mình. Hơn nữa, sức mạnh kết thúc của Vệ Tông không mạnh, khi đối mặt với cường giả chân chính, nó thường không phát huy được tác dụng, không thể gây ảnh hưởng lớn. Đó là vì kết thúc chi lực của Vệ Tông không chính tông và không thuần túy. Bản chất ngay từ đầu đã thấp, cho dù cuối cùng Vệ Tông dùng kết thúc chi lực chứng đạo, căn cơ của hắn vẫn còn kém một chút. Thiên Ma Chỉ chính là vật liệu tốt nhất để bổ sung căn cơ đó, có lẽ là bảo vật tốt nhất. Vệ Tông giờ cảm thấy may mắn vì mình đã đến thời đại này, gặp được Thiên Ma Chỉ, nếu không, với căn cơ như vậy mà tiến vào chủ tể cảnh thì cũng không hoàn mỹ. Một khi dùng căn cơ không hoàn mỹ đó vào chủ tể cảnh, việc tiếp tục tiến xa hơn sẽ không dễ dàng. Hiện tại, đây là cơ hội tốt để bổ sung căn cơ của mình. Thế là, trong mắt Vệ Tông lóe lên tia sáng, Thiên Ma Chỉ xoay tròn, vô số sức mạnh kết thúc tinh thuần xuất hiện. Sau một khắc, Vệ Tông bước tới, toàn thân hòa vào Thiên Ma Chỉ, từng đạo phù văn quỷ dị trên Thiên Ma Chỉ phát sáng, hóa thành vô số sức mạnh kinh khủng chiếu lên người Vệ Tông. Trước đây, thân thể của Vệ Tông đã được tái tạo một lần, nhưng lần đó chỉ là thân thể, còn lần này là căn cơ của Vệ Tông, hay chính là đại đạo. Đại đạo của Vệ Tông được xây dựng trên nền tảng kết thúc chi lực. Thiên Ma Chỉ sẽ đúc lại đại đạo của Vệ Tông, để chung kết chi đạo của hắn thuần túy và hoàn mỹ hơn. Đại đạo của Vệ Tông bị Thiên Ma Chỉ đánh nát rồi từng chút một xây dựng lại. Sức mạnh trùng tổ này đến từ Thiên Ma Chỉ, hay đúng hơn, là do Thiên Ma Chỉ hấp thụ vô số kết thúc sức mạnh sinh ra trong chư thiên vạn giới rồi bổ sung cho đại đạo của Vệ Tông. Nói cách khác, cả chư thiên vạn giới đang phụng dưỡng Vệ Tông, thật là bá đạo và ngông cuồng, nhưng thời đại này không ai quan tâm đến điều đó. Vệ Tông vô cùng tiêu dao tự tại. Trong quá trình này, Vệ Tông cảm thấy đại đạo của mình đang tan vỡ rồi từng chút một được xây dựng lại. Đó là một quá trình vô cùng dài, Vệ Tông nghiêm túc vì hắn biết mình phải trải qua tất cả. Chỉ khi trải qua hết thảy, hắn mới trở nên hoàn mỹ không tì vết, rồi hắn sẽ dùng tư thái hoàn mỹ nhất chứng đạo chủ tể cảnh, trở lại đỉnh chư thiên vạn giới. Chương 2105, rèn luyện. Đây là nguyện vọng của Vệ Tông từ trước đến nay, đó là điều mà hắn luôn theo đuổi. Hắn chuyển thế trùng sinh cũng là để rèn luyện lại căn cơ, để trở nên hoàn mỹ, quay trở lại chủ tể cảnh và tiến thêm một bước đến cảnh giới cao hơn chủ tể cảnh. Chủ tể cảnh không phải là mong đợi duy nhất của Vệ Tông. Nếu chúa tể là nguyện vọng của hắn đã không cần chuyển thế trùng sinh, vì kiếp trước hắn đã là cường giả tột cùng của chủ tể cảnh. Vệ Tông chuyển thế là vì cảnh giới trên chủ tể cảnh. Để đạt được điều đó, căn cơ hoàn mỹ là không thể thiếu. Lúc này, sức mạnh kết thúc bên trong bắt đầu đúc thành căn cơ đại đạo của Vệ Tông. Sắc mặt Vệ Tông hơi biến đổi, việc tái tạo đại đạo gây ra cho hắn nỗi đau vô song. Nỗi thống khổ này không thể diễn tả bằng lời, dù gom tất cả nỗi đau trước đây lại, cũng không sánh bằng bây giờ. Đại đạo của hắn bị đánh nát rồi xây dựng lại, kinh nghiệm này chỉ mình hắn có thể chịu đựng, người bình thường không thể nào trải qua được. Lúc này, Vệ Tông không làm được gì khác ngoài việc tiếp tục chịu đựng. Nhưng quá trình dù thống khổ, đại đạo mỗi lần bị đánh nát rồi tái tạo, Vệ Tông đều cảm nhận rõ ràng sức mạnh của mình tăng lên. Hắn cũng cảm thấy rõ ràng có tạp chất bị loại ra khỏi đại đạo của mình. Đại đạo trước đây của hắn không hoàn mỹ, đầy tạp chất, vì kết thúc chi lực của hắn là do hai sức mạnh khác nhau cưỡng ép dung hợp tạo ra một loại kết thúc chi lực cấp thấp, rồi Vệ Tông dựa vào nó để bước vào chung kết chi đạo. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của tinh thể màu đen, mượn chung kết chi đạo, hắn đã chứng đạo bước thứ ba. Mãi đến lúc này, Vệ Tông mới hiểu vì sao mình muốn lĩnh ngộ chung kết chi đạo ở đỉnh phong bước thứ hai lại khó khăn. Như vậy, vì chung kết chi đạo của hắn không chính tông, vô cùng hỗn tạp, với chung kết chi đạo lúc đó, muốn chứng đạo thành cường giả bước thứ ba là không thể. May mà có tinh thể đen giúp đỡ, nếu không, Vệ Tông không thể chứng đạo bước thứ ba bằng kết thúc chi lực lúc đó. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Những tinh thể đen đó đến từ đâu? Trước đây Vệ Tông không biết, nhưng giờ hắn lờ mờ đoán ra, nếu đúng là như vậy, thì sự suy đoán này thật đáng sợ. Hoặc có lẽ, mọi chuyện đều tất yếu xảy ra, trong khi đại đạo của Vệ Tông không ngừng bị tái tạo. Vô số tạp chất từ trong đại đạo của hắn tản ra, hóa thành ô uế tiến vào Thiên Ma Chỉ, dường như bị nó hấp thụ. Thấy cảnh này, Vệ Tông hơi sững sờ, rồi như nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt hơi đổi, nhưng giờ Vệ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tông dù có nghĩ ra điều gì cũng không thể nói, vì hắn đang bị động chấp nhận sự rèn luyện của Thiên Ma Chỉ. Cơ thể của hắn hoàn toàn bất động, không có bất kỳ sự thay đổi nào. Cứ như vậy, trong sự dày vò không ngừng, Đại đạo của Vệ Tông trải qua hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, tất cả tạp chất đều bị loại bỏ, và căn cơ đại đạo của Vệ Tông cũng được đúc lại. Khi lần tái tạo cuối cùng hoàn tất, một cỗ khí tức rung động kinh khủng tỏa ra từ chư thiên vạn giới. Ngay cả thiên đạo cũng hơi rung động, như đang e ngại và né tránh. Lúc này, một đạo đen như mực không đáy lan tỏa, trực tiếp bao trùm chư thiên vạn giới, như thể chư thiên vạn giới phải thần phục trước đạo kinh khủng này. Ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, thân thể khẽ run, một cỗ khí tức tươi mới tỏa ra, đồng thời, vô số lý giải cao cấp hơn về chung kết chi đạo tràn ra trong đầu Vệ Tông. Như sự phát triển mạnh mẽ, vô số lý giải sâu sắc về kết thúc chi lực bỗng dưng xuất hiện, giúp Vệ Tông vận dụng kết thúc chi lực ngày càng sâu hơn. Cùng lúc đó, cảnh giới của Vệ Tông ngày càng cao, vốn dĩ hắn đã là cường giả đỉnh phong hỗn nguyên cảnh. Giờ cảnh giới tiếp tục tăng, gần chạm tới giới hạn và sắp đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Nhưng khi thấy mình sắp đột phá, Vệ Tông đột ngột phản ứng lại và dùng nghị lực của mình kiềm chế ý nghĩ đó. Không được, bây giờ tuyệt đối không thể đột phá, hắn chưa chuẩn bị kỹ càng, nếu cứ đột phá như vậy, vẫn không hoàn mỹ. Trước kia, có lẽ Vệ Tông không bài xích việc đột phá, nhưng sau khi Đế Huyền nói chuyện với hắn và gieo hạt giống vận mệnh vào người hắn, có thể thấy Đế Huyền hy vọng Vệ Tông sẽ luyện hóa vận mệnh chi lực trong cơ thể khi đột phá. Lúc này, Vệ Tông chưa chuẩn bị đủ cho vận mệnh chi lực, vì vậy, nếu cứ chứng đạo như vậy, sẽ lãng phí cơ hội lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, để quá trình chứng đạo của mình hoàn mỹ không tì vết. Dù đã đến thời điểm có thể đột phá, Vệ Tông vẫn cố kìm nén dục vọng đó, cảm giác đột phá đôi khi đến rất đột ngột, một khi dừng lại, lần sau muốn đột phá không biết khi nào. Vì vậy, nhiều người gặp cơ hội đột phá liền nắm lấy, không suy nghĩ gì khác, chỉ có người như Vệ Tông mới ngăn mình đột phá. Dù đã kìm nén cảm giác đột phá, Vệ Tông vẫn thở dốc vài hơi, rồi nhìn bàn tay mình, cảm nhận sức mạnh hùng hồn trong cơ thể, hắn cảm thấy sức mạnh của mình có thể dễ dàng hủy diệt chư thiên vạn giới. Nếu chỉ là chư thiên vạn giới thuần túy, hắn thật sự có thể dễ dàng hủy diệt, nhưng trong chư thiên vạn giới còn nhiều cường giả, những cường giả chủ tể cảnh không phải là người ăn chay. Nếu họ ngăn cản, Vệ Tông cũng không dễ dàng thành công. Bất quá, cho tới bây giờ tình cảnh, thực lực của Vệ Tông đã vượt qua rất nhiều cường giả chủ tể cảnh. Lực lượng của hắn có lẽ chỉ yếu hơn một chút so với một vài cường giả đỉnh phong chủ tể cảnh chân. Chính, chương 2106, Thiên Ma sinh ra. Dù sao Vệ Tông trước kia chính là cường giả đỉnh phong chủ tể cảnh. Hắn hiểu rõ sâu sắc việc đạt tới một cảnh giới đỉnh phong sẽ cường đại cỡ nào. Hơn nữa ngay cả khi cùng là cường giả đỉnh phong chủ tể cảnh, sự cường đại giữa bọn họ cũng không giống nhau. Đến cảnh giới đó rồi, kỳ thực cảnh giới đã không còn ý nghĩa gì, cuối cùng so đấu là ai đi được càng xa hơn ở bước này. Năm đó Vệ Tông đã đạt tới một tình cảnh rất xa, nhưng mà dù vậy, khoảng cách tới cảnh giới trên chủ tể cảnh vẫn còn rất xa. Bây giờ, mặc dù thực lực của Vệ Tông có yếu hơn trước kia một chút, nhưng ít nhất hắn hiện tại có một con đường rõ ràng. Đi theo con đường này, hắn có thể thực sự đạt đến cảnh giới trên chủ tể cảnh. Đây chính là ưu thế của hắn hiện tại, so với kiếp trước, Vệ Tông bây giờ rõ ràng có lực lượng hơn. Trong lần đột phá thực lực này, Vệ Tông chậm rãi nhấc chân, sau đó một bước liền đi đến bên ngoài Thiên Ma Trì. Lúc này, đại đạo của Vệ Tông đã hoàn toàn được ngưng kết lại một lần. Bây giờ hắn nhìn vào Thiên Ma Trì, cũng không còn cảm thấy sức mạnh áp chế mạnh mẽ như trước. Trước kia, Thiên Ma Trì có thể tạo cho hắn cảm giác bị đè nén là bởi vì sức mạnh kết thúc trong ao thuần túy hơn của hắn nhiều, đây là sự áp chế trực tiếp từ thượng vị đối với hạ vị. Sức mạnh kết thúc của Vệ Tông xem như sức mạnh vừa mới gieo mầm. Khi đối mặt với Thiên Ma Trì, tự nhiên sẽ cảm thấy bị áp bức, sợ hãi, nhưng bây giờ, sức mạnh của Vệ Tông cũng đã trở nên vô cùng thuần túy. Thậm chí còn thuần túy hơn sức mạnh kết thúc ngưng tụ trong Thiên Ma Trì. Lúc này, Vệ Tông tự nhiên sẽ không còn cảm giác như trước nữa. Thậm chí, khi Vệ Tông giơ tay lên, Thiên Ma Trì cũng khẽ run rẩy, như thể đang sợ hãi Vệ Tông. Đây chính là thực lực hiện tại của Vệ Tông, đã cường hãn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ngay lúc này, Vệ Tông cảm nhận được sự dị động của Thiên Ma Trì. Hắn hơi nhíu mày, rồi liếc nhìn Thiên Ma Trì. Lúc này, trên Thiên Ma Trì xuất hiện vô số phù văn kỳ dị. Vệ Tông biết rất rõ, trước kia những phù văn này không hề có. Trong quá trình hắn rèn luyện đại đạo của mình trong Thiên Ma Trì, vô số tạp chất từ đại đạo đã bị bài tiết ra. Sau khi tiến vào Thiên Ma Trì thì những phù văn quỷ dị này mới xuất hiện. Theo lý thuyết, những phù văn quỷ dị này chính là tạp chất từ đại đạo của hắn biến thành. Chỉ là Vệ Tông không biết những phù văn này đại biểu cho ý nghĩa gì. Bởi vậy, Vệ Tông hơi nhíu mày, không phải hắn không có chút manh mối nào, ngược lại những phù văn này mang lại cảm giác khiến hắn nghĩ đến một điều gì đó. Ngay khi Vệ Tông vừa nghĩ đến điều đó thì một khắc sau, những phù văn kia hơi tản ra ánh sáng, rồi một phù văn đột nhiên sáng lên, ngay sau đó, Vệ Tông trơ mắt nhìn vô số sức mạnh kết thúc bị hút ra. Sau đó, không gian trước phù văn hơi rung động, rồi một sức mạnh tối đen như mực đột nhiên xuất hiện. Lực lượng này bắt đầu không ngừng bành trướng, ban đầu chỉ là một viên cầu nhỏ, sau đó đột ngột bắt đầu phình to ra, rất nhanh đã xuất hiện một vật thể hình người tầm thường. Chỉ có điều, thứ này dù có tay có chân, nhưng khuôn mặt lại dữ tợn, trông gớm ghiếc và kinh khủng hơn người bình thường gấp bội. Thấy cảnh này, Vệ Tông mở to hai mắt, cuối cùng hắn tin chắc vào ý nghĩ trong lòng mình. Quả nhiên, thì ra thiên ma là sinh ra như vậy. Vệ Tông trơ mắt nhìn một thiên ma cứ thế xuất hiện ngay trước mặt mình. Sinh linh sinh ra từ phù văn này lại là một thiên ma. Chỉ là thiên ma này so với vực ngoại thiên ma mà Vệ Tông đã thấy trước kia thì khí tức trên thân vẫn còn chút thô ráp, nhưng thực lực đã không hề yếu. Thực lực của thiên ma này đã tương đương với một vài ma vương. Dù sao đây cũng là do chung kết chi địa biến thành. Lại là thiên ma đầu tiên sinh ra từ thiên ma trì. Sức mạnh của nó đương nhiên là không cần bàn cãi, tuyệt đối rất cường đại. Hơn nữa, theo ước chừng sức mạnh của thiên ma trì bây giờ, có thể sinh ra thiên ma mạnh nhất, đoán chừng cũng chỉ có trình độ này, tương đương với ma vương, tức là cường giả tiêu giao cảnh của nhân loại. Dù thực lực không tệ, nhưng trong toàn bộ chư thiên vạn giới vẫn còn kém rất nhiều. Dù sao trong chư thiên vạn giới, đừng nói tiêu giao cảnh, mà ngay cả cường giả chủ tể cảnh cũng không thiếu. Việc thiên ma chỉ sinh ra một thiên ma tiêu giao cảnh căn bản không gây ra sóng gió gì. Có lẽ chính vì vậy, nên thiên ma chỉ hiện tại, bao gồm cả vực ngoại thiên ma do nó sinh ra, vẫn chưa gây được sự chú ý của chư thiên vạn giới. Đợi đến khi chư thiên vạn giới phát hiện ra những thiên ma này đã trưởng thành, thì đã không thể khống chế được nữa, chỉ có thể áp chế chứ không thể tiêu diệt. Lúc này, Vệ Tông khẽ nhíu mày, cuối cùng hắn cũng biết được hóa ra việc thiên ma xuất hiện lại có liên quan đến mình. Những cái gọi là vực ngoại thiên ma, bao gồm cả ma thần, ma hoàng, ma vương các loại, cũng như những thiên ma cấp thấp ban đầu, đều là do tạp chất từ đại đạo của chính mình, sau khi dung hợp vào thiên ma trì mà biến thành. Ban đầu, thiên ma trì chỉ có thể sinh ra sức mạnh kết thúc tầm thường. Sức mạnh kết thúc vô cùng thuần túy, nhưng khi tạp chất từ đại đạo của Vệ Tông dung hợp vào, lại sinh ra một phản ứng kỳ dị, dưới cơ duyên xảo hợp mà tạo ra loài sinh vật kỳ lạ là thiên ma. Ngay lúc này, khi Vệ Tông nhìn thiên ma trước mặt, hắn lại sinh ra một cảm giác thân thiết, như thể đối phương là một phần thân thể của mình, là hiện thân của ý chí của mình. Nếu như mình muốn, mình có thể dễ dàng khống chế thiên ma này. Cảm giác này khiến Vệ Tông hít một hơi thật sâu, tiếp đó như muốn kiểm chứng ý nghĩ của mình, trong lòng hắn hạ lệnh cho thiên ma tấn công mình. Rồi ngay sau đó, thiên ma này nhìn về phía hắn rồi trực tiếp ra tay. Nhưng ngay khi thiên ma sắp đánh trúng Vệ Tông, nó đột nhiên dừng lại. Không phải thiên ma này nương tay, mà là do Vệ Tông đã ra lệnh dừng lại. Dù bàn tay của thiên ma chỉ cách Vệ Tông một tấc, nó vẫn dừng lại toàn bộ lực lượng. Thấy cảnh này, Vệ Tông cũng không khỏi cảm thấy hưng phấn, hóa ra thiên ma này thật sự có liên quan đến mình. Hơn nữa còn có thể bị mình khống chế, nếu những thiên ma này đều như vậy, vậy còn những ma thần, ma hoàng trong mấy trăm vạn năm sau thì sao, bọn chúng có bị mình khống chế không? Vệ Tông có chút hiếu kỳ, nhưng bây giờ hắn vẫn chưa biết rõ mọi chuyện, phải đợi sau khi trở về mới biết được. Với thực lực hiện tại của Vệ Tông, việc xuyên qua không gian hoặc thời gian cũng không quá khó khăn hay nguy hiểm. Chương 2107, vô đề, hiện tại hắn đã hoàn thành tất cả các mục tiêu ở niên đại này. Nếu Vệ Tông muốn, hắn có thể tùy thời trở về thời đại của mình trong mấy trăm vạn năm sau. Chỉ là khi Vệ Tông chuẩn bị rời đi, dường như hắn đã nghĩ ra điều gì. Đúng rồi, còn một chuyện quan trọng, tuyệt đối không thể quên. Vệ Tông tự lẩm bẩm, rồi ngay sau đó, hắn duỗi một ngón tay ra, hơi điểm vào không trung. Sau đó, vô số sự lý giải về sức mạnh kết thúc được hắn ngưng tụ lại, rồi phong ấn vào một khối cầu đen. Sau một khắc, Vệ Tông liếc nhìn khối cầu đen này, rồi ném thẳng nó vào thiên ma trì. Đến tận bây giờ, Vệ Tông mới thực sự hiểu ra, thì ra những tinh thể đen mà hắn từng gặp, hay những khối cầu đen mà hắn cướp được từ Xích Viêm Ma Thần, kỳ thực đều do một tay hắn tạo ra. Điều này giải thích vì sao khi lần đầu tiên nhìn thấy những tinh thể và khối cầu đen kia, hắn lại có cảm giác khao khát muốn nuốt chúng vào, bởi vì vốn dĩ chúng là sự ngưng tụ sự lý giải của chính mình về sức mạnh kết thúc. Điều này cũng giải thích vì sao khi Vệ Tông hấp thụ những tinh thể đen đó, lại đột nhiên có thêm rất nhiều sự lý giải về sức mạnh kết thúc mà không cảm thấy bất thường. Vì tất cả đều vốn có ở trong hắn, do chính hắn chuẩn bị cho mình. Vệ Tông dựa vào những tinh thể đen này để chứng đạo bằng sức mạnh kết thúc, sau đó mới có được những sự nâng cao khác nhau về sức mạnh kết thúc. Rồi khi trở lại thời đại này, hắn lại phong tồn sức mạnh kết thúc đã được nâng cao để dành cho bản thân trong tương lai, cứ như vậy tạo thành một vòng tuần hoàn. Vệ Tông dựa vào tinh thể đen để lĩnh ngộ sức mạnh kết thúc, sau đó lại tự mình tạo ra tinh thể đen này để lại cho mình. Vậy thì ban đầu tinh thể đen đến từ đâu? Điều này không khỏi khiến người ta cảm thán sự kỳ diệu của thời gian. Đến lúc này, ngay cả Vệ Tông cũng không khỏi cảm thán sự cường đại của sức mạnh kết thúc và sự vĩ đại của sức mạnh thời gian. Hai loại sức mạnh này không hổ là một trong tứ đại sức mạnh chí cao, đại diện cho một loại pháp tắc chí cao. Tương tự như vậy, hai loại sức mạnh còn lại, vận mệnh và luân hồi, cũng không hề yếu. Nếu cả bốn loại sức mạnh này đều tập trung vào một người, vậy thì Vệ Tông sẽ kinh khủng đến mức nào? Không ai biết và hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Có lẽ với một người cường giả như hắn, ngay cả trong chư thiên vạn giới hay vô số biển vũ trụ, cũng sẽ là người đầu tiên. Vệ Tông có dã tâm rất lớn, với một người có thể trở thành cường giả đỉnh phong chủ tể cảnh ở kiếp trước như hắn, nếu không có dã tâm lớn thì sẽ không có những thành tựu đó. Vệ Tông tự nhiên cũng muốn đăng đỉnh cảnh giới cuối cùng. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, bởi vậy, dù biết rằng mỗi một trong tứ đại sức mạnh chí cao đều vô cùng nguy hiểm. Việc lĩnh ngộ mỗi loại đều đồng nghĩa với việc phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Vệ Tông cũng không hề hoảng sợ hay vội vàng, chỉ cần có thể nhận được sức mạnh, thì mọi sự trả giá đều đáng giá. Đối với Vệ Tông, tứ đại sức mạnh tối cao gần như là điều mà hắn nhất định phải đạt được. Đây là con đường mà chính hắn đã chọn. Lúc này, sau khi đã hoàn thành mọi việc, Vệ Tông đối với thời đại này cũng không còn bất kỳ lưu luyến gì nữa. Hắn cuối cùng liếc nhìn Thiên Ma Trì trước mặt, Vệ Tông cũng biết Thiên Ma Trì này sẽ cứ thế tiếp tục tồn tại ở đây. Rồi theo thời gian trôi qua, sẽ sinh ra ngày càng nhiều vực ngoại thiên ma, cùng với việc những vực ngoại thiên ma này được Thiên Ma Trì gia trì, và hiểu biết của chính hắn về thế giới này ngày càng sâu sắc, những thiên ma này cũng sẽ trở nên ngày càng mạnh mẽ. Cho đến cuối cùng, chúng sẽ trở thành một thế lực mà không ai có thể coi thường. Ban đầu, chư thiên vạn giới căn bản không hề chú ý đến Thiên Ma Trì. Vì vị trí của nó nằm ở khu vực biên giới xa xôi của chư thiên vạn giới. Nơi đó hoang tàn vắng vẻ, không một bóng người, thậm chí các sinh vật khác cũng không có. Nơi đây gần như là một vùng hoang vu, ngay cả nguyên khí cũng không có. Nơi này căn bản không thích hợp cho bất kỳ võ giả nào sinh tồn. Bởi vậy, nơi đây sẽ không có bất kỳ sinh vật nào đặt chân tới. Cũng chính vì vậy, Thiên Ma Trì mới có thể âm thầm ẩn mình trong thời gian dài như vậy mà không bị ai phát hiện. Lợi dụng sự tiện lợi khi không ai phát hiện, Thiên Ma Trì đã tạo ra ngày càng nhiều vực ngoại thiên ma. Có lẽ do tạp chất từ đại đạo của Vệ Tông thải ra đủ nhiều, nên vô số thiên ma bắt đầu xuất hiện và ngưng kết. Hơn nữa, sức mạnh của 9 thiên ma ban đầu cũng trở nên ngày càng cường đại. Lúc ban đầu, bọn chúng chỉ tương đương với cảnh giới tiêu giao cảnh tầm thường của nhân loại. Nhưng sau một thời gian, bọn chúng đã đồng thời đột phá đến cảnh giới tương đương với hỗn nguyên cảnh của nhân loại. Rồi lại không biết bao nhiêu năm sau, bọn chúng đã đạt đến đỉnh phong hỗn nguyên cảnh. Cùng lúc đó, ngoài 9 vực ngoại thiên ma mạnh nhất này, dưới trướng của chúng còn có vô số thiên ma khác với các cảnh giới sức mạnh khác nhau. Tổng cộng khoảng 3.000 thiên ma, với 3.000 thiên ma cùng sức mạnh khác nhau, chúng đã là một thế lực hùng mạnh không thể coi thường. Dù rất hùng mạnh, nhưng vì dù sao không có cường giả chủ tể cảnh, sức mạnh của những thiên ma này vẫn chưa thực sự gây được sự chú ý trong toàn bộ chư thiên vạn giới. Cuối cùng, chính sự kiện một ngày nọ, 9 thiên ma mạnh nhất đồng thời đột phá lên chủ tể cảnh, mới thực sự khiến chúng bị chư thiên vạn giới biết đến, khiến cả chư thiên vạn giới chấn động. Lúc đó, toàn bộ chư thiên vạn giới đều bị khí tức cường đại này làm rung chuyển. Vô số cường giả trong lòng đều run rẩy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện 9 đạo khí tức mạnh mẽ như vậy? Cường giả chủ tể cảnh không hề dễ dàng đột phá, thường thì một vạn năm có thể có một cường giả chủ tể cảnh xuất hiện đã là điều may mắn. Nhiều khi thậm chí hàng chục vạn năm cũng không có một cường giả chủ tể cảnh nào xuất hiện. Vậy mà bây giờ lại có 9 người đồng thời đột phá lên chủ tể cảnh. Chuyện này sao có thể? Điều đó hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường, không có bất kỳ đạo lý nào. Lúc đó, vô số cường giả trong lòng vô cùng hoảng sợ, và có vô số cường giả muốn biết rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Và lúc này, 9 thiên ma đã đột phá và trở nên mạnh mẽ cũng đã hoàn toàn thức tỉnh ý thức của mình. Bọn chúng bắt đầu gọi mình và chủng tộc của mình là thiên ma. Sau đó tôn 9 người bọn chúng là ma thần. Tiếp đó, bọn chúng chia những thiên ma còn lại theo sức mạnh khác nhau thành ma hoàng, ma vương, và lãnh chúa, để những thiên ma ở các cấp bậc khác nhau lãnh đạo những thiên ma cấp thấp hơn. Cuối cùng tạo thành một thế lực tương đối đáng sợ. Bọn hắn sở dĩ có thể đột phá nhanh như vậy, là bởi vì bọn hắn cùng sinh linh chư thiên vạn giới hoàn toàn không giống. Bọn hắn đột phá lên càng thêm dễ dàng. Chương 2108, một dạng, chính vì những nguyên nhân này, nên mới dẫn đến đám thiên ma cường đại và không cách nào tiêu diệt. Mà Thiên Ma Trì cũng trong cả quá trình đi kèm đám thiên ma cường đại, đồng thời tự thân cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Khi Vệ Tông bắt đầu đụng tới nó chỉ là một pháp bảo tương đương với chủ tể cảnh. Nhưng về sau, trải qua vô số năm tôi luyện, hoặc do chính Vệ Tông luyện hóa, nó đã mạnh lên không biết bao nhiêu. Đến lúc đó, cường độ của Thiên Ma Trì đã là không ai có thể tưởng tượng. Thậm chí, Thiên Ma Trì vốn là pháp bảo ngưng kết từ kết thúc chi lực. Bản thân nó như một vật chứa sự kết thúc, người khác muốn hủy diệt nó gần như là chuyện không thể. Muốn hủy diệt Thiên Ma Trì này, e rằng chỉ có Vệ Tông mới có thể làm được. Đương nhiên, trước kia Vệ Tông có lẽ cũng từng nghĩ cách hủy diệt Thiên Ma Trì. Nhưng bây giờ Vệ Tông có lẽ chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Dù sao hắn đã triệt để luyện hóa Thiên Ma Trì, Thiên Ma Trì đã coi như là đồ vật của hắn, sao hắn có thể phá hủy nó? Thiên Ma Trì trải qua nhiều năm rèn luyện, trên ý nghĩa chân chính đã đạt đến trên chủ tể cảnh. Đương nhiên, nó dù sao chỉ là pháp bảo, không giống với sinh linh chư thiên vạn giới, muốn đạt đến trên chủ tể cảnh tương đối dễ dàng. Nhưng cũng vì thế, ở trên chủ tể cảnh, nó sẽ không thực sự giống những sinh linh kia thành tựu sức mạnh trên chủ tể cảnh. Dù sao pháp bảo chỉ là pháp bảo, suy cho cùng chỉ là vật chết, không thể mạnh mẽ vô song như sinh linh, điều này có lẽ cũng là một dạng cân bằng biến tướng. Dù sao ngươi đột phá dễ dàng, thì uy lực tự nhiên yếu hơn không ít, Nhưng cũng phải nói, uy lực hiện tại của Thiên Ma Trì tuy không bằng sinh linh thăng lên trên chủ tể cảnh, nhưng đã có thể giúp nó tiêu dao tự tại trong chư thiên vạn giới. Hầu như không có cường giả chư thiên vạn giới nào có thể làm tổn hại nó. Mà chỉ cần Thiên Ma Trì không bị tổn hại, thì những vực ngoại thiên ma do nó sinh ra căn bản không thể bị tiêu diệt. Bản thân bọn chúng là phù văn trên Thiên Ma Trì biến thành. Chỉ cần Thiên Ma Trì không diệt thì bọn chúng vĩnh viễn bất diệt. Đó cũng là lý do vì sao mỗi lần những thiên ma đó dù chết cũng có thể trở lại Thiên Ma Trì truyền sinh, bởi vì cái chết bên ngoài chỉ là thân thể của bọn chúng. Còn hạch tâm của bọn chúng thực chất vẫn ở trong ao. Chính là những phù văn kia đang giữ, do đó, việc đánh giết thiên ma bên ngoài nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì những thứ bên ngoài đó không phải là bản chất. Bản chất đều ở trong ao thiên ma, mà Thiên Ma Trì lại không thể bị tổn hại, cho nên đám thiên ma đã trở thành một thứ vô giải. Căn bản không thể bị tiêu diệt thực sự, muốn tiêu diệt bọn chúng, e rằng chỉ có Vệ Tông mới có thể làm được. Nhưng bây giờ Vệ Tông cũng đã thay đổi ý nghĩ, nếu thiên ma đến từ đại đạo của hắn, vậy hắn ngược lại rất muốn xem thử mình có thể khống chế những thiên ma này không. Nếu thật sự có thể khống chế, vậy tại sao hắn phải tiêu diệt chúng, để chúng phục vụ cho mình chẳng phải tốt hơn sao? Với ý nghĩ đó, lúc này Vệ Tông đã tiến vào dòng sông thời gian. Trước kia, Vệ Tông vẫn cảm thấy dòng sông thời gian có chút nguy hiểm. Dù sao thời không không phải trò đùa, bên trong khắp nơi đều là nguy hiểm, không cẩn thận có thể bị cuốn vào đủ loại dòng xoáy thời không. Thậm chí vào khe nứt thời không, bị trôi nổi bên trong không biết bao nhiêu năm cũng không thể ra ngoài. Thậm chí có thể bị kẹt chết vĩnh viễn bên trong đó. Không còn cách nào thoát ra, nhưng bây giờ thì khác, bản thân Vệ Tông đã đủ mạnh, thực lực cường đại cho hắn sức mạnh ngao du dòng sông thời gian. Bây giờ dù có nhiều sóng gió hơn nữa nổi lên trong dòng sông thời gian, cũng không thể làm tổn thương Vệ Tông dù chỉ một sợi tóc. Hắn còn có hai loại sức mạnh vô cùng cường đại bảo vệ. Sao có thể còn e ngại bất kỳ sóng gió nào? Những thứ này đối với người khác mà nói là vô cùng nguy hiểm. Nhưng đối với Vệ Tông thì chỉ như mưa bụi, Vệ Tông bây giờ đã đủ tiêu dao tự tại. Vệ Tông lúc này theo dòng sông thời gian tiến về phía trước. Hắn bây giờ vẫn còn ở trăm vạn năm trước, hắn muốn trở về thời đại của mình, dù thông qua dòng sông thời gian cũng không nhanh như vậy. Vẫn cần một khoảng thời gian nhất định, bởi vậy, vừa trải qua dòng sông thời gian, Vệ Tông vừa không ngừng suy tư, qua những chuyện đã trải qua, Vệ Tông cũng đã hiểu, Thiên Ma Trì thực ra giống như thời không chi luân, cũng là pháp bảo ngưng kết từ tứ đại sức mạnh tối cao. Đại biểu cho loại lực lượng đó, chỉ có điều kết thúc chi lực ngưng kết thành Thiên Ma Trì, gây hại một phương, còn thời không chi lực ngưng kết thành thời không chi luân. Vô cùng thần bí, vậy hai loại sức mạnh còn lại, luân hồi và vận mệnh tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Chúng có thể cũng sẽ chuyển hóa thành những pháp bảo khác, mà uy lực của những pháp bảo này cũng không thể tưởng tượng. Chỉ cần tham khảo thời không chi luân và Thiên Ma Trì là biết, thời không chi luân mạnh mẽ đến mức nào. Khi nó xuất hiện, gần như tất cả cường giả chư thiên vạn giới đều hợp sức mới miễn cưỡng đánh nát nó, hóa thành 9 mảnh vỡ, rồi trốn vào vô số biển vũ trụ, không tìm thấy dấu vết, đến như Vệ Tông cũng phải hao tổn sức 9 châu hai hổ mới miễn cưỡng ngưng tụ lại tất cả mảnh vỡ thời không chi luân, cuối cùng hóa thành thời không chi luân hoàn chỉnh. Thiên Ma Trì thì càng không cần nói, nó phân hóa ra nhiều vực ngoại thiên ma làm hại một phương, khiến cả cường giả chư thiên vạn giới đều hết sức đau đầu, chịu nhiều đau khổ. Phải biết, ngay cả thế giới vô cùng mạnh mẽ như chư thiên vạn giới còn cảm thấy kiêng kỵ hai loại pháp bảo này. Vậy càng không cần phải nói đến thế giới khác, một khi hai loại pháp bảo kia cũng xuất hiện, ở những thế giới đó e rằng rất ít thứ có thể chế ước sức mạnh của chúng. Như vậy, hai loại pháp bảo gần như vô địch. Thực ra, nếu chúng thực sự vô chủ và vô địch thì còn tốt. Vệ Tông cũng có thể hiểu và chấp nhận. Vệ Tông lo lắng nhất là hai loại pháp bảo kia bị người khác cướp đi. Một khi có hai loại pháp bảo kia, đối phương chắc chắn sẽ bành trướng sức mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, nếu gã cường giả kia lại là tồn tại trên chủ tể cảnh, thì càng thêm phiền toái, cường giả trên chủ tể cảnh lại thêm pháp bảo trên chủ tể cảnh. Điều này quả thực có chút khó tin, sức mạnh này khiến người ta cảm thấy kinh hãi, bởi vậy, Vệ Tông cũng rất không muốn nhìn thấy cảnh này xảy ra. Nhưng không muốn cũng vô ích, vì bây giờ hắn còn cách trên chủ tể cảnh một khoảng rất xa. Bây giờ hắn muốn bắt được đối phương cũng không có cách nào. Đối với Vệ Tông bây giờ, tăng cường thực lực của mình mới là tốt nhất. Chương 2109, khống chế. Thực ra, nếu Vệ Tông muốn tăng cao thực lực, thì vừa nãy đã được rồi, hắn đã có thể trực tiếp đột phá đến chủ tể cảnh. Không còn bất kỳ khó khăn gì, vì bản thân hắn đã đủ hiểu biết về thế giới và pháp tắc. Vì kiếp trước hắn là cường giả chủ tể cảnh, con đường cần đi hắn đã đi qua một lần, lần này đi lại cũng không có gì bất ngờ. Hơn nữa, qua rèn luyện của Thiên Ma Trì, bản thân hắn cũng đã hiểu đủ về chung kết chi đạo. Đại đạo của hắn cũng đủ vững chắc, cho nên gần như mọi điều kiện cần thiết để đột phá đến chủ tể cảnh hắn đều đã chuẩn bị xong. Nếu vậy, Vệ Tông muốn đột phá căn bản không có chút khó khăn nào. Nhưng hắn vẫn nhịn được, nguyên nhân chính là ở vận mệnh chi lực, Vệ Tông muốn luyện hóa vận mệnh chi lực vào trong đại đạo chi của mình. Hắn muốn cùng lúc nắm giữ tứ đại sức mạnh tối cao. Đó chính là dã tâm của hắn, Vì dã tâm này, Vệ Tông đã phải cố gắng kìm nén dục vọng muốn đột phá của mình. Cho nên bây giờ, Vệ Tông sáng mắt lên, thứ hắn cần chính là vận mệnh chi lực, làm sao để vận mệnh chi lực đột phá đến mức có thể chứng đạo. Lúc đó chính là thời cơ hắn đột phá chủ tể cảnh. Đương nhiên, hiện tại Vệ Tông dù không ở chủ tể cảnh, thực lực cũng không kém bao nhiêu, ngay cả trong toàn bộ chư thiên vạn giới, không có mấy ai mạnh hơn hắn, hoặc có lẽ là không có ai. Hơn nữa, dù là mấy người kia, dù có thể đánh bại hắn, nhưng muốn đánh giết hắn cũng là chuyện không thể. Vệ Tông bây giờ có kết thúc chi lực và thời không chi lực hộ thể. Bất kể là ai, dù mấy người kia cùng liên thủ, cũng khó có thể đánh giết Vệ Tông. Đó chính là sức mạnh của Vệ Tông. Với ý nghĩ đó, rất nhanh Vệ Tông xuyên qua dòng sông thời gian, rồi xé rách không gian, trở lại đúng tuyến thời gian ban đầu của mình. Lúc này, Xích Viêm Ma Thần vẫn đang vô năng cuồng nộ, gào thét vào không khí, điên cuồng mắng chửi, chờ Vệ Tông ra, cuối cùng, dường như bị hắn mắng quá nhiều, không gian nứt ra, rồi Vệ Tông thản nhiên từ trong đó đi ra. Vừa thấy Vệ Tông, Xích Viêm Ma Thần lập tức tức giận, hắn gần như không do dự, lao thẳng đến Vệ Tông ra tay, nó trực tiếp vồ xuống Vệ Tông, trong lòng bàn tay, dường như có vô số dung nham thế giới đang chậm rãi xoay tròn, không ngừng ma diệt, muốn biến cả thiên địa thành tro tàn. Thấy vậy, Vệ Tông chỉ nhếch mép cười khẽ, rồi thấy bàn tay Xích Viêm Ma Thần sắp đánh vào người mình. Vệ Tông vẫn không nhúc nhích, cảnh tượng này lại khiến Xích Viêm Ma Thần có chút kỳ lạ. Hắn thấy Vệ Tông không phải loại người ngồi chờ chết, đối phương lúc này không nhúc nhích, chẳng lẽ là có âm mưu gì? Nhưng dù có âm mưu gì hắn cũng không can thiệp được. Xích Viêm Ma Thần nghĩ thầm, dù sao ta bất tử, người dù có âm mưu gì cũng không thể tiêu diệt ta. Với ý nghĩ đó, Xích Viêm Ma Thần hung hăng đánh một chưởng trực tiếp muốn giết Vệ Tông. Nhưng khi bàn tay hắn cách Vệ Tông chỉ một tấc thì đột nhiên dừng lại một cách quỷ dị. Ngay tại khoảng cách đó, mặc Xích Viêm Ma Thần cố gắng thế nào cũng không thể ấn xuống được. Hơn nữa cảm giác không ấn xuống được này, không phải là do có sức mạnh nào đó đang quấy nhiễu hắn, mà là do bàn tay hắn đột nhiên không nghe sai khiến. Cứng đờ ra, dù hắn cố sức thế nào cũng không điều khiển được tay mình. Cảm giác này khiến Xích Viêm Ma Thần vô cùng kinh hãi và hoảng sợ. Hắn chưa từng gặp hiện tượng như vậy, phải biết, bọn hắn là ma thần, cường đại đến mức nào. Dù gặp phải cường giả mạnh hơn mình cũng không hề sợ hãi, vì dù có thể đánh giết hắn cũng không làm gì được hắn. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên không động đậy được, đây mới là điều khiến hắn thực sự không hiểu nổi, vì trước đây hắn chưa từng gặp tình huống này. Phải biết, các cường giả ở chư thiên vạn giới cũng có rất nhiều thủ đoạn, trong đó không thiếu những người có thể điều khiển tâm linh của đối phương, thậm chí cả ý chí, nhưng những thủ đoạn này khi đối mặt với thiên ma thì đều mất tác dụng, bởi vì bản chất của bọn hắn là do thiên ma trong ao biến thành. Có thiên ma chỉ bảo vệ ý chí của bọn hắn, sẽ không bị ai điều khiển, ngay cả cường giả đứng đầu cũng không ngoại lệ, đó chính là sức mạnh muốn làm gì thì làm của đám thiên ma. Nhưng bây giờ, tất cả dường như bị đảo ngược, Xích Viêm Ma Thần rõ ràng cảm thấy mình không thể khống chế được bản thân. Lúc này, trên mặt Xích Viêm Ma Thần đã lộ ra một tia hoảng sợ. Vệ Tông tự nhiên cũng để ý thấy, chỉ thấy hắn mỉm cười nói, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, ngay cả ở niên đại này vẫn có tác dụng, mặc dù bây giờ thiên ma không phải là những thiên ma mới đản sinh ban đầu. Lực lượng của bọn chúng đã tiến hóa vô số lần. Thể chế tự thân cũng thay đổi không biết bao nhiêu đời, nhưng bản chất của chúng vẫn vậy, vẫn là tạp chất trong đại đạo ban đầu của Vệ Tông, rồi kết hợp với thiên ma trì mà phân hóa ra. Dù là tạp chất thì chúng cũng đến từ Vệ Tông, mà thiên ma trì lại càng do Vệ Tông luyện hóa, nên cả hai đều có dấu ấn đậm nét của Vệ Tông. Những thiên ma được luyện hóa ra cũng có dấu ấn đậm nét của Vệ Tông, chỉ là trước đây Vệ Tông không biết điều này thôi. Còn bây giờ, khi hắn biết hết mọi chuyện, trong lòng đột nhiên sáng tỏ, mọi hành động của đám thiên ma đều in sâu vào trong tim hắn. Vệ Tông cũng có năng lực khống chế mạnh mẽ đối với bọn chúng. Đó là lý do vì sao khi Vệ Tông vừa đến thời đại này, hắn cảm thấy vô số luồng sức mạnh đột nhiên sáng lên trong tim mình. Đó đều là từ thiên ma ở các nơi, mọi hành động của chúng đều bị Vệ Tông hiểu rõ và nắm trong tay. Trước đây không biết những điều này. Hai, thật là đáng tiếc, Vệ Tông lắc đầu thở dài, sức mạnh của những thiên ma này đơn giản khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Nếu hắn dẫn dắt chúng, e rằng phản công chư thiên vạn giới cũng không phải là việc khó gì. Chỉ có điều không cần thiết chính là Vệ Tông đối với chư thiên vạn giới cũng không có thâm cừu đại hận gì. Cừu gia của hắn mặc dù có một chút, nhưng cũng không nhiều, chớ nói chi là rất nhiều cừu gia đã bị hắn tiêu diệt trước khi chuyển thế. Lúc này, người có thù với hắn ở chư thiên vạn giới thật sự không nhiều. Rất nhiều người tuy kiêng kỵ hắn, cũng đồng dạng khó chịu với hắn, nhưng đó chỉ là bọn hắn đơn phương kiêng kỵ Vệ Tông. Vệ Tông có thể không thù không oán với bọn họ, nếu chỉ như vậy mà giết bọn họ thì cũng không cần thiết. Vệ Tông bình thường tuy thị sát, nhưng cũng không vô duyên vô cớ giết người. Đó không phải vì điều gì gò bó hắn, mà chỉ là vì chính hắn không muốn làm như vậy thôi. Chương 2110, bắt lại, bởi vì làm vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lúc này, trong ánh mắt vô cùng hoảng sợ của Xích Viêm Ma Thần, Vệ Tông chậm rãi đi tới trước mặt hắn, rồi trên dưới đánh giá hắn một lượt. Ngay sau đó, dưới ánh mắt của Vệ Tông, Xích Viêm Ma Thần thân thể run lên, hai chân cong lại, hơi khuỵu xuống, cuối cùng quỳ xuống trước mặt Vệ Tông. Xích Viêm Ma Thần trong lòng vô cùng khuất nhục, sao hắn lại có thể quỳ xuống trước một nhân loại? Điều này không thể nào. Hắn là thiên ma cao quý, dựa vào cái gì mà phải quỳ trước nhân loại này? Bất kể Xích Viêm Ma Thần trong lòng phẫn nộ hay bất mãn thế nào, cũng không thể thay đổi sự thật hắn đang quỳ trước Vệ Tông. Dưới ánh mắt của Vệ Tông, Xích Viêm Ma Thần không chỉ quỳ xuống, mà đầu còn cúi thấp, tựa như đang cúi đầu xưng thần. Tất cả những điều này, Xích Viêm Ma Thần hoàn toàn không thể khống chế, hắn cảm giác thân thể mình như không phải của mình, hắn không thể nào trưởng khống. Thấy vậy, Vệ Tông hài lòng gật đầu, xem ra giống như trước đó, hắn khống chế những thiên ma này rất hoàn chỉnh. Tiếp đó, Vệ Tông gật đầu, thản nhiên nói, tốt, đứng lên đi. Ngay khi Xích Viêm Ma Thần vừa đứng dậy, hắn cảm giác thân thể mình dường như lại chịu sự khống chế của mình. Thế là, hắn không nghĩ gì nữa, tiếp tục tung một quyền về phía Vệ Tông. Tuy nhiên, lần này Vệ Tông không khống chế hắn nữa, mà chỉ trơ mắt nhìn một quyền của hắn rơi vào người mình. Quyền này của Xích Viêm Ma Thần có thể nói uy lực vô song. Dưới một quyền, 3000 thế giới dường như đang rung chuyển, vô số tiểu thế giới không hiểu sao vỡ nát, hóa thành một cỗ sức mạnh phá diệt vô cùng lớn, trực tiếp giáng xuống Vệ Tông, mà Vệ Tông sau khi hứng chịu một kích như vậy vẫn không hề tổn hại. Quyền của đối phương như đánh vào không trung, căn bản không làm tổn thương được Vệ Tông. Cái này sao có thể? Thấy cảnh này, Xích Viêm Ma Thần hoàn toàn trợn tròn mắt, ngay sau đó, hắn thấy Vệ Tông nhìn mình bằng ánh mắt lạnh nhạt, xem ra ngươi vẫn chưa nhận rõ thực tế. Sau đó, Vệ Tông khẽ rung ngón tay, ngay lập tức, thân thể Xích Viêm Ma Thần phân giải, nứt ra, hóa thành vô số mảnh vụn, Vệ Tông chỉ bằng một ánh mắt đã trực tiếp đánh chết hắn. Loại lực lượng này quả thực quá kinh khủng, không phải sức mạnh của Vệ Tông kinh khủng mà là khả năng khống chế lực của hắn quá mạnh. Hắn khống chế những ma thần này rất hoàn chỉnh, theo lý thuyết, chỉ cần Vệ Tông hạ lệnh thì có thể làm cho những người này chết ngay lập tức. Thậm chí, người khác không thể giết được những ma thần này, nhưng Vệ Tông lại có thể làm được, bởi vì đối với hắn, chỉ cần xóa đi phù văn trong ao thiên ma, những vực ngoại thiên ma này sẽ mất hoàn toàn khả năng chuyển thế, hóa thành bụi trần, biến mất khỏi thế giới này, và chỉ có hắn làm được điều đó. Sau khi dễ dàng xóa bỏ Xích Viêm Ma Thần, Vệ Tông khẽ bước chân, tiến thẳng đến vị trí thiên ma trì, lần này hắn không còn sợ hãi. Cùng lúc đó, trong thiên ma trì, thân thể Xích Viêm Ma Thần chậm rãi ngưng kết. Trước đó, Vệ Tông chỉ điều khiển hắn tự sát, chứ không thực sự xóa đi phù văn trong ao thiên ma. Dù sao, đối với Vệ Tông, bọn người này vẫn còn giá trị lợi dụng, cứ vậy xóa đi thì quá đáng tiếc. Lúc này, ánh mắt Xích Viêm Ma Thần vô cùng âm u lạnh lẽo. Trong lòng tràn đầy sợ hãi, hắn không thể nào tưởng tượng được sức mạnh vừa rồi là dạng gì. Một quyền của mình đánh vào người hắn mà không hề hấn gì. Đã vậy thì thôi, kinh khủng hơn là một ánh mắt của đối phương khiến tất cả lực lượng trong cơ thể mình tự bạo. Hắn không thể nào khống chế được bản thân. Chuyện này sao có thể? Lúc này, thấy hắn chuyển thế, xung quanh, bên ao thiên ma, cũng có hai ma thần khác, đó là Thương Thiên Ma Thần và Liệt Địa Ma Thần. Thương Thiên Ma Thần là người đứng đầu trong 9 ma thần. Thực lực có vẻ mạnh hơn những ma thần khác một chút, nhưng cũng không đáng kể, không đủ sức để đánh giết các ma thần khác. Lúc này, Thương Thiên Ma Thần thấy Xích Viêm Ma Thần từ trong ao thiên ma đi ra, lại còn chuyển sinh, hắn lập tức kinh ngạc, Xích Viêm, sao ngươi lại chuyển sinh? Ai đã giết ngươi? Không đúng, trong thời gian này, ta không cảm nhận được bất kỳ cường giả chư thiên vạn giới nào xâm nhập. Hơn nữa, nếu muốn giết ngươi, bọn chúng cũng phải làm ầm ĩ lên chứ. Trước đó chúng ta không hề nhận được bất cứ tin tức gì, cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Sao ngươi lại chết? Chẳng lẽ ngươi tự sát? Nghe Thương Thiên Ma Thần nói, Liệt Địa Ma Thần không nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, còn trêu chọc Xích Viêm Ma Thần. Xích Viêm, có khi nào ngươi rảnh quá nên nghĩ quẩn tự sát một lần không? Nếu vậy thì quá ngu xuẩn. Ha ha ha, Thương Thiên Ma Thần và Liệt Địa Ma Thần vẫn đang cười đùa, hoàn toàn không ý thức được tình hình nghiêm trọng như thế nào. Xích Viêm Ma Thần mặt tái mét, hắn vẫn đang hồi tưởng lại chuyện mình bị Vệ Tông điều khiển tự sát, nên không có tâm trạng đáp lời hai ma thần kia. Hắn chỉ muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao mình lại đột nhiên tự bạo. Điều này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, mặc dù bản thân ma thần xuất hiện đã là không bình thường rồi. Trong lúc Xích Viêm Ma Thần còn đang suy nghĩ, một lát sau, hắn thấy không gian trước mặt hơi rung lên, sau đó một bóng người xuất hiện, cứ thế đường hoàng xuất hiện trước mặt ba ma thần. Thấy Vệ Tông xuất hiện, mắt Xích Viêm Ma Thần đột nhiên trợn lớn, trong lòng hắn không hề bất ngờ, cảm xúc kinh hoàng trào dâng. Thấy Vệ Tông, hắn gần như mất hết ý định động thủ, ý tưởng duy nhất lúc này là chạy trốn. Thấy Vệ Tông, hắn không còn chút ý chí chiến đấu nào, quay đầu định bỏ chạy, nhưng trước mặt Vệ Tông, hắn có muốn chạy cũng không thoát. Hai ma thần kia, Thương Thiên Ma Thần và Liệt Địa Ma Thần, hoàn toàn không biết Vệ Tông mạnh đến mức nào. Thấy Vệ Tông, bọn hắn cũng sững sờ, rồi liếc nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ kỳ lạ. Khoan đã, đây là tình huống gì? Sao đột nhiên lại xuất hiện một nhân loại? Hắn làm cách nào trà trộn vào đây? Sao đến được thiên ma trì mà không ai phát hiện? Không đúng, ngay sau đó, bọn hắn đột nhiên phản ứng lại, dù tình huống gì, cũng phải bắt tên này lại trước. ép hỏi hắn đã vào bằng cách nào. Nếu hắn vào được, vậy những cường giả nhân loại khác thì sao? Có khi nào cũng trà trộn vào đây? Thiên ma trì không thể có sai sót, nhất định phải bắt bọn chúng lại. Chương 2111, phẫn nộ. Nghĩ đến đây, gần như ngay lập tức, Thương Thiên Ma Thần và Liệt Địa Ma Thần đồng thời ra tay. Bọn hắn khác với Xích Viêm Ma Thần, chưa từng chứng kiến thủ đoạn của Vệ Tông, nên khi thấy người lạ xuất hiện, bọn hắn đương nhiên sẽ không nương tay, chỉ là giống như chuyện trước đó, tay của hai người vừa đến trước mặt Vệ Tông đã tự dừng lại. Mặc kệ Thương Thiên Ma Thần và Liệt Địa Ma Thần phản kháng thế nào, cũng vô dụng, thân thể bọn họ như bị đóng băng, không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi nghiêng đầu, nhìn cả hai một cái, chỉ có mấy người các ngươi thôi sao? Xem ra những ma thần khác cũng sắp đến rồi. Nói đến đây, Vệ Tông trực tiếp ra lệnh trong lòng. Trong nháy mắt, sáu ma thần còn lại, bất kể đang ở đâu, đều không tự chủ được mà di chuyển, rồi chạy về phía Thiên Ma Trì. Hầu hết các ma thần đều đầy vẻ khó hiểu và kinh hoàng. Bọn hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, sao đột nhiên mình lại không khống chế được bản thân, mà lại còn di chuyển về phía Thiên Ma Trì. Chẳng lẽ Thiên Ma Trì đang triệu hồi mình sao? Nhưng không đúng, bao nhiêu năm nay Thiên Ma Trì chưa từng triệu hồi bọn hắn. Sao hôm nay lại đột nhiên xảy ra chuyện này? Các ma thần đều rất khó hiểu, nhưng dù khó hiểu thế nào cũng không làm gì được. Rất nhanh, bọn hắn đã trở lại gần Thiên Ma Trì, gặp Vệ Tông, Thương Thiên Ma Thần, Liệt Địa Ma Thần và Xích Viêm Ma Thần mặt mày xanh xám. Thấy cảnh tượng này, dù các ma thần có ngốc đến đâu cũng biết có chuyện không ổn. Tình hình rõ ràng rất kỳ lạ, sao một nhân loại lại xuất hiện ở đây, mà ba ma thần kia lại không làm gì tên nhân loại này? Phải biết rằng, theo lẽ thường, nhân loại không những không được đến gần Thiên Ma Trì, mà chỉ cần tiếp cận phạm vi hoạt động của ma thần thôi cũng đã bị xé xác rồi. Không có bất kỳ khả năng nào khác, trừ khi nhân loại đó rất mạnh, như Thái Sơ kiếm chủ năm xưa, nhưng nếu cường giả như vậy mà đến thì nhất định sẽ xông thẳng vào, nghênh chiến trực tiếp với bọn hắn chứ không phải lặng lẽ đến. Bọn hắn rất rõ, những nhân loại kia rất coi trọng mặt mũi, càng mạnh thì càng không có khả năng lặng lẽ đến, chuyện này hoàn toàn không phù hợp với tính cách của bọn họ. Vậy mà bây giờ sao lại đột nhiên xuất hiện một nhân loại? Hơn nữa trong thực lực của hắn cũng không mạnh, còn chưa đạt tới chủ tể cảnh, điều này khiến các ma thần vô cùng khó hiểu. Trong lúc bọn hắn còn đang thắc mắc, theo lệnh của Vệ Tông, bọn hắn đã đứng trước mặt Vệ Tông, mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng đều nhìn xuống Vệ Tông. So với thân hình khổng lồ của các ma thần, Vệ Tông nhỏ bé như một con kiến, nhưng dù thân hình nhỏ nhất, khí tức tỏa ra trên người hắn dường như có thể áp chế cả chín ma thần. Thấy chín trụ ma thần đã đến đông đủ, Vệ Tông khẽ nhếch miệng, rồi thản nhiên nói, rất tốt, nếu đã đến đông đủ, vậy chúng ta nên bắt đầu chuyện chính. Vệ Tông khẽ cười, ánh mắt đảo qua từng ma thần, rồi thản nhiên nói, ta biết trong lòng mỗi người các ngươi đều rất nghi hoặc, rất kinh hoàng, không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng các ngươi không cần biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cần biết ta đã khống chế các ngươi đến đây là đủ rồi. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, từ giờ ta là chủ nhân của các ngươi, mọi việc các ngươi làm đều phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Hiểu chưa? Vừa nói, Vệ Tông vừa nhìn lướt qua chín trụ ma thần, nghe Vệ Tông nói, chín trụ ma thần đều lộ vẻ tức giận, bọn hắn nghe được cái gì? Tên nhân loại này lại muốn làm chủ nhân của bọn hắn. Thật là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Tên nhân loại này điên rồi sao? Dám nói bậy trước mặt bọn hắn. Nghe xong lời Vệ Tông, chín trụ ma thần đơn giản không dám tin vào tai mình. Bọn hắn thậm chí còn tưởng mình nghe lầm, nhưng nhìn nhau, thấy mọi người đều nghe như vậy, bọn hắn cuối cùng khẳng định tên nhân loại này dám nói những lời đó. Hắn thật sự quá không biết sống chết, đừng nói tên nhân loại này, dù tất cả cường giả chủ tể cảnh ở chư thiên vạn giới cộng lại cũng không dám nói những lời này. Trước mặt bọn hắn, chín trụ ma thần bọn họ vĩ đại như thế nào, lại còn bất tử bất diệt. Điều đó cho bọn họ sức mạnh tung hoành thiên hạ, chưa ai dám nói chuyện với bọn họ như vậy, đúng là tự tìm cái chết. Thậm chí, chín trụ ma thần đều cho rằng Vệ Tông đã hoàn toàn điên rồi. Đang nói mê sảng ở đây, thực ra, Xích Viêm Ma Thần, Thương Thiên Ma Thần và Liệt Địa Ma Thần còn đỡ hơn một chút. Dù bọn hắn không tin lời Vệ Tông nói, nhưng dù sao cũng đã lĩnh giáo qua thủ đoạn của Vệ Tông. Biết Vệ Tông đáng sợ, nên trên mặt dù có chút tức giận cũng không nói gì thêm. Còn sáu ma thần còn lại thì khác, bọn hắn chưa từng thấy thủ đoạn của Vệ Tông. Chuyện bị khống chế đến đây cũng chỉ là hơi khó hiểu. Còn tưởng là Thiên Ma Trì xảy ra biến cố, điều khiển bọn họ chạy tới, nên không hề nghĩ đến Vệ Tông. Vì vậy, bây giờ thấy Vệ Tông ở đây nói bậy, bọn hắn đều vô cùng phẫn nộ và khinh thường. Phẫn nộ, tự nhiên là bởi vì gia hỏa này lại dám nói ra loại lời này. Thật sự là không coi bọn họ ra gì, mà khinh thường là, theo bọn hắn nghĩ, mỗi một người bọn hắn đều là kẻ có thực lực vô cùng cường đại. Trước mặt gia hỏa này, trong mắt bọn hắn đơn giản chẳng khác gì sâu kiến, bọn hắn cảm giác chỉ cần nhẹ nhàng đưa tay liền có thể dễ như trở bàn tay nghiền chết sâu kiến trước mặt. Chính là giống như Vệ Tông là một con kiến chân chính, căn bản không cần tốn bất kỳ sức lực nào, bọn hắn nghĩ như vậy, bởi vậy cũng làm như vậy. Rất nhanh, một ma thần có dáng người vô cùng cao lớn cường tráng, hướng về phía Vệ Tông trực tiếp ấn một ngón tay tới. Ngón tay của hắn vô cùng tráng kiện, trong mắt Vệ Tông nó giống như một cây cột cao lớn vô cùng đang đổ xuống về phía mình. Trên cây cột này, có vô tận lôi đình vờn quanh, trong khoảnh khắc, Vệ Tông cảm giác như mình tiến vào lôi đình luyện ngục. Vô số lôi đình giáng xuống, trực tiếp bao vây hắn, khiến hắn không thể động đậy. Không thể không nói, lực lượng của những ma thần này quả nhiên vẫn rất kinh khủng. Nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông cũng có chút hài lòng gật đầu, có thể thu nạp 9 vị ma thần có thực lực vô cùng kinh khủng như vậy dưới trướng. Chính hắn cũng vô cùng hài lòng, về sau có 9 trụ ma thần này, mặc kệ mình làm gì cũng sẽ rất thuận tiện. Kỳ thực, Vệ Tông muốn thu phục 9 trụ ma thần, thật không phải muốn lợi dụng bọn hắn phản công chư thiên vạn giới. Hoặc đối với chư thiên vạn giới như thế nào, bởi vì trong chư thiên vạn giới, ngoại trừ Lý Thanh Phong, những kẻ địch khác hắn gần như đã quét sạch, vậy nên trong chư thiên vạn giới, cũng không có việc gì cần đến 9 trụ ma thần ra tay. Mục đích thực sự của Vệ Tông, kỳ thực là muốn mang theo 9 trụ ma thần này đi chinh chiến thế giới khác. Dù sao trong biển vũ trụ vô số thế giới, những thế giới này không tránh khỏi sẽ có vài tồn tại vô cùng cường đại. Mà những thế giới này cũng đi kèm rất nhiều nguy hiểm. Dù là Vệ Tông cũng phải cẩn thận một chút, mà 9 trụ ma thần trong thiên ma trì, cùng với vô số thiên ma chính là một trong những thực lực của Vệ Tông. Có bọn họ, Vệ Tông về sau khi chinh chiến thế giới khác sẽ càng có thêm niềm tin. Dù sao pháp bảo thiên ma trì cũng tương tự như thời không chi luân. Uy lực tự nhiên là vô song, đến lúc đó Vệ Tông mang theo thiên ma trì cùng thời không chi luân đi tới thế giới khác. Những thiên ma này sẽ trở thành trợ lực lớn nhất của hắn. Bởi vậy bất kể thế nào, 9 trụ ma thần này hắn nhất định phải thu phục, hơn nữa không chỉ dùng vũ lực, còn phải khiến bọn họ thật lòng khâm phục, cam tâm tình nguyện vì mình làm việc. Chương 2112, thủ đoạn cường đại. Chỉ có như ấy, Vệ Tông mới có thể thật sự lợi dụng được bọn họ, để bọn họ có thể đạt được mục đích của mình. Với ý nghĩ đó, lúc này Vệ Tông chậm rãi nhìn về phía cây cột lập lòe ánh sáng lôi đình đang đổ xuống về phía mình. Lúc này ma thần xuất thủ chính là cuồng lôi ma thần trong 9 trụ ma thần. Cuồng lôi ma thần này cũng giống như sức mạnh hắn nắm giữ, vô cùng bạo lực, tính khí cũng đặc biệt nóng nảy. Lúc này hắn nghe thấy lời Vệ Tông xong thì nổi giận đùng đùng, gần như không hề do dự, trực tiếp ra tay với Vệ Tông, mà những ma thần khác cũng chỉ có thể đứng nhìn cảnh này, không hề có ý định ngăn cản. Còn lúc này, Vệ Tông cũng trơ mắt nhìn cây cột lập lòe vô tận ánh chớp đổ xuống. Thật ra hắn cũng không có ý định dùng năng lực khống chế của mình, giống như trước kia khống chế cuồng lôi ma thần dừng lại lực lượng trong tay, mà là cứ như vậy mặc cho một kích này đánh lên người mình. Sau một khắc, kèm theo tiếng nổ, oanh, vô tận lôi đình trực tiếp giáng xuống, một ngón tay này cũng đánh rắn chắc lên người Vệ Tông. Bên dưới Vệ Tông, mặt đất nứt ra, xuất hiện một vực sâu không đáy, bên trong một mảnh đen kịt, gần như không biết thông đến nơi nào. Nhưng bản thân Vệ Tông lại lơ lửng giữa không trung, mặc cho vô tận lôi đình bao phủ trên người, không ngừng oanh kích, hắn lại trong tình huống đó, hơi ngẩng đầu lên, cứ vậy cảm thụ lôi đình va chạm, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, giống như đang tắm. Thấy cảnh này, không chỉ cuồng lôi ma thần, mà cả những ma thần còn lại cũng hơi mở to mắt. Bọn họ biết rõ lực lượng của cuồng lôi ma thần, một kích này, dù là cường giả chủ tể cảnh bình thường cũng không dám chống đỡ trực diện. Nhưng gia hỏa trước mặt lại không một tiếng động mà dễ dàng chống đỡ một kích này. Sao có thể? Trong khoảnh khắc bọn họ đều ngẩn ra, bởi vì thực lực của bọn họ và cuồng lôi ma thần là tương đương. Một kích của cuồng lôi ma thần như vậy còn không làm tổn thương được gia hỏa trước mặt. Vậy bọn họ ra tay chắc cũng không khác gì, bởi vậy lúc này tất cả ma thần đều hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bọn họ không hiểu gia hỏa quỷ dị này từ đâu xuất hiện. Bọn họ có chút không thể hiểu nổi sự tồn tại của Vệ Tông. Sau đó Vệ Tông chính diện chống đỡ một kích này, lúc này mới chậm rãi quét mắt mấy tôn ma thần, rồi khẽ nói, vừa rồi thực ra ta có rất nhiều thủ đoạn để né tránh một kích này. Nhưng ta không làm, chỉ để các ngươi thấy được thực lực của ta, tránh việc các ngươi còn dám coi thường ta như trước. Nghe Vệ Tông nói xong, mấy tên ma thần đều có chút do dự, bọn họ nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ vẻ ngưng trọng và hoài nghi. Ngưng trọng là bởi vì thực lực của Vệ Tông quá mạnh, khiến bọn họ không thể hiểu nổi, còn hoài nghi là một gia hỏa mạnh như vậy, rốt cuộc từ đâu tới, trước đây sao bọn họ chưa từng nghe thấy, bây giờ bọn họ còn nghi ngờ liệu mình nhìn thấy có phải là thật hay không. Có lẽ trước mắt chỉ là ảo ảnh, do thứ gì đó trong bóng tối điều khiển. Thực ra từ đầu cũng có vài ma thần nghĩ tới ý này. Nhưng đáng tiếc, ý nghĩ này vốn không thực tế, bởi vì nếu thật sự có huyễn thuật nào đó có thể kéo cả 9 trụ ma thần bọn họ vào, mà không để bọn họ nhận ra, vậy thực lực của đối phương e rằng đã sớm vượt xa bọn họ. Theo lý thuyết nếu đối phương thật sự có thực lực đó, không cần dùng huyễn thuật thì cũng có thể dễ dàng đối phó bọn họ. Bởi vì người có thể làm được tất cả chuyện này chỉ có chúa tể cảnh trở lên. Kẻ mạnh đỉnh cấp, nhân vật này ra tay, bọn họ căn bản không có cơ hội phản kháng, đơn giản là như vậy. Nên tất cả những gì trước mắt chắc chắn không phải là huyễn thuật. Còn gia hỏa trước mặt này không biết chuyện gì xảy ra, lại có thể chống đỡ cú đánh toàn lực của cuồng lôi ma thần mà không hề hấn gì, điều này không thể nào. Có lẽ là gia hỏa này có thủ đoạn đặc biệt, có thể miễn dịch sát thương lôi đình. Rất nhanh, nhiều ma thần đã nghĩ đến điều này, so với những phỏng đoán khác thì khả năng này thực tế nhất và có khả năng xảy ra nhất. Bởi vì dù lôi đình của cuồng lôi ma thần có lợi hại đến đâu, khác biệt với lôi đình bình thường như thế nào, uy lực có mạnh hơn bao nhiêu thì dù gì cũng vẫn thuộc loại lôi đình. Mà nếu ra hỏa trước mặt có thủ đoạn đặc biệt gì đó, hoặc có lẽ là pháp bảo đặc biệt nào đó có thể hoàn toàn miễn dịch với sức mạnh lôi đình, vậy thì hắn làm được như vừa rồi cũng không phải không thể. Theo lý thuyết thực lực của đối phương không chắc mạnh đến thế, chỉ là thông qua một thủ đoạn đặc biệt nào đó chuyển hóa sức mạnh lôi đình, nên mới khiến họ thấy bất khả chiến bại, còn thực tế thì gia hỏa này không hẳn thật sự lợi hại như vậy. Vì nếu bên chư thiên vạn giới có kẻ mạnh như vậy, họ đã sớm san bằng bọn ma thần rồi, căn bản không cần chờ đến bây giờ, nên gia hỏa trước mặt 89 phần 10 đang hư trương thanh thế. Hắn không có thực lực mạnh đến vậy, rất nhanh, những ma thần này đã nghĩ ra điểm này, nên ánh mắt họ nhìn Vệ Tông lại trở nên dữ tợn. Còn Vệ Tông lúc này như không thấy gì, hắn vẫn thản nhiên nói với mấy người, ta biết các ngươi vẫn không tin thực lực của ta, vậy thì được rồi, ta chỉ còn cách tiếp tục cho các ngươi xem một chút. Khi Vệ Tông vừa dứt lời, không gian xung quanh nhanh chóng biến đổi, bên cạnh thiên ma trì vốn hư vô, từng lôi đài chậm rãi nổi lên, sau một khắc, Vệ Tông và cuồng lôi ma thần đồng thời xuất hiện trên một lôi đài lớn vô cùng. Còn bốn phía là từng chỗ ngồi quan sát chiến đấu rộng lớn vô cùng. Còn lại 8 tên ma thần, không ai biết đã ngồi ở những vị trí đó từ lúc nào. Đang quan sát trận chiến trên võ đài từ bên ngoài, thấy cảnh này, tất cả đều vô cùng kinh ngạc, họ chưa bao giờ biết mình đã trúng thủ đoạn của Vệ Tông lúc nào. Còn lúc này cuồng lôi ma thần cũng kinh ngạc phát hiện mình cũng trở nên có kích thước tương tự Vệ Tông, một ngón tay có thể đè chết Vệ Tông như tưởng tượng trước đó là một điều không thể. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cuồng lôi ma thần một cái, khẽ nói, tốt, bây giờ thực lực của ta cũng đủ cân bằng, vậy thì hãy ra tay toàn lực với ta đi. Sau khi Vệ Tông dứt lời, như thể bị Vệ Tông khiêu khích, cuồng lôi ma thần lập tức gầm nhẹ một tiếng, rồi cả người hóa thành một đạo lôi quang cuồng bạo lao về phía Vệ Tông. Cả người đột ngột xông tới, thấy cảnh này, thân hình Vệ Tông chỉ hơi lóe lên tại chỗ, rồi ngay sau đó thấy cuồng lôi ma thần trực tiếp xuyên qua thân thể Vệ Tông. Rồi thân ảnh Vệ Tông chậm rãi tan biến, hóa ra thứ vừa đứng ở đó chỉ là tàn ảnh của Vệ Tông. Lúc này, cuồng lôi ma thần tiến lên rồi đột nhiên phun ra một ngụm lôi đình. Hắn cảm thấy có chút bực bội, vì rõ ràng cảm nhận được trên võ đài này, đủ loại sức mạnh của mình đều bị hạn chế, thậm chí có thể nói ngay cả sức mạnh thiên phú cũng khó phát huy. Lôi đài này có chút quỷ dị, nhưng hắn lại không có sức mạnh phá vỡ lôi đài này. Hắn rất muốn thoát ra khỏi lôi đài, nhưng rõ ràng cảm thấy xung quanh lôi đài có từng đạo sức mạnh trói buộc quỷ dị, chia cắt nơi này thành hai không gian hoàn toàn khác biệt. Dù là hắn, cũng hoàn toàn không biết làm thế nào để làm được tất cả những điều này. Lúc này dù là cuồng lôi ma tiên, cũng có chút không hiểu nhìn Vệ Tông đối diện, gia hỏa đối diện này thật sự có thủ đoạn đáng sợ. Lúc này thấy cuồng lôi ma thần nhìn mình, Vệ Tông hơi nhếch miệng, rất rõ ràng dù là cuồng lôi ma thần trước mắt hay 8 ma thần còn lại đang quan sát cuộc chiến, họ đều đã bị thủ đoạn của mình làm cho kinh hãi. Thực ra khi Vệ Tông đã lĩnh ngộ được sức mạnh thời không và sức mạnh kết thúc đến một mức độ sâu, làm ra những thủ đoạn như vậy đã là chuyện thường ngày. Chương 2113, uy lực, rất nhiều thủ đoạn mà trước đây hắn không thể tưởng tượng được, bây giờ cũng có thể dễ như trở bàn tay thi triển, đạt được những hiệu quả vô cùng mạnh mẽ, thực ra để làm được cảnh tượng trước mắt này cũng không quá khó. Vệ Tông, thực ra đã kết hợp lực lượng không gian và sức mạnh kết thúc của mình. Bước đầu là sử dụng lực lượng không gian, kéo 9 tên ma thần này vào một không gian khác, nghe có vẻ đơn giản, vì lực lượng không gian chỉ cần một cường giả hơi lợi hại một chút cũng có thể sử dụng. Xé rách không gian cũng không phải thủ đoạn hiếm gặp, nhưng có thể cùng lúc kéo 9 trụ ma thần có thực lực tương đương chủ tể cảnh vào không gian mà mình đã chuẩn bị thì sức mạnh cần có cũng khó tưởng tượng. Trong chư thiên vạn giới, dù là cường giả chủ tể cảnh quen thuộc và am hiểu lực lượng không gian nhất cũng không thể làm được. Còn Vệ Tông thì có thể làm được, dựa vào chính là sự lý giải của hắn đối với sức mạnh thời không. Thời không, vừa có thời gian lại có không gian, là sự kết hợp của cả hai, nên với Vệ Tông, dù là thời gian hay không gian, cũng chỉ là sức mạnh mà hắn có thể tùy ý thi triển. Sau khi kéo 9 trụ ma thần này vào không gian mình đã chuẩn bị, trực tiếp cấu tạo lôi đài, vẫn chưa hết, Vệ Tông tiếp tục sử dụng sức mạnh kết thúc, ngăn cách mọi thứ xung quanh lôi đài, điều này tạo thành cảm giác như xung quanh lôi đài có một lực lượng quỷ dị vô cùng mạnh mẽ, khiến hắn không thể nào thoát ra. Mà lực lượng quỷ dị mạnh mẽ này chính là kết thúc chi lực. Trước kết thúc chi lực, dù là cuồng lôi ma thần cũng đừng hòng xông ra. Còn bên quan chiến đài cũng tương tự có đầy sức mạnh kết thúc. Những sức mạnh kết thúc này đảm bảo 9 trụ ma thần kia có thể ngoan ngoãn ngồi ở vị trí của mình, quan sát trận chiến mà không tiếp tục lộn xộn. Lúc này đây, dù 9 trụ ma thần kia có ngu ngốc đến đâu, họ cũng có thể cảm nhận được sức mạnh cường hãn đến mức khó tin của Vệ Tông. Lúc này bọn họ nhìn Vệ Tông với ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Sự ngưng trọng này xuất phát từ nội tâm, sự kiêng kỵ đối với Vệ Tông, gia hỏa trước mặt này đáng sợ hơn bất kỳ cường giả nào họ đã từng gặp. Vì những cường giả trước kia dù có thể đánh chết họ, nhưng cũng chưa từng cho họ một cảm giác không thể tưởng tượng được như thế này. Còn Vệ Tông trước mặt giống như một cơn gió, căn bản là điều khiến người ta suy nghĩ không thấu, cũng không thể nắm bắt được, Mà lúc này, nếu nói trên sân ai chịu áp lực lớn nhất, vậy chắc chắn là Cuồng Lôi Ma Thần. Tính khí nóng nảy của hắn vốn không phải là giả, nhưng khi đối mặt với đối thủ thần bí và cường đại, dù là hắn cũng phải thu liễm tính tình, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc sách lược tiếp theo. Trên lôi đài, Cuồng Lôi Ma Thần lần này không tiếp tục tùy tiện ra tay. Hắn chỉ nhìn Vệ Tông, chậm rãi đi vòng quanh Vệ Tông. Hắn đang tự hỏi nên dùng thủ đoạn gì để đối phó Vệ Tông. Thấy Cuồng Lôi Ma Thần không ra tay, Vệ Tông cũng vui vẻ hưởng nhàn. Hắn thản nhiên đứng tại chỗ, cứ vậy nhìn Cuồng Lôi Ma Thần đi vòng quanh mình. Lực lượng của Cuồng Lôi Ma Thần vẫn rất mạnh, chỉ là trong không gian này, lực lượng của hắn bị áp chế, căn bản không phát huy được trình độ vốn có. Đây không phải là Vệ Tông khi dễ hắn, chỉ là việc áp chế lực lượng của hắn vốn là thủ đoạn của Vệ Tông. Ai bảo tài nghệ của hắn không bằng người, không cách nào đột phá thủ đoạn của Vệ Tông, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Chỉ là sau một hồi xoay tới xoay lui, Cuồng Lôi Ma Thần vẫn không tìm được phương hướng đột phá. Ngược lại vì không ngừng đi vòng mà trong lòng càng thêm phiền não. Lúc này, hắn nhìn Vệ Tông như nhìn một đám lửa giận đang bùng cháy trong lòng hắn. Cuối cùng, Cuồng Lôi Ma Thần hoàn toàn không nhịn được, hắn đột nhiên gầm lên một tiếng, rồi lao về phía Vệ Tông, cả người hắn như một ngọn núi, mang theo thanh thế không gì sánh kịp, ầm ầm lao thẳng đến Vệ Tông. Trên người hắn, vô số lôi đình màu tím đang vang dội, không ngừng quất vào không khí, phát ra những âm thanh đôm đốp. Thấy cảnh này, Vệ Tông chỉ từ từ giơ bàn tay lên, rồi chậm rãi đẩy về phía trước. Sau một khắc, Cuồng Lôi Ma Thần đang hung hăng xông về phía Vệ Tông bỗng đụng vào bàn tay của Vệ Tông. Rồi một chuyện khiến mọi người khiếp sợ xảy ra, Vệ Tông đứng yên tại chỗ, ngược lại Cuồng Lôi Ma Thần đối diện thân hình đột nhiên rung lên. Sau đó cả người như bị điện giật, toàn thân run rẩy, rồi ngã về phía sau. Phịch, một tiếng, Cuồng Lôi Ma Thần điên cuồng, nặng nề ngã lăn ra đất. May mắn, lôi đài này vô cùng kiên cố, dù hắn ngã xuống cũng không làm lôi đài hư hại. Ngược lại, lôi đài rắn chắc bắn ngược vào người hắn, khiến Cuồng Lôi Ma Thần sau khi ngã xuống đất, vì sức mạnh phản chấn mà bị bắn lên, chịu thêm tổn thương thứ hai. Cuồng Lôi Ma Thần thật sự có chút buồn bực, thấy cảnh này, Vệ Tông khẽ nhếch miệng, rồi sau một khắc, hắn bước một bước, đi thẳng đến trước mặt Cuồng Lôi Ma Thần, thấy Vệ Tông đột nhiên xuất hiện, Cuồng Lôi Ma Thần cũng giật mình, rồi ngay sau đó, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, há to miệng, sau một khắc, một đạo lôi cầu tản ra sức mạnh kinh khủng tựa như hủy diệt, trực tiếp phun ra từ miệng hắn, lao thẳng vào Vệ Tông. Nhưng thấy cảnh này, Vệ Tông chỉ khẽ thở ra một hơi, sau một khắc, một làn khói đen trực tiếp từ miệng Vệ Tông phun ra. Làn khói đen này, khi bao phủ không gian phát ra âm thanh suy suy, giống như không gian bị hắc khí của Vệ Tông ăn mòn. Sau một khắc, làn khói đen này đột nhiên bao phủ lên lôi cầu kia. Lôi cầu vốn mạnh mẽ tựa như hủy diệt, khi gặp làn khói đen này, liền giống như chuột gặp mèo, căn bản không có bất kỳ năng lực chống đỡ nào, cứ vậy từng chút một bị ăn mòn, bị hủy diệt, còn làn khói đen kia lại không tha, tiếp tục tiến lên, sau một khắc liền đánh thẳng vào mặt Cuồng Lôi Ma Thần. Tất cả chuyện này tuy nói thì dài, nhưng thực tế diễn ra gần như trong chớp mắt. Cuồng Lôi Ma Thần căn bản chưa kịp phản ứng chuyện gì. Hắn chỉ vừa há miệng phun ra lôi cầu, rồi thấy một ngụm khói đen phun thẳng vào mặt mình, suy suy, cùng với từng tiếng ăn mòn rợn người, toàn bộ khuôn mặt Cuồng Lôi Ma Thần trực tiếp bị ăn mòn, hóa thành hắc thủy vô tận, mắt, mũi, miệng của hắn cơ bản đều không còn, cả khuôn mặt chỉ còn lại một nửa. Cuồng Lôi Ma Thần cũng cảm nhận được sự đau đớn tột cùng. Hắn gần như không cần suy nghĩ, trực tiếp phát ra một tiếng chu lên thê lương, a, hắn đột nhiên ôm mặt. Rồi một chuyện còn khiến hắn kinh sợ hơn xảy ra, vì trên mặt hắn còn lưu lại sức mạnh kết thúc của Vệ Tông. Khi tay hắn chạm vào, cũng bị lây sức mạnh kết thúc này, rồi ngay sau đó, bàn tay hắn bắt đầu từng chút một hư thối, lộ ra xương trắng bên trong, rồi sau một khắc, ngay cả xương trắng cũng bắt đầu biến thành màu đen, bốc mùi, cuối cùng tất cả đều hóa thành hắc thủy chảy xuống. Hơn nữa, hắc thủy này khi chạm vào chỗ nào cũng mang theo sức ăn mòn mãnh liệt. Dòng hắc thủy cứ chảy xuống, khi chảy qua da hắn, đều để lại một vệt đen sâu hoắm. Vệt đen này tiếp tục lan rộng ra bốn phía, trong chốc lát, hai cánh tay của Cuồng Lôi Ma Thần đều trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Khắp nơi đều là những lỗ thủng thối giữa, lổn nhổn. Thấy cảnh này, những ma thần đang quan chiến bốn phương tám hướng đều kinh hãi. Thủ đoạn của đối phương rốt cuộc là gì? Sao lại kinh khủng và quỷ dị hơn cả bọn họ? Bình thường, ma thần của họ đã đủ khiến mọi người sợ hãi, nhưng thủ đoạn của người này còn quá đáng hơn cả họ. Lúc này, Cuồng Lôi Ma Thần đã khiếp sợ đến tột cùng, hắn cảm thấy đau đớn vô lực trên người. Toàn thân hắn không chỗ nào không đau, vốn dĩ trên mặt bị Vệ Tông phun một ngụm kết thúc chi lực. Nếu như kịp thời phản ứng, có thể đối kháng kết thúc chi lực của Vệ Tông thì vẫn có một chút cơ hội. Chỉ tiếc, hắn không biết kết thúc chi lực của Vệ Tông lợi hại thế nào. Lại còn vọng tưởng dùng tay chạm vào, như vậy thì hắn tự rước họa vào thân. Kết thúc chi lực của Vệ Tông không phải thứ có thể giải quyết bằng cách chạm vào. Tay hắn chạm vào chỉ khiến kết thúc chi lực lan sang những chỗ khác. Uy lực tiếp tục khuếch tán ra bốn phía, lúc này kết thúc chi lực cuối cùng đã lộ rõ sức mạnh đáng sợ của mình. Trước đây, kết thúc chi lực của Vệ Tông chỉ là loại cấp thấp, đầy tạp chất, miễn cưỡng đạt đến ngưỡng cửa của sức mạnh kết thúc. Nhưng bây giờ, sau khi rèn luyện ở Thiên Miêu Trì, kết thúc chi lực đã tăng lên đến một trình độ bình thường, một trình độ vô cùng thuần túy. Bởi vậy, kết thúc chi lực của hắn bây giờ mới thực sự là sức mạnh kết thúc. Dù đối diện là ma thần, sức mạnh vô cùng cường đại, nhưng khi đối mặt với một kích này của Vệ Tông, cũng không có bất kỳ sức phản kháng nào, toàn thân đều bị ăn mòn, mắt thấy đã bị thương rất nặng. Thấy cảnh này, Vệ Tông lại không có bất kỳ biểu hiện gì, vẫn chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn cuồng lôi ma thần đang không ngừng giãy giụa, không ngừng gầm thét, trong cơn cuồng nộ vô năng. Cuối cùng, không biết hắn đang gầm thét điều gì, nhưng từ giọng nói của hắn, Vệ Tông có thể nghe ra sự khiếp sợ không gì sánh nổi, sự khủng hoảng tột độ, và cả nỗi đau đớn cùng vô vàn tâm tình phức tạp khác. Tất cả hòa quyện lại thành hình ảnh của cuồng lôi ma thần lúc này. Vệ Tông nhìn hắn, rồi lắc đầu, trên mặt khẽ nở một nụ cười, tin rằng sau trận chiến này, tên này nhất định sẽ khiếp sợ trước thủ đoạn của mình. Tin rằng trận chiến hôm nay sẽ để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa trong lòng hắn. Vệ Tông muốn đạt được hiệu quả như vậy, để bọn chúng thật lòng tâm phục khẩu phục, sợ hãi mình, để bọn chúng thật lòng thần phục mình, chứ không chỉ là dùng sức mạnh khống chế để điều khiển nhất cử nhất động của bọn chúng. Bởi vì như vậy không phải là điều Vệ Tông thực sự mong muốn. Chương 2114, đánh giết. Lúc này, không thể không nói, đối mặt với thủ đoạn của Vệ Tông, trong lòng cuồng lôi ma thần cũng thực sự sinh ra cảm giác sợ hãi tột độ. Vốn dĩ, hắn đã có sự kiêng kỵ đối với những thủ đoạn quỷ dị của Vệ Tông. Nhưng trước đó, đó chỉ là sự kiêng kỵ mà thôi. Còn bây giờ, khi thực sự cảm nhận được thủ đoạn cực kỳ cường hãn của Vệ Tông, hắn mới thực sự sinh ra một loại cảm giác gọi là sợ hãi. Nên biết, hắn là ma thần bất tử bất diệt. Đã không biết bao nhiêu năm rồi, hắn chưa từng cảm nhận lại mùi vị của sự hoảng sợ. Hắn đã gần như quên mất sợ hãi là cảm giác gì. Nhưng bây giờ, vì Vệ Tông, hắn lại nhớ lại mùi vị hoảng sợ đó. Đối mặt với Vệ Tông, người đang cười như không cười ở phía đối diện, cuồng lôi ma thần không khỏi nghiến chặt răng, vì bị kết thúc chi lực của Vệ Tông ăn mòn, làn da trên mặt hắn đã hoàn toàn thối rữa, chỉ còn lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.